Ngay ở hỗn loạn từ trường cùng linh lực tâm chắn biến mất một khắc đó, những kia lít nha lít nhít đâm tới, chui vào sắc bén cành cây, đột nhiên hết mức dừng lại. Gần nhất mười mấy cây cành cây đã đâm tới đến Nhiếp Thiên cổ năm tấc, còn có một cái suýt chút nữa chống đỡ tại Đồng Lệ cái chán. Nhiếp Thiên cùng Đồng Lệ hai người tựa hồ bị ngàn vạn cành cây trường mâu hóa thành lao tủ, cho gió thổi không lọt vây quanh, chỉ cần dám to gan dị động đậy, chính là bị xuyên thấu mà chết. Hai người sợ hãi đến cả người cứng ngắc, hoảng sợ nhìn gần trong gang tấc sắc bén cành cây, không dám làm một cử động nhỏ nào. Chương 451, Cự Linh Chí Nhãn. Từng cây đâm hướng hai người cành cây, tựa hồ so với chân chính kim thiết còn muốn sắc bén, khiến cho Nhiếp Thiên cùng Đồng Lệ sợn cả tóc gáy. Đồng Lệ một lần nữa núp ở Nhiếp Thiên ngực, thấp giọng quát lên, coi như ta cầu ngươi, đừng tiếp tục sảng bậy. Nhiếp Thiên vẻ mặt nghiêm túc, theo bản năng mà đem trong cơ thể tinh lực phóng thích ra. Mắt thường không thể nhận ra khí huyết, lặng lẽ tản mát, lượn lờ tại hắn cùng Đồng Lệ quanh thân. Xèo xèo xèo. Rất nhanh, hắn liền nhìn thấy kia từng cây đâm tới phong duệ cành cây, lại lần nữa thu về cổ thụ. Suýt chút nữa đem hai người đâm thủng trăm ngàn lỗ ngàn vạn cành cây, trong khoảnh khắc lại biến mất sạch sành sanh. Đợi đến nguy cơ giải trừ, Đồng Lệ mới lại lần nữa thò đầu ra. Nàng bởi vì hoảng sợ mà sắc mặt khẽ biến thành bạch, âm thanh đều có chút run cầm cập, nơi đây cổ quái có thuộc tính khác nhau, linh lực đều sẽ gợi ra dị biến. Ngươi tuyệt đối không nên lung tung thử nghiệm. Trải qua lần này quái biến, Nhiếp Thiên cũng tỉnh ngộ lại. Hắn áp chế trong cơ thể cái khác linh lực, chỉ tùy ý thảo một tinh khí thu nạp linh khí, cũng trước sau tản mát cực kỳ nhạt huyết nhục tinh khí, vờn quanh bốn phía. Khi hắn không dùng tới ngoài ngạch lực lượng thì, loại kia làm hắn an tưởng cảm giác lại một lần nữa xuất hiện. Hắn liền rõ ràng, trong cơ thể hắn thuộc tính khác nhau lực lượng, thảo mục vòng xoáy biến động, cũng sẽ không gây nên những cổ thụ kia công kích. Nhưng chân chính để hắn bình yên vô sự, có thể thông suốt với rừng rậm, có thể bảo hộ được Đồng Lệ cũng không bị hại, vẫn như cũng là trong cơ thể sinh mệnh huyết thống. Hắn nhìn xanh mơn mởn tay phải, nhìn kia đạo nỗ lực tránh ra thanh sắc huyết khí, đam chiêu. Đồng Lệ không có chú ý tới tay phải hắn cổ quái, đang an toàn sau đó, một lần nữa chăm chú vào kia nhợt nhạt vũng nước nơi sinh mệnh thụ, còn có kia lập lòe màu xanh lục bảo quang, trong suốt như phỉ thúy sinh mệnh chi quả, thấp giọng dụ, ngươi muốn hái sinh mệnh chi quả, liền nhanh một chút, ta luôn cảm thấy này mà không thể ở lâu. Được. Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, phân phó nói, ôm chặt ta. Đồng Lệ vội vàng ôm sát. Nàng cũng rõ ràng tự thân tình cảnh, tại này vạn phần quỷ dị kỳ địa, nàng chỉ có dựa dẫm Nhiếp Thiên mới có thể còn sống. Một khi nàng cùng Nhiếp Thiên tách ra, lập tức liền sẽ phải gánh chịu những cổ thụ kia điên cuồng tập kích. Lấy cảnh giới của nàng tu vi, liền một phút đều không chịu được nữa, sẽ bị những kia cành cây xuyên thấu mà chết. Mắt thấy Nhiếp Thiên sắp hành động, muốn dẫn nàng bay về phía kia một cây sinh mệnh thụ, nàng cũng ở trong tối tự chuẩn bị. Đi. Khẽ quát một tiếng, Nhiếp Thiên liền thả người nhảy một cái, bay về phía kia vũng nước. Vũng nước diện tích nhiều nhất 2 mẫu, mặc dù mang theo Đồng Lệ, Nhiếp Thiên cũng có thể dễ dàng lướt qua. Duy nhất khó khăn chỗ, chính là tại lướt qua sinh mệnh thụ thì, nhanh như tia chớp thu lấy kia từng viên sinh mệnh chi quả. Ồ. Nhưng mà, đợi đến Nhiếp Thiên thúc vừa bay ra, đến kia sinh mệnh thụ phía trên thì, hắn đột nhiên mục hiện ra vẻ kinh dị. Vũng nước bầu trời, trọng lực cùng quanh thân so với, tuyệt nhiên không giống. Có một luồng sức nổi rõ ràng tồn tại, để Nhiếp Thiên cùng Đồng Lệ hai người, lại vững vàng trôi nổi với không, cũng không rơi. Nhiếp Thiên mang theo Đồng Lệ, liền đứng ở đó một cây sinh mệnh thụ bên cạnh, một viên lục phỉ thúy giống như sinh mệnh chi quả, đã đưa tay là có thể chạm tới. Nơi này dĩ nhiên cùng Ám Minh vực, kia trên hồ nước tình huống tương tự. Đồng Lệ cũng phản ứng lại, kinh ngạc mà nhìn trước mắt một viên sinh mệnh chi quả, liền dự định đưa tay đi hái. Nàng tay ngọc chậm rãi rời đi Nhiếp Thiên huyết nhục tinh khí lượn lờ nơi, có thể lại không có gây nên những kia đại thụ dị động. Nhiếp Thiên cũng nhận ra được, Đồng Lệ không có bị kỳ huyết nhục tinh khí bao trùm cái tay kia, một chút tới gần sinh mệnh chi quả, lại không hề bị công kích. Hắn kinh ngạc nhìn về phía phụ cận che trời cổ thụ, phát hiện những cổ thụ kia cũng không có lại lần nữa phát động tấn công. Tựa hồ hắn bây giờ cùng Đồng Lệ vị trí khu vực đã vượt qua những cổ thụ kia tập kích phạm vi, thuộc về một cái nào đó cái vùng cấm. Tình ngộ ra điểm này, hắn nói với Đồng Lệ, ngươi có thể hạ xuống. Cái gì? Đồng Lệ ngạc nhiên quay đầu lại. Nơi này thật giống nằm ở những cổ thụ kia công kích phạm vi ở ngoài. Nhiếp Thiên giải thích, ngươi chắc chắn chứ? Xác định. Duy trì ngượng ngùng tư thái hồi lâu, Đồng Lệ trải qua lời nhắc nhở của hắn, cẩn thận thăm dò một hồi, chậm rãi từ hắn lồng ngực hạ xuống một chút rời đi. Quả thực như Nhiếp Thiên từng nói, quanh thân kia từng cây lúc trước khủng bố cực kỳ cổ thụ đều bất động. Đồng Lệ chợt thở phào nhẹ nhõm, sau đó hai mắt tỏa sáng, đưa tay liền muốn nắm gần nhất một viên sinh mệnh chi quả. Nhiếp Thiên không có vội vã động thủ, mà là nháy mắt không di mà nhìn nàng chụp vào kia một viên sinh mệnh chi quả. Chờ một chút. Nhiếp Thiên đột nhiên quát tầm. Đồng Lệ cả kinh sau, cuống quýt ngừng lại trong tay động tác, quay đầu lại không hiểu nhìn về phía hắn, làm sao? Phía dưới. Nhiếp Thiên trợn to mắt, nhìn dưới đáy kia trong vũng nước, vẫn đục không rõ màu xanh biếc nước ao. Đồng Lệ cũng túi đầu đến xem. Giờ khắc này, chỉ thấy kia vẩn đục vũng nước nhẹ nhàng dập dờn lên gợn sóng. Những kia gợn sóng cũng không phải là từ vũng nước trung ương dung chuyển, mà là từ hắn cùng đồng lệ bay tới thì bên bờ khởi sướng, gợn sóng dập dờn phương hướng, nhưng là một bên khác. Theo gợn sóng nhẹ nhàng dập dờn, trước kia vẫn đục nước ao, dần dần biến thành trong suốt. Lạ kỳ chính là, vũng nước dưới đáy, phản phất chính là một khối to lớn màu xanh lục tinh thể, long lánh kinh người ánh sáng. Rất nhanh, những kia gợn sóng liền từ vũng nước một bên, dung chuyển đến một bên khác. Gợn sóng như một tầng lụa mỏng, chậm rãi xốc lên, đem ẩn giấu với vũng nước dưới đáy màu xanh lục tinh thể, triệt để mà hiện ra đến. Khối này màu xanh lục tinh thể, hiện cung lên hình cầu, sinh mệnh thụ cắm rễ nơi nhô ra, quanh thân nhưng là đi xuống ao hãm. Cùng lúc đó, một luồng khủng bố đến cực điểm hơi thở sự sống, đột nhiên từ hai người dưới thân thả ra ngoài. Đồng lệ ngơ ngác thất sắc, tiểu diễm như hoa trên mặt, tràn đầy sợ hãi cùng kinh hoàng. Nhiếp Tiên, kia, đó là một con mắt. Sinh mệnh thụ cắm rễ chính là một cái to lớn nhãn cầu. Ông trời, nay đến tột cùng là nơi quái quỷ gì, món đồ gì nhãn cầu, dĩ nhiên khổng lồ như thế. Càng gánh chịu sinh mệnh thụ. Nhiếp Tiên cũng đột nhiên phản ứng lại. Lúc trước dập dờn gợn sóng, rõ ràng chính là bao trùm tại kia nhãn cầu thượng mí mắt mở ra, mới đưa nhãn cầu hiện ra. Cái gọi là sinh mệnh thụ, liền cắm rễ tại kia to lớn nhãn cầu trung ương. Giờ khắc này kia nhãn cầu tựa hồ mở. Sau đó, liền có che ngập bầu trời huyết nhục khí tức, từ đại địa cùng kia nhãn cầu bên trong tràn đầy mà ra, kinh sợ đến mức hắn suýt chút nữa không nhịn được nghẹn ngào gào lên. Một loại đột nhiên đến nguy cơ, bị hai người đồng thời cảm ứng được. Nhiếp Thiên trong nháy mắt rõ ràng, nếu như hắn không làm những gì, có lẽ ở một khắc tiếp theo, hắn cùng đồng lệ hai người liền muốn chôn thây ở đây. Liền ngay cả kia đạo thanh sắc huyết khí, theo kia nhãn cầu mí mắt mở ra, cũng biến thành an phận ngoan ngoãn, không lại lo lắng muốn nuốt hết sinh mệnh chi quả. Nhãn cầu, một con mắt to lớn, chôn dâu với dưới nền đất, liền đứng sinh mệnh thụ cái khác Nhiếp Thiên, trong đầu từng cái ý nghĩ, tựa như tia chớp xẹt qua. Đột nhiên, một màn lạc ấn với hắn sâu trong linh hồn hình ảnh, đột nhiên nổi lên. Đó là Viêm Long Khải huyết hạch, đem đưa vào không biết gì địa, tại kia tàn tạ tế đàn cực xa chỗ, có một con chỉ như núi non giống như cự tí, từ đại địa nơi sâu xa dò ra, xa xa chỉ hướng về bầu trời. Chống trời cự linh. Nhiếp Thiên ầm ầm rung mạnh, hầu như lập tức khẳng định con kia con mắt thật to, liền thuộc về một cái chống trời cự linh. Chống trời cự linh nhãn tỉnh, bị sinh mệnh thụ cắm rễ, kia phương thế giới này, dưới chân đại địa, cái gọi là rừng già rậm rạp, lẽ nào chính là chống trời cự linh ngửa mặt lên trời nằm khổng lồ khu thân. Ý nghĩ này vừa mới sinh sôi, loại kia làm hắn cùng đồng lệ cảm thấy tuyệt vọng cảm giác đột ngột, liền biến thành càng khủng bố. Vào đúng lúc này, hắn linh quang hơi động, tiên thử ký kết nộ quyền, lại đi xây dựng hỗn loạn từ trường. Hắn muốn lấy biết được kia không biết dị địa bên trong, chống trời cự linh bí thuật, đến bằng phẳng từ đại địa nơi sâu xa, một chút bước lên ra đến khủng bố cảm giác đột ngột. Nhưng hắn lĩnh ngộ nộ quyền, còn có kia hỗn loạn từ trường, tựa hồ cũng không có thay đổi cái gì. Loại kia làm người sợ vỡ mật nứt cảm giác đột ngột vẫn còn đang một chút tăng cường, đứng bên cạnh hắn đồng lệ đã quỳ gối giữa không trung, hô hấp dồn dập, chỉ cảm thấy trái tim đều muốn nổ tung ra. Nôn nóng bất an Nhiếp Thiên, lại y đi theo loại kia dẫn dắt linh khí pháp quyết, đi ký kết linh khí cầu. Ào ào ào. Đột nhiên, quanh thân nồng nặc như nước màu xanh lục linh khí, từ bát phương hội tụ. Không chỉ như vậy, tại những kia tinh khiết cực kỳ linh khí bên trong, tựa hồ còn có phía dưới chống trời cự linh còn sót lại toán niệm, kia toán niệm. Tựa hồ làm một loại cùng thảo mộc chi lực tương quan bí pháp. Tại hắn ký kết linh khí cầu, hội tụ toán niệm, còn có tinh khiết linh khí nhét vào thảo mộc vòng xoáy thì, loại kia làm hắn cùng đồng lệ tuyệt vọng cảm giác đột ngột, kỳ quái từ từ yếu bớt. Vừa nhìn phương pháp này có thể được, hắn một bên ký kết linh khí cầu, vừa đi về phía kia một cây sinh mệnh chi quả, lấy không tay phải, đột nhiên chụp vào một viên sinh mệnh chi quả. Chương 452, thu lấy. Nhiếp Thiên tay phải, chạm tới kia một viên sinh mệnh chi quả thì, nằm ở hắn lòng bàn tay kia đạo thanh sắc huyết khí, đột nhiên sinh ra sức hút. Đồng. Kia một viên như lục phỉ thúy giống như, bóng ánh long lanh, bảo quang phân tán sinh mệnh chi quả, đột nhiên hào quang chói lọi. Đồng lệ cực kỳ rõ ràng nhìn thấy, từ cái viên này sinh mệnh chi quả ở trong nháy mắt bay ra từng sợi tinh tế lưu quang. Lưu quang như nước, theo Nhiếp Thiên đụng tới sinh mệnh chi quả năm cái ngón tay, lấy tốc độ cực nhanh, biến mất với Nhiếp Thiên lòng bàn tay. To bằng nắm tay sinh mệnh chi quả, cũng chính đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, biến thành khô cát, cũng một chút thu nhỏ lại. Cùng lúc đó, nồng nặc cực kỳ hơi thở sự sống, từ kia đạo thanh sắc huyết khí bên trong chậm rãi sinh sôi. Nhiếp Thiên rõ ràng cảm ứng được, kia đạo nằm ở hắn lòng bàn tay thanh sắc huyết khí, tạo thành huyết khí từng cái huyết thống tinh liên, tựa như đều tại dẫn dắt từng sợi hơi thở sự sống, đem nuốt hết. Huyết thống tinh liên bên trong, đông đảo lạc ấn sinh mệnh áo nghĩa chân đế điểm sáng màu xanh, sáng lạn như đầy sao. Bắt nguồn từ cái viên này sinh mệnh chi quả bên trong từng sợi lưu quang, phảng phất chính là kia đạo thanh sắc huyết khí khát vọng nhất lực lượng, bị tham lam thu nạp. Rất nhanh, bị Nhiếp Thiên tay phải đụng chạm sinh mệnh chi quả, ngay ở hắn cùng đồng lệ nhìn kỹ, hoàn toàn biến mất. Có tồn tại với sinh mệnh chi quả trong sinh mệnh chi năng, đều bị kia đạo thanh sắc huyết khí nuốt mất, một tia không dư thừa. đem một viên sinh mệnh chi quả hết thảy sinh mệnh lực lượng thu nạp thanh sắc huyết khí, tại Nhiếp Thiên lòng bàn tay, phóng ra làm hắn mê say sáng lạng ánh sáng. Đối với sinh mạng lực lượng hết sức khát cầu tham dục, cũng không có bởi vì một viên sinh mệnh chi quả biến mất mà có chút yếu bớt. Ngược lại, Nhiếp Thiên rõ ràng cảm ứng được, kia đạo nuốt hết một viên sinh mệnh chi quả thanh sắc huyết khí, biến thành càng cấp thiết cùng hưng phấn, tựa như tại dục hắn, để hắn đối với mặt khác ba viên sinh mệnh chi quả ra tay. Đừng. Vào thời khắc này, Đồng Lệ phản ứng lại, vội vàng nhắc nhở, không cần dùng tay đụng chạm sinh mệnh chi quả, ngươi sẽ tương sinh mệnh chi quả hết thể sinh mệnh lực lượng cho hấp thu. Kỳ thực, nàng cũng không biết Nhiếp Thiên có thể ngắn trong nháy mắt, tương sinh mệnh chi quả bên trong sinh mệnh lực lượng hút hết, hoàn toàn là dựa dẫm kia đạo thanh sắc huyết khí. Nàng chỉ là cho rằng, bất luận cái nào huyết nục sinh linh, đụng chạm đến sinh mệnh chi quả thì đều sẽ tương sinh mệnh lực lượng hòa vào tự thân. Ngươi còn trẻ, một viên sinh mệnh chi quả đủ để vì ngươi tăng cường chí ít trăm năm thọ linh. Đồng Lệ lớn tiếng kêu gọi, hiện nay ngươi còn rất xa không có đến được thọ linh ngăn được bước đi kia. Sinh mệnh chi quả quý giá đến cực điểm, giữ lại sinh mệnh chi quả, giữ lại đối với sự giúp đỡ của ngươi càng to lớn hơn. Nhiếp Thiên nhất thời tỉnh táo. Trải qua lời nhắc nhở của nàng, Nhiếp Thiên mới nhớ tới hắn đã sớm làm ra quyết định vì Vu Tịch cùng Hoa Mộ lưu hai viên sinh mệnh chi quả. Đồng Lệ cũng cần một viên sinh mệnh chi quả, đem đưa vào Đồng gia, một lần đặt vững bản thân nàng tại Đồng gia vững chắc địa vị cùng thân phận. Ta rõ ràng. Hít sâu một hơi, hắn khôi phục bình tĩnh, không lại lấy tay phải đi đụng vào dư lại ba viên sinh mệnh chi quả. Lúc này, hắn cũng dần dần ý thức được, hắn lấy tay trái dẫn dắt kia một viên linh khí cầu, không chỉ nhét vào tinh khiết thảo mộc tinh khí, tại kia linh khí cầu bên trong, còn hội tụ phía dưới chống trời cự linh từng sợi toán niệm. Bây giờ đến từ kia chống trời cự linh toán niệm, còn tại từ vùng thế giới này bắt phương hội tụ, cũng theo hắn vận chuyển luyện khí quyết, cùng những kia tinh khiết thảo mộc tinh khí như thế, cấp tốc giật vào hắn đan điền linh hải. Nắm chiếc hộp này, Đồng Lệ một bên nhìn chằm chằm trong vũng nước, kia to lớn nhãn cầu màu xanh lục, một bên cẩn thận dựa vào hướng Nhiếp Thiên. Ba cái hộp gỗ bị nàng từ nhận chứa đồ lấy ra, đưa cho Nhiếp Thiên, này ba cái chữ vật hộp gỗ, lấy ngàn năm cổ làm bằng gỗ thành, lẽ ra có thể gửi sinh mệnh chi quả. Ngươi mở ra hộp gỗ, tương sinh mệnh chi quả nhét vào, lại lấy nắp hộp chặt đứt cùng sinh mệnh chi quả liên hệ, thì có thể thu lấy sinh mệnh chi quả. Thân là Đồng gia tiểu thư, nàng nhận chứa đồ tàng phong phú, đủ loại kiểu dáng buồn chứa đều có. Đến giờ khắc này, nàng rõ ràng cũng cách sinh mệnh thụ gần trong gang tấc. Sinh mệnh chi quả rõ ràng đưa tay là có thể chạm tới, nàng cũng không dám tiếp tục đụng vào, không dám đi thu lấy sinh mệnh chi quả. Con kia con mắt thật to, lúc trước sinh sôi ra đến khủng bố huyết nục khí tức, đã sớm sợ hãi đến nàng hoang mang lo sợ. Nàng dần dần rõ ràng, tại Nhiếp Thiên trên người, tất nhiên tồn tại một loại nào đó thần bí. Cũng là bởi vì loại kia nàng không biết thần bí, để Nhiếp Thiên có thể tìm tới này kỳ địa, để Nhiếp Thiên có thể không bị những cổ thụ kia công kích. Cũng là bởi vì kia thần bí, sinh mệnh thụ cắm rễ kia cự mắt to, rõ ràng mở sắp phát động kinh thiên công kích thì đột nhiên bình ổn lại. Mặc kệ nàng làm sao tự phụ, nàng đều không phải không thừa nhận, hết thảy trước mắt cơ duyên, kỳ thực đều không có quan hệ gì với nàng. Nàng tuy rằng cũng đến nơi đây, sinh mệnh chi quả liền ở bên cạnh, có thể nàng có lẽ chỉ có thể là một người nhân chứng, nhìn Nhiếp Thiên đi cướp đoạt này, nói ra cũng chưa chắc có người tin kinh người tạo hóa. Ta thử một chút xem. Tiếp nhận ba cái hộp gỗ, Nhiếp Thiên tay trái vẫn như cũ duy trì thu nạp thảo mộc tinh khí tư thế, vẫn còn đang hội tụ cự linh tung khắp vùng thế giới này tàn niệm. Tay phải của hắn, nhưng là nắm một cái hộp gỗ, xúc lên nắp hộp, đem hộp khẩu đối với hướng một viên sinh mệnh chi quả. Tay phải lại lần nữa tới gần một viên sinh mệnh chi quả thì, kia đạo thanh sắc huyết khí lại trở nên dục già dục dịch, hưng phấn muốn điên cuồng. Nhiếp Thiên mới biết, một khi tay phải hắn ra thịt, đụng chạm đến sinh mệnh chi quả, kia đạo thanh sắc huyết khí liền sẽ lập tức sản sinh sức hút, tương sinh mệnh chi quả bên trong sinh mệnh chi năng hết mức nuốt hết. Hắn liền cực kỳ cẩn thận, để tay phải của hắn không đi đụng vào sinh mệnh chi quả. Hộp gỗ hộp cầu, đem một viên sinh mệnh chi quả cho đựng vào, hắn lấy ngón tay nhẹ nhàng kích thích nắp hộp, đột nhiên đẩy một cái. Liên với sinh mệnh thụ tinh tế cành lá, đột nhiên gãy vỡ, kia hộp gỗ cũng chợt khép lại, một viên sinh mệnh chi quả liền biến mất ở trong hộp gỗ. Thành công. Đồng Lệ hô to gọi nhỏ, có vẻ so với hắn còn muốn hưng phấn, tiếp tục. Nhanh, vội vàng đem dư lại hai viên sinh mệnh chi quả, cũng cùng nhau cho thu lấy. Quả thứ hai sinh mệnh chi quả, bị kia hộp gỗ thu lấy sau đó, Nhiếp Thiên có thể cảm ứng được kia đạo thanh sắc huyết khí nôn nóng cùng bất mãn. Không để ý đến nó, Nhiếp Thiên lấy phương pháp giống nhau, lại liên tục xuất thủ, đem dư lại hai viên sinh mệnh chi quả, cũng cho cùng nhau thu nhập Đồng Lệ lấy ra hộp gỗ. Đợi đến dư lại sinh mệnh chi quả, một vừa biến mất với hộp gỗ, kia đạo thanh sắc huyết khí vẫn như cũ có vẻ khát vọng cực kỳ. Nhiếp Thiên trầm ngâm mấy giây, lập tức đem ba cái thịnh phóng sinh mệnh chi quả hộp gỗ, cho ném vào chữ vật thủ hoàn. Hộp gỗ vừa vào chữ vật thủ hoàn, hết thảy khí tức, tựa hồ cũng bị ngăn cách. Kia đạo tại hắn lòng bàn tay phải phi động thanh sắc huyết khí, cũng lại không thể cảm ứng được sinh mệnh chi quả khí tức, một lát sau, tựa hồ cũng bất đắc dĩ từ bỏ, một lần nữa bơi hướng trái tim của hắn. Thanh sắc huyết khí vào trái tim một khắc đó, Nhiếp Thiên nhìn thấy kia từng cái huyết thống tinh liên bên trong điểm sáng màu xanh, cũng đều biến thành yên tĩnh lại. Thanh sắc huyết khí cũng bất động, tựa hồ tiến hành rồi ngủ đồng kỳ. Một viên sinh mệnh chi quả, cung cấp sinh mệnh lực lượng, khiến cho kia đạo thanh sắc huyết khí trực tiếp vắng lặng ngủ đông. Từng có loại này trải qua Nhiếp Thiên, biểu hiện chấn động, lập tức rõ ràng ngủ đông trong thanh sắc huyết khí, tại tiêu hóa cái viên này sinh mệnh chi quả bên trong lực lượng. Ngủ đông mang ý nghĩa thanh sắc huyết khí chính đang phát sinh thủy biến, đảng lột sắc thành công, sẽ vì hắn mang đến tân huyết mạch thiên phú. Nhớ tới, có một viên sinh mệnh chi quả thuộc về ta. Mắt thấy ba cái hộp gỗ đều bị Nhiếp Thiên thu nhập chữ vật thủ hoàn, Đồng Lệ vội vàng tỏ thái độ, sau khi rời khỏi đây, ngươi phải cho ta một viên. Ừm. Nhiếp Thiên gật gật đầu, không suy nghĩ thêm nữa sinh mệnh chi quả sự tình, mà là nhìn về phía tay trái. Giờ khắc này, hắn cái tay trái kia vẫn còn đang tụ tập này phương thiên địa nồng nặc thảo mộc tinh khí, tại những kia thảo mộc tinh khí bên trong, còn pha tạp vào dưới đáy cự linh tàn niệm. Đồng Lệ thấy hắn vẻ mặt túc mục, cũng đình chỉ kêu la, yên tĩnh nhìn hắn. Quá một trận, Nhiếp Thiên dần dần phát hiện, tung khắp vùng thế giới này cự linh tàn niệm không lại tụ hợp vào kia linh khí cầu, liền rõ ràng cự linh lưu lại những kia ý nghĩ đều bị nhét vào linh khí cầu. Hắn lựa chọn hư không ngồi xuống, tập trung tinh thần, lấy luyện khí quyết, đem kia ngưng tụ linh khí cầu bên trong hết thảy thảo mộc tinh hoa cùng cự linh tàn niệm từng cái hấp thu luyện hóa. Đồng Lệ liền ở một bên trận to mắt nhìn hắn. Không biết qua bao lâu, đợi đến kia linh khí cầu hoàn toàn biến mất, hai người dưới thân sức nổi đột nhiên kích thăng, tung bay ở sinh mệnh thụ hai người bị dưới thân sức nổi thúc đẩy, đống phóng lên trời, tiến vào không gian kia dâng trào cực kỳ rõ ràng màu xanh lục tầng mây nơi sâu xa. Sinh mệnh thụ cắm rễ kia to lớn nhãn cầu, tầng ngoài ánh sáng đang rệt, tựa như trong bóng tối chủ đạo, nhìn theo hai người rời đi. Rất lâu sau đó, đợi đến Nhiếp Thiên cùng Đồng Lệ hoàn toàn từ phương thế giới này biến mất, từ đại địa nơi sâu xa, phảng phất truyền ra một tiếng kéo dài không thôi thở dài. Gợn sóng tái hiện, vận đục màu xanh biếc nước ao, lại lần nữa bao trùm kia vũng nước, thiên địa này lại khôi phục yên tĩnh. Chương 453: Sống sót sau tai nạn. Vù vù. Giữa không trung, Nhiếp Thiên cùng Đồng Lệ bỗng thiểm hiện ra, lập tức hướng về phía dưới đại địa truy lạc. Ám hắc linh lực nhất thời từ Đồng Lệ trong cơ thể chấn hiện, Hắc Phượng thú hồn cũng tại trong khoảnh khắc, do nàng thiên linh cái phủ thăng ra đến. Hắc Phượng đen kịt cánh chim triển khai, đem Đồng Lệ nâng, để tránh khỏi nàng mạnh mẽ rơi xuống đất. Mượn Hắc Phượng lực lượng, Đồng Lệ vừa vững trụ thân thế, lập tức câu thông Hắc Phượng, hướng về Nhiếp Thiên cực nhanh mà tới. Ngay ở Nhiếp Thiên rơi xuống đất tiền, Đồng Lệ đem nắm lấy, chợt tại Hắc Phượng trợ lực hạ, hai người vững vàng tin tức. Hạ xuống sau đó Đồng Lệ ngẩng đầu nhìn bầu trời, một mặt sợ hãi không thôi. Hoán quá thần Nhiếp Thiên, trong con ngươi ánh sáng long lánh, một lời không lấy ra một cái hộp gỗ, đưa cho Đồng Lệ, đây là ngươi nên được. Đồng Lệ cũng không có khách khí, tiếp nhận kia hộp gỗ, liền vội vàng thu nhập nhận chứa đồ. Nàng hít sâu một hơi, đầy đặn bộ ngực mềm khẽ run, khép mắt suy nghĩ một chút, mới nói, chúng ta từ kia địa phương quỷ quái ra đến rồi. Nhiếp Thiên gật đầu, chúng ta vận khí cũng không tệ lắm. Đâu chỉ là vận khí không tệ. Đồng Lệ nhuyễn miệng cười, tựa như rốt cục kiên lòng, không để ý dáng vẻ đặt mông cố định, cũng thuận thế nằm xuống, ngẩng đầu nhìn tinh thần lấp lóe bầu trời, nói rằng, cùng cái tên nhà ngươi cùng nhau, coi là thật là mạo hiểm kích thích. Đến đại hoang vực trước, ta tuyệt đối chưa hề nghĩ tới, chúng ta có thể gặp phải nhiều như vậy chuyện ly kỳ cổ quái. Nhiếp Thiên tuy linh lực dồi dào, có thể trải qua luân phiên biến đổi lớn sau đó, tâm cũng hề phải đến cực điểm. Hắn cũng học Đồng Lệ, cùng Đồng Lệ kiên sóng vai ngửa đầu nằm xuống, nói rằng, chúng ta từ kia kỳ địa, bị vũng nước kia sức nổi thúc đẩy, một chút bay lên trời thì, ngươi có hay không chú ý tới chúng ta dưới đáy vùng thế giới kia. Lúc nói chuyện, hắn phân ra một kia tâm thần, đi cảm ứng thảo mộc vòng xoáy. Tại kia kỳ địa, bị hắn luyện hóa kia một viên linh khí cầu, đầy đủ tinh khiết thảo mộc tinh khí, đã toàn bộ hòa vào thảo mộc vòng xoáy. Giờ khắc này, kia thảo mộc vòng xoáy mặc dù rời đi kia thảo mộc tinh khí nồng nặc như nước kỳ địa, vẫn còn đang điên cuồng xoay chuyển, một chút thảo mộc tinh hoa ngưng tụ linh dịch, rồi rào kia màu xanh lục linh hồ. Màu xanh lục linh dịch hình thành hồ nước, hội tụ thảo mộc tinh hoa, chất chứa sức sống tràn trề. Thảo mộc tinh khí hóa thành linh hồ, mặt hồ bên trong một điểm điểm lục quang lập lòe, theo thảo mộc vòng xoáy xoay chuyển, những kia điểm sáng màu xanh lục phảng phất tại sắp xếp tổ hợp, mọc ra một loại nào đó biến hóa. Màu xanh lục quang thước, vì kia kỳ địa chống trời cự linh tung khắp kia phương thiên địa toái niệm biến thành, tựa hồ làm một loại huyền ảo bí thuật. Chỉ là, bởi vì những kia toái niệm trước kia chính là không tự, vì lẽ đó cho dù đã bị Nhiếp Thiên nhét vào thảo mộc vòng xoáy, vẫn là nằm ở hỗn loạn trạng thái. Điểm sáng màu xanh lục lấp loé không yên, nương theo thảo mộc vòng xoáy xoay chuyển, mà sản sinh tân trật tự, như là tại chỉnh hợp toái niệm. Nhiếp Thiên có loại cảm giác, đợi đến những kia điểm sáng màu xanh lục một lần nữa sắp xếp chỉnh hợp được, hắn liền có thể lấy tinh thần ý thức đi cảm giác ảo diệu bên trong. Nhưng thời gian này, cụ thể cần phải bao lâu, hắn cũng không có cách nào xác định. Liền giống với kia một đạo một lần nữa chiếm giữ với trái tim, vắng lặng ngủ đông thanh sắc huyết khí, cần phải bao lâu mới có thể luyện hóa cái viên này sinh mệnh chi quả bên trong lực lượng, hoàn thành thuế biến như thế, hắn cũng không thể báo trước. Đêm đã khuya, Đồng Lệ nhìn lên bầu trời, nhìn thanh lanh tinh quang, có loại đầu thai làm người cảm giác. Nàng hồi tưởng, cùng Nhiếp Thiên cùng phụ không, chứng kiến kia đại địa mơ hồ đường viền, nói, ta xác thực chú ý tới. Tại ta điên xem, kia một khối đại địa. Lại như ngươi bây giờ ta giống như vậy, chính là một cái ngựa mặt lên trời nằm người khổng lồ. Vùng rừng rậm kia, nằm ở người khổng lồ ngực, bị sinh mệnh cổ thụ cắm rễ nhợt nhạt vũng nước, chính là người khổng lồ nhãn tình. Người khổng lồ, vừa là sinh mệnh cổ thụ gánh chịu giả, cũng tại thủ hộ sinh mệnh cổ thụ. Thoại đến nơi này, nàng ngừng lại, duy trì nằm thẳng tư thái, nghiêng đầu nhìn về phía gần trong gang tấc Nhiếp Thiên, đôi mắt đẹp lưu chuyển rung động lòng người ánh sáng. Ta tin tưởng, nếu như thay đổi một người, nếu như không phải ngươi, mặc dù có thể đến chỗ kia, cũng tuyệt đối không thể như vậy dễ dàng, từ người khổng lồ kia nhãn cầu trong, tương sinh mệnh chi quả thu lấy. Nàng sắp tới đem đụng vào một viên sinh mệnh chi quả thì, từ kia đại địa nơi sâu xa truyền đến khủng bố huyết nhục khí tức, làm cho nàng tâm can toái liệt. Khi đó, nhãn cầu chủ nhân, liền chân chính xuất thủ đều không có. Lấy người khổng lồ kia lan ra đến khí tức đến xem, đừng nói là nàng cùng Nhiếp Thiên, coi như là Vẫn Tinh chi địa hiện nay đỉnh cao linh cảnh cường giả, cũng chưa chắc có thể đoạt đồ ăn trước miệng hổ. Nàng có thể may mắn tồn tại, có thể được một viên sinh mệnh chi quả, hoàn toàn là Nhiếp Thiên trên người, tồn tại một loại nào đó không biết kỳ diệu. Kia đường viền, đúng là một cái người khổng lồ. Nhiếp Thiên ánh mắt, không được dấu vết từ đồng lệ kia nằm xuống sau đó, vẫn cao vót hai vũ thu hồi. Trong thiên địa kỳ diệu quá nhiều, ai có thể nghĩ tới truyền lưu với đại hoang vực nhiều năm truyền thuyết, dĩ nhiên là thật sự. Ai có thể nghĩ đến, kia kỳ địa, dĩ nhiên tọa lạc với một cái trống trời cự linh trên thân thể. Đồng lệ lườm hắn một cái, tựa hồ đã sớm nhận ra được, hắn lúc trước kia sắc mị mị ánh mắt nhìn kỹ. Bất quá, mới vừa từ lúc nào cũng có thể sẽ tử vong kỳ phản hồi, lại bắt được một viên sinh mệnh chi quả đồng lệ, lần này cũng không có cùng hắn tính toán, cùng ngươi cùng tâm tích thì, ta cũng chú ý một hồi, chúng ta bây giờ tại Bạch Cốt môn tông môn phụ cận, nhưng không ở cái kia khê hà bên cạnh. Nhiếp Thiên nghiêng đầu nhìn chung quanh, cũng hiện bọn họ quanh thân, có từng tòa yên lặng nhiều năm núi lửa không hoạt động. Đồng lệ nói tiếp, mang chúng ta đi chỗ đó kỳ địa không gian lối vào, nên tại trước sau phiêu dật. Nguyên lai, lối vào không phải tử, mà là hoạt. Cũng khó trách sẽ có tinh thông thảo mộc chi lực giả, trăm ngàn năm qua, có thể tại đại hoang vực bất đồng vị trí, cảm ứng được chỗ kia. Đáng tiếc chính là, bọn họ cũng không bằng ngươi, không có ngươi như vậy. Lợi hại. Nàng đôi mắt đẹp dị thải liên liên, lại lần nữa nhìn về phía Nhiếp Thiên, nói, bọn họ có lẽ từ không gian lối vào, cảm ứng được vài tia tiết ra ngoài ra đến thảo mộc tinh khí, nhưng không có cách nào biết được lối vào vị trí chính xác. Mà không gian kia lối vào, lại dao động bất định, ở tại bọn hắn muốn tìm thì, lối vào không biết lại bồng bềnh đến nơi nào. Ta không thật lợi hại, chỉ là số may thôi. Nhiếp Thiên cười ha hả. Không nói liền không nói, không cần lại lấy vận khí lừa gạt ta. Đồng lệ hừ nhẹ. Cũng vào thời khắc này, Nhiếp Thiên cảm ứng được, chứ không có cùng nhau tiến vào kia kỳ địa chín con thiên nhãn, cùng hắn sống lại liên hệ. Hắn lấy tâm thần dẫn dắt. Chín con không biết phập phù đến nơi nào thiên nhãn, nhân khoảng cách tiếp cận, tuy mất đi không ít tinh thần lực cùng hồn lực, vẫn là dần dần hướng về hắn mà tới. Hắn trong mắt bên trong toái tinh bỗng hiện, vì chín con thiên nhãn chuyển vào hồn lực cùng tinh thần lực, thiên nhãn lại có thể trợ giúp hắn giám sát bốn phía. Không biết quá mấy ngày, cũng không biết đại hoang vực bây giờ thế cuộc làm sao. Hắn thần thái lười nhác, ngửa mặt lên trời nằm, âm thầm vận chuyển toái tinh quyết, rất tự nhiên lặng yên thu nạp tinh quang tu luyện. Mặc kệ nó, Triệu Sơn Lăng cùng Khí Tông cửu hoán, còn có Viêm Thần Điện thu thập địa hỏa tinh hoa, không liên quan gì đến chúng ta. Đồng lệ đúng là rộng rãi, đại hoang vực hỗn loạn, nên kéo dài một quãng thời gian, đảng Viêm Thần Điện tụ tập đầy đủ địa hỏa tinh hoa, nên sẽ lui ra. Khí Tông tông môn có đại trận thủ hộ, Triệu Sơn Lăng tử giới cũng chưa chắc liền có thể phá tan. Mặc dù phá, cũng là Triệu Sơn Lăng cùng Khí Tông nội chiến, hẳn là sẽ không lan đến gần quá nhiều người. Nhiều lắm, những kia tham kiến luyện khí bình giới ra hỏa sẽ bị ảnh hưởng, sẽ chết một phần. Nhiếp Thiên khẽ nhíu mày, ngươi đang lo lắng ai? Đồng lệ mỉm cười nói, Lý Gia tên kia cũng tham kiến Khí Tông bình giới thịnh hội. Nhiếp Thiên trầm giọng nói, Lý Gia a. Đồng lệ nhẹ nhàng gật đầu, tử giới phương hướng, vì Khí Tông tông môn, trung gian xác thực sẽ con đường từng tòa cung cấp Lý Gia những tên kia luyện khí núi lửa. Nhưng mà Khí Tông nhất định sẽ sớm đi chặn lại, để tránh khỏi tử giới tàn giết quá nhiều nhân. Khí Tông thật ngăn cản không được tử giới, cũng sẽ thông báo cho những người kia, để bọn họ hồi hoang thành, lấy vượt qua truyền tống trận rời đi. Mà Khí Tông thật sự đối phó không được tử giới, cũng hơn nửa sẽ triệu tập hết thể môn nhân, rùa rụt cổ tại Khí Tông đại trận kia bên trong không ra. Theo ta thời à, lần này Triệu Sơn Lăng xuất hiện, tử giới phóng thích, có lẽ chỉ là vì kiểm chế Khí Tông hết thể cường giả, làm cho Viêm Thần Điện thành công thu thập được địa hỏa tinh hoa. Dung chuyển sẽ kéo dài một trận, bất quá tuyệt đối không phải không ngừng không nghỉ, chúng ta căn bản không cần để ý tới biết. Lấy ngươi cảnh giới của ta tu vi, bất luận là đụng tới Viêm Thần Điện cường giả, vẫn là Triệu Sơn Lăng, bọn họ cũng chưa chắc đồng ý phản ứng. Dưới bóng đêm, Nhiếp Thiên cùng Đồng Lệ hai người, ngửa mặt lên trời nằm, nhìn óng ánh tinh không, câu được câu không nói chuyện phiếm, hưởng thụ hiếm thấy an bình. Sau nửa đêm, Nhiếp Thiên thả ở phía xa, một con tới gần Bạch Cốt môn thiên nhãn,

tại hắn mở miệng trong nháy mắt, liền lập tức hiểu ra Nhiếp Thiên thân phận thực sự, nói: "Ngươi sao ở đây?" "Nhờ có Nhiếp Thiên." Phong La biểu hiện nhất chính, giải thích: "Không có Nhiếp Thiên cùng Đồng gia tiểu thư, ta cùng tiểu đồng chạy không thoát Quý Quảng ba người truy sát. Không có Đồng gia tiểu thư nghĩ kế, tông chủ ngươi cùng Thẩm trưởng lão, e sợ vậy." Hắn đem tình huống nói rõ tường tận. Lê Tịnh cùng Thẩm Tú hai người, nghe vừa sợ lại kỳ, cuối cùng đã rõ ràng rồi khí tông Chu Bân sẽ tìm đến, cũng không phải ngẫu nhiên. Một lúc sau, Lê Tịnh nói: "Đa tạ Đồng tiểu thư cứu viện." "Không khách khí, ta là vì Nhiếp Thiên." Đồng Lệ vung vung tay, chợt hỏi: "Một cái Chu Bân, liền dọa lui Mạnh Khánh?" "Không chỉ là Chu Bân." Lê Tịnh lắc lắc đầu, khí tông chân đại gia, còn có cái kia Vũ Tiên Sinh, cũng đều chạy tới. Nàng cũng đem phát sinh tại Bạch Cốt môn sự tình, nói đơn giản một hồi. Nói xong, nàng lấy quái dị địa ánh mắt, nhìn Nhiếp Thiên nói rằng: "Chân đại gia vì chúng ta làm tất cả, tựa hồ cũng là nể mặt ngươi, ngươi là làm sao giao hảo nàng?" Nhiếp Thiên ngạc nhiên. "Ngu ngốc." Đồng Lệ lườm hắn một cái, nói: "Cái kia chân đại gia, chính là Lý gia cùng Bùi Kỳ Kỳ sư phụ, chân Huệ Lan, chân đại sư a." Nhiếp Thiên đột nhiên tỉnh ngộ. Chương 461, Vũ Lang Tà. Vành. Mạnh Khánh bị ném xuống đất, chỉ nửa khắc đồng hồ thời gian, tựa như bệnh nặng một hồi, cả người hư thoát. Đi mà quay lại Vũ Lang Tà, tại chân Huệ Lan cùng Chu Bân ánh mắt mong chờ hạ, chậm rãi lắc đầu, nói: "Ta lấy thụ hồn thuật, đem Mạnh Khánh gần một năm ký ức đều cho chóc ra đến, cũng không có phát hiện hắn cùng Triệu Sơn Lang tồn tại cái gì. Xem ra là kia mấy cái tiểu bối lầm." Chu Bân cau mày, nhẹ giọng thở dài: "Tông chủ bên kia, tình huống không tốt lắm. Như thế trước sau không tìm được Triệu Sơn Lang, e sợ." Cao lớn như núi Vũ Lang Tà, trôi nổi với không, phóng tầm mắt tới nơi cực xa, kia mảnh Viêm Thần Điện hoạt động núi lửa quần, trầm giọng nói: "Thực sự không được, ta đi khiêu chiến Viêm Thần hạ nghệ." "Đừng." Chu Bân vội vàng ngăn cản: "Vũ tiên sinh, ta biết ngươi lợi hại. Có thể ngươi cảnh giới trước mắt chỉ là linh cảnh sơ kỳ, cùng hạ nghệ vẫn có một đoạn khoảng cách. Ngươi như thế cùng hắn cảnh giới tương đương, ta tin tưởng lấy sức chiến đấu của ngươi, có thể không sợ Viêm Thần. Nhưng hiện tại, còn hơi sớm." Chân Huệ Lan cũng khuyên bảo: "Chỉ có đại sư huynh giải quyết tử giới phiền phức, giành tay, mới có thể ngăn trụ hạ nghệ. Lang Tà, ngươi cách đột phá đến linh cảnh trung kỳ không xa, lúc này một khi cùng hạ nghệ khai chiến, có thể sẽ người bị thương nặng, chỉ hoãn ngươi cảnh giới tốc độ đột phá. Nhìn thêm một chút, chờ ngươi bước vào linh cảnh trung kỳ, lại gây sự với hạ nghệ cũng không muộn." Vũ Lang Tà cau mày, tùy ý hạ nghệ thu thập đầy đủ địa hỏa tinh hoa, hắn có lẽ có thể tiến thêm một bước, bước vào đến linh cảnh hậu kỳ. Để hắn đến linh cảnh hậu kỳ, toàn bộ vẫn tinh chi địa, e sợ đều không người nào có thể hạn chế hắn. Thiên cung vị lao nhân kia, tuy rằng cũng là linh cảnh hậu kỳ, nhưng thiên cung đương nhiệm cung chủ Triệu Lạc Phong. Thoại đến nơi này, hắn trầm mặt lại. Nhắc tới thiên cung cung chủ, Chu Bân cùng Chân Huệ Lan cũng đều nhíu chặt lông mày. Chân Huệ Lan suy nghĩ một chút, đối với kia túi đầu rủ Mạnh Khánh, còn có kia cấm như ve mùa đông một vị khác huyền cảnh cường giả phất tay đổi nhân, nơi này không các ngươi chuyện gì, hai người các ngươi có thể đi rồi. Mạnh Khánh trở về sau, phát hiện bộ kia 100 mét cao hải cốt cự nhân đã không gặp, cũng mất đi Lê Tịnh, Thẩm Tú hình bóng, càng có vẻ túi đầu đủ rũ. Nhưng hắn nhưng rủ xuống đầu, không dám nhiều lời một câu. Giờ khắc này, nghe được Chân Huệ Lan đổi nhân, hắn như được đại xá, lập tức liền muốn rời xa chỗ thị phi này. Huyết Tông bên kia, các ngươi còn dám sằng bậy, liền chớ có trách ta không khách khí. Chân Huệ Lan hừ một tiếng. Chúng ta vậy thì từ đại hoang vực rời đi. Cái kia tu luyện kim lực lượng lượng huyền cảnh cường giả, vội vàng tỏ thái độ. Mạnh Khánh đầy mặt cay đắng, nói rằng: "Ta mặc dù là hữu tâm, cũng không có cái kia năng lực. Mất đi bộ kia 100 mét hải cốt cự nhân, lại bị Vũ Lang Tà lấy thụ hồn thuật, làm linh hồn trọng thương, hắn sức chiến đấu rơi xuống chỉ có đỉnh cao thì 4 thành tả hữu. Như vậy hắn, như thế lại lần nữa gặp phải Lê Tịnh, chỉ có thể quay đầu liền đi." Chân Huệ Lan tựa hồ cũng biết, giờ khắc này Mạnh Khánh đã khó có thể vì Lê Tịnh tạo thành phiền phức, liền không nhịn được phân phó nói: "Hai người các ngươi cút xa một chút cho ta." Mạnh Khánh cùng người kia, sau khi gật đầu, mau mau hướng về cùng Lê Tịnh hướng ngược lại thoát đi. Ở tại bọn hắn biến mất sau đó, Chu Bân mới tiếp tục lúc trước đề tài, nói rằng: "Triệu Sơn Lăng hiện thân không lâu, chúng ta liền đem tin tức truyền cho Thiên Cung, Triệu Lạc Phong chỉ hồi trả lời một câu thoại." "Câu nào?" Chân Huệ Lan đạo. Triệu Lạc Phong đáp lại: "Các ngươi lẽ nào muốn đi giết ta thân đệ đệ?" Chu Bân cười khổ: "Triệu Sơn Lăng năm đó tại Đại Hoang vực tạo hạ ngập trời tội nghiệp thì Triệu Lạc Phong cũng chỉ là cùng hắn rũ sạch quan hệ. Hai người dù sao cũng là thân huynh đệ, hy vọng Triệu Lạc Phong cùng Thiên Cung xuất thủ, xác thực không quá hiện thực. Xem ra, hay là muốn đem Triệu Sơn Lăng kia kẻ phản bội tìm ra mới được." Chân Huệ Lan than thở: "Bên này nếu không có, ta tiếp tục lục soát đi tới." Chu Bân cũng một mặt bất đắc dĩ, bỏ lại câu nói này sau đó, liền phi thân rời đi. "Ta cũng đi tới." Vũ Lang Tà đạo. Chân Huệ Lan nhẹ nhàng gật đầu, tại hắn liền muốn bay đi thì, đống nhiên nói rằng: "Cái kia, Lang Tà." "Cái gì?" Vũ Lang Tà nhìn lại. Chân Huệ Lan có chút thật không tiện, có thể nàng suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định sớm nói một chút: "Vũ Linh đứa bé kia tay trái, tại Thiên Môn bên trong nhân Nhiếp Thiên mà đức. Nhiếp Thiên cùng ta lại rất có ngọn nguồn, ta hy vọng ngươi có thiên nếu là gặp phải Nhiếp Thiên, không nên làm khó với hắn. Vũ Lang Tà trầm ngâm mấy giây, rất chăm chú mà nói ra, tiểu bối sự tình, do tiểu bối chính mình đến giải quyết. Ta liền nói như vậy, mặc dù kia Nhiếp Thiên cùng ngươi không có bất cứ quan hệ gì, ta cũng kéo không dưới mặt, đi đối với một cái tiểu bối động thủ. Ta giáo dục hài tử phương thức, cùng ta này một đời lịch trình như thế, chuyện gì đều do chính hắn đến giải quyết, chắc chắn sẽ không để hắn sinh ra ỷ lại trưởng bối bầu không khí. Lang Tà, thật không tiện, ta không nên coi thường như vậy ngươi. Chân Huệ Lan xin lỗi nói. Nàng giải Vũ Lang Tà, cũng đại thể biết được Vũ Lang Tà là làm sao giáo dục Vũ Lĩnh, chỉ là nàng vẫn còn có chút không quá phóng tâm, muốn đến ra một cái khẳng định đáp án. Không có chuyện gì. Vũ Lang Tà nhếch miệng nở nụ cười, kia Nhiếp Thiên mặc dù số mệnh ngập trời, thu được toái tinh cổ điện truyền thừa, cũng chưa chắc liền có thể thắng được Vũ Lĩnh. Đằng ngày nào đó Vũ Lĩnh như thế lại lần nữa gặp phải hắn, công bằng một trận chiến, đem cho giết, ta cũng hy vọng ngươi có thể cùng ta thái độ như thế. Bỏ lại câu nói này, hắn liền lóe lên một cái rồi biến mất. Chân Huệ Lan cay đắng nở nụ cười, hy vọng hai người tận lực không cần gặp gỡ. Nàng cũng nhìn ra rồi, Vũ Lang Tà tuy tự kiềm chế thân phận, sẽ không lấy lớn ép nhỏ. Có thể Vũ Linh cái tay kia, xác thực là nhân Nhiếp Thiên mà gây vỡ, trong tâm hắn vẫn là bao nhiêu tồn tại oán ý. Điểm này, từ Vũ Linh do Thiên Môn trở về sau, vẫn bị hắn đái ở bên cạnh dốc lòng giáo dục, liền có thể nhìn ra một chút đầu mối. Đợi đến Chu Bân cùng Vũ Lang Tà rời đi một lúc sau, nàng đem trong lòng tạp niệm dịch ra, ngay ở Bạch Cốt Môn đã từng lãnh địa, triển khai bí thuật, thử nghiệm cảm giác Triệu Sơn Lang khí tức. Một bên khác, rõ ràng Lê Tịnh nói tới chân đại gia, chính là Lý Dã, Bùi Kỳ Kỳ sư phụ Nhiếp Thiên, cũng biết Lê Tịnh, Thẩm Tú có thể bình yên vô sự thoát thân nguyên do. Chân Huệ Lan cùng Hoa Mộ quan hệ không ít, Hoa Mộ đem từ Ly Thiên vực mang đi, sắp xếp quy tụ, chính là Chân Huệ Lan bên kia. Chúng ta vẫn là mau chóng rời xa Bạch Cốt Môn lãnh địa. Không có cho Nhiếp Thiên cùng Lê Tịnh đẳng nhân ôn chuyện thời gian, Đồng Lệ có chút bất an dục, Nhiếp Thiên, thân phận của ngươi có thể ngàn vạn không thể bại lộ, không phải vậy sẽ khiến cho rất đại phiền toái. Vì sao? Nhiếp Thiên mờ mịt, chân tiền bối nếu tại Bạch Cốt Môn lãnh địa, ta còn muốn đi bái phỏng một hồi đây. Tuyệt đối không nên. Đồng Lệ kinh hãi, ngươi có biết Lê tông chủ nói tới cái kia Vũ tiên sinh là ai? Ai? Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói. Vũ Linh tên kia cha a. Đồng Lệ nhức đầu nói, Vũ Linh là Vũ Lang Tà cùng khí tông trưởng lão Bạch Du con trai, Vũ Lang Tà người này chính là có tiếng khó chơi nhân vật. Cái tên này trước đây không môn không phái, một người một mình tu luyện, do sát phạt trong từng bước một lên cấp, không biết bao nhiêu tông môn như muốn mời chào dưới trướng. Hắn cuối cùng cùng khí tông thông linh cấp luyện khí đại sư Bạch Du kết làm vợ chồng, từ đây mới cùng khí tông có thâm hậu ngọn nguồn, xem như là nửa cái khí tông người. Vũ Lang Tà khi còn trẻ, liền nhiều lần vượt cấp chém giết quá đối thủ, bây giờ hắn tại linh cảnh sơ kỳ, lại đạt được khí tông chống đỡ, bị cho rằng có hy vọng trong tương lai, đi đấu võ vẫn tinh chi địa đệ nhất nhân cường giả. Lê Tịnh không rõ ràng Nhiếp Thiên cùng Vũ Linh tranh cãi, nhưng biết rõ Vũ Lang Tà nội tình, cũng ở một bên nói rằng, tại vẫn tinh cựu vực, đều truyền lưu liên quan với người này các loại truyền thuyết. Người này một lòng khổ tu, tuy từ lâu có một mình khai tông lập phái thực lực, nhưng xem thường vì đó. Nhân vật như vậy, nếu là trêu chọc, xác thực là không phải chuyện nhỏ. Cho Đồng Lệ cùng Lê Tịnh vừa nói như thế, Nhiếp Thiên cũng âm thầm khiếp sợ, cuối cùng đã rõ ràng rồi bị hắn tại Thiên Môn bên trong bắn cho nát cánh tay trái Vũ Lĩnh, có cỡ nào kinh người bối cảnh. "Đi, chúng ta tạm thời rời đi nơi đây." Lê Tịnh không nói lời gì, liền đem tòa kia huyết sắc đài sen đứng ở mọi người trung ương, ra hiệu đại gia lần lượt tiến vào. Đồng Lệ ngạnh lôi Nhiếp Thiên, phi thân bước vào tòa kia huyết sắc đài sen, thấp giọng nói, "Vũ Lang Tà kia kẻ điền cô không sai đáng sợ, nhưng mà, ngươi Nhiếp Thiên cũng không kém hắn chút nào. Tại ta đến xem." Ngươi nếu là có một ngày cũng bước vào linh cảnh, cùng hắn cảnh giới nhất trí, ngươi không hẳn liền không thể thắng hắn. Sẽ có một ngày như vậy. Lê Tịnh dĩ nhiên cũng biểu thị tán thành, nhẹ nhàng gật đầu, phụ hòa nói, chỉ cần tại ngang nhau cảnh giới, ngươi Nhiếp Thiên nên không kém bất luận người nào. Liền ngay cả bên cạnh một bên Phong La, Ngu Đồng, bao quát Thẩm Tú, đều rất tán thành, âm thầm gật đầu. Ở tại bọn hắn khẳng định dưới ánh mắt, Nhiếp Thiên sáng sủa nở nụ cười, ta cũng tin tưởng. Chương 462, Khí Tông đại kiếp. Sơn Cốc phần cuối. Sám trắng xương mù dày từng tấc thâm nhập, bị mấy vị khí tông trưởng lão liên thủ bày xuống một tầng lôi điện lưới điện, từ từ tiêu tan. Từng viên trôi nổi với không lôi cầu, điện quang lấp lóe, thỉnh thoảng truyền đến kinh thiên động địa lôi đình nổ vang. Có thể tại những kia lôi cầu bên trong, nhưng mơ hồ hiện ra nhất đầu lôi thú hồn ảnh, kia hồn ảnh theo tử giới kéo dài, rõ ràng đang điên cuồng giãy giụa, muốn đổ từ lôi cầu bên trong bay ra. Tông chủ, ta không chịu nổi. Một vị bạch mi buông xuống, dáng dấp cùng Chu Bân có mấy phần tương tự trưởng lão. Khổ không thể tả mà nói ra, nhiều nhất một phút, chúng ta này tầng cuối cùng phòng tuyến cũng sẽ bị tử giới phá tan. Vị này trưởng lão cũng là huyền cảnh hậu kỳ tu vi, cùng Chu Bân chính là anh em họ, tên là Chu Liễm. Kỳ Bạch Lộc cao mày, nhìn chậm rãi tới gần tử giới, đùi ngùi thở dài, rốt cục bất đắc dĩ ra lệnh, báo cho hết thể giám sát những kia tham kiến bình giới thịnh hội luyện khí sư, để trong bọn họ dừng luyện khí, mau chóng trở về hoang thành. Tốt nhất, để bọn họ tại hoang thành cũng không muốn đợi lâu, từ tòa kia vượt qua truyền tống trận rút đi tuyệt vời. Đứng bên cạnh hắn, một tên phụ trách truyền đạt hắn tấn niệm khí tông trưởng lão, chán nản nói, rõ ràng. Hắn lấy ra một khối tin tức thạch, thấp giọng đem Kỳ Bạch Lộc mệnh lệnh cho truyền đạt xuống. Kỳ Bạch Lộc hỏi lần nữa, tiểu sư muội cùng Chu Bân bên kia vẫn không có tìm tới Triệu Sơn Lăng kia kẻ phản bội sao? Không có. Kỳ Bạch Lộc gật gật đầu, phất tay nói với Chu Liễm, đợi lát nữa, người dẫn nơi đây hết thảy khí tông môn nhân, mau chóng trở về tông môn. Một khi bước vào tông môn, liền khởi động hộ tông đại trận, ta đến cho các ngươi đoạn hậu. Hô. Tiếng nói vừa dứt, từ ống tay bên trong phiêu phủ ra một vật. Đó là một mặt gương đồng, mặt kính bóng loáng, trong gương bộ hỏa diễm cuồn cuộn, phảng phất phong ấn một cái hỏa diễm bí giới. Vật ấy tên là Viêm La Kính, thất phẩm thông linh trí bảo, tại toàn bộ Vẫn Tinh chi địa đều là đẳng cấp cao nhất linh khí một trong. Viêm La Kính bị Kỳ Bạch Lộc gọi ra, lẽ ra chỉ có to bằng bàn tay gương đồng, tấn lớn lên, hầu như tại trong khoảnh khắc, kia Viêm La Kính liền đem sơn cốc phần cuối không gian lấp kín. Vô cùng vô tận hỏa diễm, từ kia Viêm La Kính bên trong gào thét mà ra, quanh thân không gian dâng trào tăng lên. Viêm La Kính phảng phất làm một cái môi giới, liên thông một cái khác hỏa diễm thiên địa, đem kia một thế giới ngập trời liệt diễm, mang tới đại hoang vực cái này sơn cốc nho nhỏ. Rất nhanh, không chỉ là sơn cốc, liền ngay cả phụ cận trời cùng đất, cũng giống như là bị từ Viêm La Kính bên trong mang ra hỏa diễm bao phủ lại. Đứng sơn cốc phần cuối những khí tông kia cường giả, nhìn thấy Viêm La Kính bị Kỳ Bạch Lộc lấy ra, sinh ra một loại nằm ở hai cái thế giới khác nhau dị dạng cảm. Được rồi. Kỳ Bạch Lộc bóng người ảm đạm, như là biến thành một đạo hư huyễn bóng dáng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Chú Liễm, mang theo hết thể môn nhân, rút về tông môn. Tại ta không có hồi tông trước, bất luận người nào không được sẽ rời đi tông môn một bước. Câu nói này hạ xuống, hắn bóng người hoàn toàn biến mất. Cùng lúc đó, từ kia Viêm La Kính cảnh nội hỏa diễm bí giới bên trong, nhưng là lặng lẽ hiện ra Kỳ Bạch Lộc thân ảnh mơ hồ. Hắn tại ngọn lửa kia bí giới bên trong, tựa như tại tụ tập vô cùng hỏa diễm, hóa thành một cái lớn vô cùng hỏa diễm nhân, như là ngọn lửa kia bí giới thần linh chúa tể, trưởng khống kia một thế giới hết thảy liệt diễm. Xám trắng xương mù dày hình thành tử giới, lại đang chậm chậm áp sát, từ kia nồng đậm yên vụ nơi sâu xa, càng truyền ra Triệu Sơn Lăng tiếng cười điên cuồng, "Ta hảo sư huynh, ngươi rốt cục gọi ra Viêm La Kính. Ta ngày hôm nay ngược lại muốn xem, ngươi Viêm La Kính có hay không có thể đỡ được ta tử giới ăn mòn." Xám trắng nồng nặc diễn hóa mà thành tử giới, uy lực đột nhiên tăng vọt, Chu Liễm trưởng khống từng viên lôi cầu, ánh sáng trong nháy mắt tạm đạm. "Còn không đi?" Kỳ Bạch Lộc quá khẽ. Chu Liễm nhấc tay vồ một cái, từng viên lôi cầu như mưa hạ xuống, hắn đỏ mắt lên nhìn Kỳ Bạch Lộc một chút, nói, "Tông chủ bảo trọng, chúng ta sẽ ở tông môn chờ ngươi trở về." "Đi." Hắn xông lên trước, hướng về khí tông phương hướng bay đi. Khí tông những huyền cảnh kia cường giả cũng nhẫn nhịn nội tâm bi thống, dồn dập không tưởng mà lên. Triệu Sơn Lăng, đừng tưởng rằng xúc trong bóng tối, dựa dẫm tử giới, liền có thể muốn làm gì thì làm. Kỳ Bạch Lộc âm thanh từ kia lớn vô cùng Viêm La Kính bên trong truyền đến. Năm đó sư phụ cuối cùng không có lạnh lùng hạ sát thủ, chỉ là đưa ngươi trục xuất tại vô tận hư không, là hắn sai lầm lớn nhất. Sư phụ sẽ mắc sai lầm, là bởi vì hắn coi ngươi vì dòng dõi, không đành lòng tự tay giết ngươi. Hắn lão nhân gia sẽ mắc sai lầm, ta chắc chắn sẽ không. Sư huynh, ngươi bây giờ có được tất cả, vốn là nên thuộc về ta. Triệu Sơn Lăng tiếng cười điên cuồng không ngừng, ba người chúng ta trong, thiên phú của ngươi kém cỏi nhất, năm đó luyện chế ra đến linh khí, cũng mấy ngươi yếu nhất. Kia cuộc tỉ thí, ta mới là cuối cùng người thắng. Ta lấy tử giới, đem những kia nhược môn phái nhỏ tiêu diệt, để khí tông chân chính hoàn thành đối với đại hoang vực thống nhất, đến tột cùng có gì sai lầm. Những lao giả kia, giả nhân giả nghĩa, được tiện nghi còn ra vẻ, lại dùng như vậy lấy cớ để vấn tội với ta. Ta lần này trở về, chính là muốn bắt hồi vốn nên thứ thuộc về ta. Ai dám lại hoài nghi ta, ta giết kẻ ấy. Ta liền không tin hiện tại khí tông đều là một đám như vậy người bảo thủ. Hô. Xám trắng xương mù dày biến ảo mà thành tử giới, rốt cục lan tràn mà đến, cùng Viêm La Kính trong gào thét ra đến thao thiên hỏa diễm, hỗn tạp tại cùng nơi. Giữa trưa, thái dương chính đủng. Nhiếp Thiên đợi nhân bị Lê Tịnh tòa kêu huyết sắc đại sen, mang tới một cái tĩnh mịch sơn cốc, quanh thân quần sơn vần quanh. Kia từng tòa núi đồi, đều là yên lặng nhiều năm núi lửa không hoạt động. Bên trong địa hỏa tinh hoa, trải qua ngàn vạn năm thời gian quang trôi qua, từ lâu tiêu hao hết. Tới chỗ này, Lê Tịnh cùng Nhiếp Thiên đơn giản hàn huyên vài câu, nói cho hắn chân huệ lan truyền lời, hy vọng hắn có thể liên hệ Hoa Mộ. Hắn biết Hoa Mộ là linh thiếu hội cao tầng, chỉ cần hắn trở lại liệt không vực phá diệt thành, tìm tới linh thiếu hội Hồ Vinh, liền có thể cùng Hoa Mộ bắt được liên lạc. Chỉ là, đi tới hoang thành tòa kia không gian truyền tống trận phương hướng, khả năng có Triệu Sơn Lăng tử giới, hắn tạm thời không thể tới. Mặt khác, bây giờ hoang thành thế cuộc không ổn, tùy tiện đi tới cũng chưa chắc chính là một ý kiến hay. Đoàn người quyết định chủ ý, tại đại hoang vực dung chuyển không có kết thúc trước, ngay ở này hoang vắng không người bên trong sơn cốc đợi, mãi đến tận thế cuộc sáng tỏ. Chói chang dưới mặt trời chói chang, Nhiếp Thiên ở một bên tu luyện, Đồng Lệ cũng lười nhác dựa một khối tảng đá. Đại hoang vực tựa hồ không có trước đây như vậy nóng bức. Nhiếp Thiên thu nạp hỏa tinh thạch, đi rèn luyện hỏa diễm vòng xoáy thì khẽ nhíu mày, nói rằng: "Chúng ta vừa tới Hoang Thành, còn có hài cốt tộc lãnh địa, Bạch cốt môn lập tông nơi, cũng không có núi lửa quẩn, tuy nhiên nhiệt người khó chịu. Có thể sau đó, từ hai chúng ta do chỗ kia trở về, ta liền cảm thấy đại hoang vực nóng bức, không bằng di vãng." Đồng Lệ tay cầm từng khối đặc thù màu đen linh thạch, đôi mắt đẹp dị quang lấp lóe, suy tư một lúc, mới nói: "Hẳn là bởi vì đại hoang vực kia từng tòa núi lửa bên trong, chất chứa địa hỏa tinh hoa, bị Viêm Thần Điện cho đại lượng vật hái, dẫn đến đại hoang vực toàn bộ hoàn cảnh sinh ra biến hóa. Địa hỏa tinh hoa trôi đi, sẽ dẫn lớn như vậy biến đổi lớn." Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói. "Ừm." Đồng Lệ gật đầu, chợt nói rằng: "Những này không có quan hệ gì với chúng ta, ngược lại chúng ta cũng sẽ không tại đại hoang vực đợi lâu. Đại hoang vực địa hỏa tinh hoa trôi đi, cũng không cần quá mức lo lắng. Theo ta được biết, Khí Tông có biện pháp từ những khắc vực giới trong thiên địa thu nạp hỏa diễm chi lực, đi phụng dưỡng đại hoang vực viêm năng không đủ. Khí Tông dĩ nhiên có bản lĩnh này." Nhiếp Thiên Vũ kinh ngạc. "Ta như thế cùng ngươi nói đi, Khí Tông tỏa kia hộ tông đại trận, tựa hồ liền ngay cả thông mấy cái rất nhỏ hỏa diễm bí giới. Liền ngay cả kỳ bạch lộc trong tay Viêm La Kính, cũng có loại này kỳ diệu, có thể từ cái khắc hỏa diễm bí cảnh bên trong, điều động thao thiên hỏa diễm chi lực đối địch." Đồng Lệ nhẹ giọng nở nụ cười, "Ngươi phải biết, rất nhiều tại liệt không vực huyễn không sơn mạch, hiện hỏa diễm bí giới lôi vào, đều là bị Khí Tông cho số tiền lớn bắt. Rất nhiều hỏa diễm bí cảnh, không thích hợp sinh linh tồn tại, nhưng có khả quan viêm năng. Khí Tông chính là thông qua cái kia hộ tông đại trận, còn có Viêm La Kính, cùng những kia hỏa diễm bí cảnh thành lập không gian liên tiếp, đi vận dụng những kia bí giới bên trong viêm năng. Loại thủ đoạn này cũng là Khí Tông nắm giữ, Viêm Thần Điện Viêm Thần hạ nghệ, tuy rằng cảnh giới cao thâm, tuy nhiên vẹn vẹn chỉ là thực lực cá nhân cường hãn thôi. Viêm Thần Điện dù sao không có Khí Tông gốc gác, hạ nghệ như thế cũng có thể như Khí Tông giống như vậy, trải qua ngàn vạn năm tích lũy, nắm giữ mấy cái loại này hỏa diễm bí giới, cũng không cần từ đại hoang vực vật hái địa hỏa tinh hoa, đi tìm cầu cảnh giới lại lần nữa đột phá." Nhiếp Thiên âm thầm xuất thần, Viêm La Kính cùng hộ tông đại trận, liên tiếp mấy cái hỏa diễm bí cảnh, thuyên chuyển vô cùng hỏa diễm chi lực. Khí Tông chi gốc gác, quả thật là kinh người đến cực điểm. Hắn tại suy nghĩ thì, lông mày đột nhiên động một cái, nhạy cảm ứng được nơi tim kia đạo thanh sắc huyết khí, biến thành sinh động dị thường. Huyết thông thuế biến. Chương 463, sinh mệnh rút lấy. Nhiếp Thiên trong nháy mắt bỏ dở từ hỏa tinh thạch bên trong thu nạp viêm lực. Hắn cũng không sẽ cùng Đồng Lệ trò chuyện, mà là chậm rãi nhắm mắt lại, lấy tâm thần cảm giác kia đạo dị thường thanh sắc huyết khí. Nay cũng không phải thanh sắc huyết khí lần hiện dị thường. Trên thực tế, kia đạo ẩn hàm sinh mệnh áo nghĩa thanh sắc huyết khí đã thuế biến quá hai lần, cũng thức tỉnh rồi hai cái huyết thống thiên phú, chia ra làm sinh mệnh chuyển tiếp cùng sinh mệnh tiềm ẩn. Có thể hai lần đó sinh mệnh huyết thống thuế biến đều tựa hồ trải qua thời gian rất lâu ngủ đông, nhưng mà mới ầm ầm bạo. Lần này, kia đạo thanh sắc huyết khí từ kia thảo mộc tinh khí nồng nặc như nước dị địa, thu được một viên sinh mệnh chi quả, được đầy đủ sinh mệnh lực lượng, lẽ ra nên cũng phải cần một khoảng thời gian chậm rãi tiêu hóa. Hắn còn nhớ tới, lần thứ hai sinh mệnh huyết thống thuế biến trước, liền thu nạp đông đảo huyết nục tinh khí, sau đó ngủ đông hồi lâu, mới bắt đầu thuế biến. Hay là bởi vì sinh mệnh chi quả bên trong sinh mệnh lực lượng cực kỳ tinh khiết chất phác, vì lẽ đó thanh sắc huyết khí tiêu hóa mới sẽ như vậy thuận lợi, trong thời gian ngắn ngủi, liền đạt đến thuế biến trình độ. Huyết thông thuế biến sẽ thức tỉnh tân sinh mệnh thiên phú. Tâm thần tới lui tuần tra đến trái tim, nhìn từng cái huyết thống tinh liên phóng ra hóng ánh bảo quang, hắn lập tức khẳng định suy đoán không có sai sót. Thanh quang lóng lánh kia một đạo huyết khí bên trong, đột nhiên lóe ra nồng nặc đến cực điểm sinh mệnh khí tức, hơi thở kia cổ xưa mà lại thần bí, tựa như chất chứa sức sống chân đế. Tại bàng bạc sinh mệnh năng lượng hạ, từng cái tinh tế như tơ, tân sinh huyết mạch tinh liên giống bị mạnh mẽ đề cao ra đến. Tân huyết mạch tinh liên thúc một hình thành, rồi cùng trước đây kia từng cái huyết thống tinh liên hỗn tạp tại cùng nơi, lấy huyền ảo khó lường phương thức xoắn tổ hợp biến ảo. Ngay ở tân huyết mạch tinh liên từng cái hình thành thời khắc đó, từ kia đạo thanh sắc huyết khí bên trong đột nhiên sản sinh cổ xưa mà bàng bạc sinh mệnh chi năng, tựa hồ đang ngắn trong nháy mắt cùng Nhiếp Thiên giải rắc với quanh thân chín con thiên nhãn, đặt thành huyền diệu khó hiểu thần bí liên hệ. Trong khoảnh khắc, chu vi ngàn dặm bên trong tất cả sinh động sinh mệnh đều tựa hồ nằm ở thiên nhãn phạm vi bao phủ. Tại Nhiếp Thiên cảm giác trong, cả người hắn tựa hồ chia ra làm chín, treo cao với hư không, linh hồn vào chú thiên nhãn. Thiên nhãn cảm giác cực hạn, tại này cực trong thời gian ngắn, giống bị tăng lên trên diện rộng. Trước đây, mỗi một con thiên nhãn có khả năng cảm ứng được phạm vi chỉ có mấy dặm. Có thể tại hắn hoàn toàn mới huyết mạch thức tỉnh giờ khắc này, nhân tân sinh huyết mạch tinh liên, nhân nồng nặc khổng lồ sinh mệnh năng lượng kích, bị ngắn thuấn tăng lên mấy chục lần. Loại này đối với sinh mạng huyết nhục khí tức cường cảm ứng năng lực, để Nhiếp Thiên có thể đem quanh thân ngàn dặm phạm vi, mặc dù là tiềm tàng với đại địa nơi sâu xa bé nhỏ sâu, đều có thể cho rõ ràng thăm dò. Nơi này vì hoang tàn vắng vẻ tĩnh mịch khu vực, quanh thân đại địa cũng là tử khí nặng nề. Đại hoang vực vốn là một cái không có một ngọn cỏ quái dị nơi, liền ngay cả sâu không có thực vật đều không thể tồn tại, mà mạnh mẽ linh thú cũng thường thường chỉ điểm không ở trên núi lửa mãnh liệt nơi. Cảnh này khiến Nhiếp Thiên vào thời khắc này có thể cảm ứng được sinh mệnh khí tức, chỉ có 4 cỗ. Trong đó 3 cỗ sinh mệnh khí tức đều tại trước sau di động, hơn nữa treo cao với bầu trời. Hắn vững tin, kia 3 cỗ sinh mệnh khí tức đều nên thuộc về khí tông cường giả. Chỉ có một tia sinh mệnh khí tức tiềm ẩn tại Hải Cốt tộc đã từng lãnh địa, chìm ngỉm với đại địa nơi sâu xa, còn bị tầng lớp không gian kết giới ngăn cách. Liền ngay cả hắn nhân huyết thông thủy biến, mà đột nhiên tăng vọt một chốc kia sinh mệnh cảm giác, cũng vẹn vẹn chỉ có thể mơ hồ nhận ra được cái kia sinh mệnh nhỏ bé khí tức. Oanh oanh, oanh oanh oanh. Đồng dạng nằm ở sơn cốc Đồng Lệ, Lê Tịnh, còn có Thẩm Tú Lợi Nhân, lúc tu luyện, không ngờ cảm thấy trái tim khắc thường kịch liệt nhảy lên. Bọn họ mở mịt chung quanh, luôn cảm thấy nơi nào không đúng, lại tìm không ra nguyên cơ đến. Gần như cùng lúc đó, 3 cái hoạt động với quanh thân, đều vì huyền cảnh cấp bậc cường giả, trái tim cũng ra dị thường nhảy lên. 3 người kia huyền cảnh cường giả, chia ra làm Chu Bân, từ Bạch Cốt môn lãnh địa tay trắng trở về chân Huệ Lan, còn có một cái Tần Nghị. 3 người bọn họ đều cảm giác được trái tim khác thường, 3 người bọn họ thuộc về các nơi, đều lập tức hư không bất động, ngưng thần lấy như là biển hồn phách phát hiện. Đáng tiếc, mặc dù là bọn họ, cũng đều không hề hiện, không rõ ràng đến tột cùng nguyên nhân gì, dẫn đến trái tim dị thường. Trừ bọn họ ra 3 cái, còn có một người, trong con ngươi đột nhiên hiện ra mê hoặc. Hắn là ẩn sâu với Hải Cốt tộc lãnh địa, một cái to lớn hồ dưới đáy Triệu Sơn Lăng, chính đang vận dụng linh hồn bí thuật, cách không điều khiển tử giới, cùng Kỳ Bạch Lộc một trận chiến hắn, tim đập vậy đột nhiên tăng lên. Triệu Sơn Lăng không thể không phân tâm, đi thăm dò xem trái tim dị thường, tuy nhiên đồng dạng không thu hoạch được gì. Khác thường trái tim nhảy lên kịch liệt, cũng chỉ là kéo dài mấy giây, tất cả lại trở về hình dáng ban đầu. Hắn cũng không có để ở trong lòng, không cho là bây giờ đại hoang vực, có ai có thể tại hắn tầng lớp không gian kết giới ngăn cách hạ, đem từ đại địa nơi sâu xa cho bắt tới. Mặc dù là tiểu sư muội của hắn chân Huệ Lan, tương tự tinh thông lực lượng không gian, cũng hẳn là không bản lĩnh này. Hắn liền lại chuyên tâm với cùng Kỳ Bạch Lộc trận chiến đó. Hô! Bên trong thung lũng, Nhiếp Thiên thở ra một hơi thật dài, tinh thần trở nên hoảng hốt. Loại kia cảm giác chu vi ngàn dặm, hết thể sinh cơ dị thường, kéo dài mấy giây, liền tuyên cáo mất đi hiệu lực. 9 con thiên nhãn có thể dò xét phạm vi, lại trở nên cực kỳ có hạn. Hắn chợt rõ ràng, lúc trước kia ngăn thuấn dị thường, chỉ là bởi vì từ kia đạo thanh sắc huyết khí bên trong, đột nhiên bính cổ xưa bàng bạc sinh mệnh năng lượng, tại thúc tân sinh huyết mạch tinh liên thì, gây ra cực trong thời gian ngắn quái biến. Giờ khắc này, đã không còn tân huyết mạch tinh liên, từ kia đạo thanh sắc huyết khí hình thành. Vừa mới hình thành huyết mạch tinh liên, cùng còn lại huyết mạch tinh liên hỗn tạp quấn quanh, không ngừng tổ hợp biến ảo, bên trong vô số điểm sáng màu xanh lóng lánh như tinh thần. Đông đảo hóng ánh điểm sáng màu xanh đang lóe lên thì, phảng phất như thâm trầm nhất là cấn, đã lạc vào linh hồn hắn. Huyết thống tiên phu sinh mệnh rút lấy. Sau một khắc, hắn liền từ sâu trong linh hồn ý thức được tân thức tỉnh sinh mệnh thiên phú. Các ngươi vừa mới có hay không nhận ra được chỗ cổ quái? Trong tu luyện Lê Tịnh chủ động dừng lại, cũng đứng lên, đối với bên cạnh một bên huyết tông đám người nói, không biết vì sao, ta lúc trước nhịp tim đột nhiên tăng lên, kéo dài mấy giây sau lại khôi phục như thường, các ngươi thì sao? Chúng ta cũng là như thế. Thẩm Tú thở nhẹ. Phong La cùng Ngu Đồng cũng gấp vội vàng gật đầu. Liền ngay cả cách Nhiếp Thiên gần nhất Đồng Lệ cũng không nhịn được nói trên bảo, các ngươi cũng như vậy. Ta còn tưởng rằng chỉ có ta một người đây. Kỳ quái. Lê Tịnh cau mày, cũng không biết chuyện ra sao. Đồng Lệ sự nghi ngờ bộc phát, đột nhiên nhìn về phía Nhiếp Thiên, hiện kia Nhiếp Thiên nhắm hai mắt, tựa hồ còn xa vào tại tu luyện trạng thái, không nghĩ muốn nói chuyện ý tứ. Nàng cùng Nhiếp Thiên cách gần nhất, có thể vẫn không có nhận ra được, tất cả khác thường đều là nhân Nhiếp Thiên mà lên. Bị nàng nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên, duy trì trầm mặc, hết thể sự chú ý đều để ở đó vừa mới sinh ra hoàn toàn mới huyết thống về thiên phú. Sinh mệnh rút lấy. Hắn đem liên quan với kia huyết thống thiên phú huyền ảo, tại trong đầu cẩn thận suy nghĩ, dần dần rõ ràng này tân thức tỉnh huyết mạch thiên phú kỳ quỷ chỗ. Tên là sinh mệnh rút lấy huyết mạch thiên phú, có thể thông qua tinh lực của hắn, đi mạnh mẽ hấp thụ huyết nục sinh linh sinh cơ. Cái này huyết thống thiên phú, rõ ràng có thể đủ để chiến đấu, hơn nữa diệu dụng vô cùng. Đối với những kia chăm chú với linh lực tu luyện, không có huyết thống kỳ diệu, không có nồng nặc huyết khí nhân tộc tới nói, sinh mệnh rút lấy có thể rút lấy sinh cơ có lẽ có hạn, không hẳn có thể làm cho một tên nhân tộc luyện khí sĩ trong thời gian ngắn sức chiến đấu giảm mạnh. Thế nhưng nếu như cái này sinh mệnh rút lấy thiên phú dùng ở huyết nhục cường hãn linh thú, còn có những kia ủng có đủ loại huyết thống, lấy huyết thống tu luyện làm chủ dị tộc, chắc chắn uy lực tuyệt luân. Yêu ma, tà minh, hầu như tuyệt đại đa số dị tộc đều lấy huyết thống làm chủ. Những kia dị tộc huyết nhục cường hãn linh thú, huyết khí cũng là dâng trào như biển. Cùng bọn họ lúc chiến đấu, Nhiếp Thiên nếu là động dùng tính mạng rút lấy, đem huyết khí lẫn vào linh lực bên trong, một khi huyết khí giật vào trong cơ thể bọn họ, liền năng động sinh mệnh rút lấy. Sau đó, lấy giật vào bên trong cơ thể của bọn họ từng sợi huyết khí, đi rút lấy bọn họ sinh cơ, tăng cường tính mạng của chính mình huyết khí. Dị tộc cùng linh thú lực lượng khởi nguồn, đều là huyết thống cùng trong cơ thể khổng lồ khí huyết, sinh mệnh rút lấy cái này thiên phú, chỉ cần di chuyển, liền có thể mức độ lớn tiêu giảm máu thịt của bọn họ sinh cơ, đồng thời để Nhiếp Thiên càng đánh càng mạnh. Này sinh mệnh rút lấy, xem ra có thể chuyên môn nhằm vào tu luyện huyết thống cùng nhục thân dị tộc. Nhiếp Thiên đột nhiên mở mắt, mục hiện ra kỳ quang, đồng thời lại chợt nhớ tới một chuyện khác. Triệu Sơn Lăng, hai cốt tộc đại địa nơi sâu xa, tiềm ẩn người kia, tất nhiên chính là Triệu Sơn Lăng. Chương 464, còn một tân tỉnh. Nhiếp Thiên, ngươi lúc trước trái tim có hay không điên cuồng loạn động? Thấy hắn mở mắt ra, từ trong tu luyện tỉnh lại, Đồng Lệ mang theo nghi hoặc, tò mò hỏi. Nhiếp Thiên chậm rãi gật đầu, cảm giác của ta giống như các ngươi. Thực sự là kỳ quái. Đồng Lệ hít mắt, đôi mắt đẹp tràn đầy nghi hoặc, không có lý do gì, chúng ta sẽ vô duyên vô cớ tim đập nhanh hơn, nhất định là phát sinh cái gì chúng ta không rõ ràng biến cố. Hừm, có lẽ có một số kỳ lạ sự tình phát sinh, đáng tiếc chúng ta cũng không biết. Nhiếp Thiên phụ hòa nói. Chỉ có hắn rõ ràng trong lòng, Đồng Lệ cùng Lê Tịnh chúng lòng người khiêu đột nhiên gia tốc, đều nhân tính mạng hắn huyết thống thuế biến. Tại kia một đạo thanh sắc huyết khí, thôi phát ra tân sinh huyết mạch tinh liên thì, hắn đối với sinh mệnh khí tức năng lực nhận biết, được mấy chục lần tăng lên. Cũng là một khắc đó, trừ ra bên cạnh Đồng Lệ đợi nhân ngoại, hắn còn mặt khác cảm ứng được chu vi ngàn dặm bên trong, bốn cố không giống sinh mệnh. Khi đó, hết thảy bị hắn nhận ra được sinh mệnh, trái tim đều rõ ràng phát sinh dị thường nhảy lên. Tự thân huyết thống ảo diệu, hắn không nghĩ muốn cùng bất luận kẻ nào nói rõ dự định, hắn cau mày, âm thầm suy nghĩ. Bốn cỗ sinh mệnh khí tức, trong đó ba cỗ trước sau tại biến ảo phương vị, nên chính là khí tông những kia siêu tầm Triệu Sơn Lăng huyền cảnh cường giả. Cuối cùng một luồng bị không gian kết giới ngăn cách, khí tức yếu ớt, 89/10 thuộc về Triệu Sơn Lăng bản nhân. Triệu Sơn Lăng chân thân, liền tiềm tàng tại Hải Cốt tộc đại địa nơi sâu xa, cách không trưởng khống tử giới. Có lẽ, ta nên đem Triệu Sơn Lăng tiềm tàng nơi, báo cho một cái khí tông trưởng lão. Từ hư không loạn lưu trở về Triệu Sơn Lăng, chính là đại hoang vực náo loạn thủ phạm, chỉ cần có thể tìm tới Triệu Sơn Lăng chân thân công kích, hắn liền không có cách nào tập trung tinh thần đi điều khiển tử giới. Tử giới phiêu phủ chỗ cần đến chính là khí tông tông môn, ven đường chắc chắn trải qua những luyện khí sư kia rèn luyện linh khí núi lửa quần. Lý Dã cũng là tham kiến bình giới thịnh hội một thành viên. Hắn cùng khí tông không có ngọn nguồn, có thể Lý Dã cùng Bùi Kỳ Kỳ an nguy, hắn vẫn có chút lưu ý. Mặt khác, thoát ly khí tông chân Huệ Lan, cùng khí tông rõ ràng cũng có mật thiết liên hệ, không đúng vậy sẽ không tham dự đối với Triệu Sơn Lăng lùng bát. Hắn chưa từng gặp chân Huệ Lan, có thể nhân hoa mộ quan hệ, hắn từ Ly Thiên vực sau khi biến mất, đều tại chân Huệ Lan nơi ở sinh hoạt. Trước đây không lâu, chân Huệ Lan vẹn vẹn bởi vì hắn cùng huyết tông giao tình, không chỉ để Lê Tịnh đợi nhân bình yên thoát hiểm, liền Mạnh Khánh kia cố hải cốt tộc di cốt, đều cùng nhau biếu tặng. Hắn cân nhắc một chút, thì có quyết định, dự định đem Triệu Sơn Lăng tiềm ẩn địa, báo cho khí tông cường giả. Chỉ là, bây giờ đông đảo khí tông huyền cảnh cường giả, bao quát chân Huệ Lan cùng linh cảnh Vũ Lang Tà, đều khổ tìm không có kết quả. Chân Huệ Lan cùng Vũ Lang Tà đợi nhân lúc trước tại Bạch Cốt môn lãnh địa, cách này hải cốt tộc khu vực, lại cách xa nhau không xa. Dưới tình huống này, chân Huệ Lan cùng Vũ Lang Tà đều không có nhận ra được Triệu Sơn Lăng tồn tại. Hắn tùy tiện ra mặt, báo cho khí tông siêu tầm giả, Triệu Sơn Lăng liền tiềm ẩn tại hải cốt tộc đại địa nơi sâu xa, sẽ không thái quá câu chuyện đáng sợ. Khí tông những kia trưởng lão, có nguyện ý hay không tin tưởng hắn, sau đó hội sẽ không đưa ra câu hỏi nguyên do. Nghĩ tới đây, hắn âm thầm cau mày, lại có chút không quyết định chắc chắn được. Ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Vì sao không trả lời ta? Nhưng vào lúc này, Đồng Lệ cất cao giọng, vẻ mặt có chút không vui. Nhiếp Thiên một mặt mở mịt, cái gì? Hắn bận bịu về suy nghĩ, nên thông qua loại phương thức nào, đem Triệu Sơn Lăng hình bóng báo cho khí tông, lại không đưa tới khí tông hoài nghi, nhất thời phân tâm, không có chú ý tới hắn cùng Đồng Lệ trò chuyện. Ta hỏi ngươi nơi này hội sẽ không an toàn, chúng ta có muốn hay không chuyển sang nơi khác? Đồng Lệ đại lông mày cau lại, nói, khác thường trái tim nhảy lên, để ta cảm giác không tốt lắm, sợ là sẽ phải có không biết tên hung hiểm tồn ở trong bóng tối. Ta biết ngươi cảm giác nhạy bén, vì lẽ đó hỏi một chút ngươi ý kiến. Nơi này có lẽ thật sự không quá an toàn. Nhiếp Thiên đạo. Xác định Triệu Sơn Lăng vị trí, hắn liền cảm thấy bọn họ cách này Triệu Sơn Lăng vẫn là quá gần rồi một điểm, nếu như có thể lại xa một chút, an nguy của bọn hắn có thể được càng tốt hơn bảo đảm. A, thật sự không an toàn. Đồng Lệ cả kinh, vậy ngươi cho chúng ta chỉ rõ một phương hướng đi. Bên cạnh một bên rõ ràng có huyền cảnh trung kỳ Lê Tịnh tại, nàng không đi đưa ra câu hỏi Lê Tịnh, trái lại tại cảm thấy không thích hợp thì ngay lập tức trưng cầu Nhiếp Thiên ý kiến, này đủ để chứng minh Nhiếp Thiên trong lòng nàng địa vị. Nhìn cả kinh một xạ Đồng Lệ, Nhiếp Thiên linh quang hơi động, quyết định đem cái vấn đề khó khăn này giao cho Đồng Lệ đến giải quyết. Từ hắn nhận thức Đồng Lệ lên, liền biết cái này xinh đẹp nhưng mang đâm nữ nhân, giả dối đa đoan, điểm ấy từ Đồng Lệ giá họa Bạch Cốt môn, khiến cho Lê Tịnh đợi nhân bình yên trở về, liền có thể nhìn ra đầu mối đến. Hết thể khí tông người đều rõ ràng đại hoang vực náo loạn khi nào kết thúc then chốt, tại Triệu Sơn Lăng. Có thể đem Triệu Sơn Lăng cho bắt tới người kia, cũng chính là giải quyết đại hoang vực mầm họa công thần, này kỳ thực là một cái biểu hiện mình, khiến cho chính mình muôn người chú ý cơ hội tốt. Nhưng hắn bởi vì thân phận đặc thù, huyết thống huyền ảo, lại đang ám minh vực lặng lẽ được Minh Hồn Châu, hiện nay vẫn tính là mất tích bí ẩn giả. Hắn cùng Vũ Linh còn có thù cũ. Các loại nhân tố hạ, hắn một khi bại lộ thân phận, trở thành cái kia muôn người chú ý giả, không hẳn chính là chuyện tốt. Mặt khác, Đồng Lệ cũng giúp hắn không ít việc. Ám Minh vực hồ nước thì, hắn bị Minh Hồn Châu truy kích, Đồng Lệ không chút do dự mà, nghe hắn dặn dò, lấy Hắc Phượng mang theo hắn rời đi. Trước đây không lâu tại kia kỳ địa, Đồng Lệ vẹn vẹn đòi lấy một viên sinh mệnh chi quả, lại thiết kế hãm hại Bạch Cốt Môn, để Lê Tịnh có thể sống trở về. Trong lúc vô tình, hắn cùng nữ nhân này quan hệ, kỳ thực từ lâu phát sinh ra biến hóa, không còn là không đội trời chung kẻ địch, trái lại là sóng vai mà chiến minh hữu. Trầm ngâm nửa ngày, hắn quyết định đem quyết định này đại hoang vực xu thế cơ hội, tặng cho trước mắt Đồng Lệ. Lê tiền bối. Quyết định chủ ý sau, hắn dương giọng hô to, đối với cách đó không xa Lê Tịnh nói rằng, Đồng Lệ vừa mới được trong tộc tiền bối cảnh tấn, nói chúng ta hiện nay vị trí, khả năng cũng không an toàn. Lời vừa nói ra, Đồng Lệ đầu tiên là sững sờ, chợt liền nhẹ nhàng gật đầu, hoàn toàn phối hợp hắn lời giải thích. Nhiếp Thiên thầm khen nữ tử này thông tuệ, quả thật là tốt nhất chiến hữu. Lê Tịnh kinh ngạc, dung nhan ưu nhã chậm rãi đứng lên, nghi ngờ nói, nơi nào càng thêm an toàn một điểm? Nhiếp Thiên tiện tay chỉ về một cái phương vị, lòng tốt kiến nghị, bên kia lại ngàn dặm, nên an toàn rất nhiều. Lê Tịnh gật đầu, lập tức gọi ra huyết sắc đài sen, đối với hắn vây vây tay, nói, các ngươi cùng nhau tới, ta mang bọn ngươi rời đi nơi này. Thẩm Tú cùng Phong La, Ngu Đồng cũng đều sâu sắc nhìn về phía Nhiếp Thiên. Lúc này, Nhiếp Thiên nhẹ nhàng lắc đầu, xin lỗi nói rằng, Lê tiền bối, các ngươi đi đầu một bước, ta quá hai ngày đi tìm các ngươi. Đồng gia trưởng bối lo lắng nàng, chính đang tới rồi, lập tức đến. Ta nợ người của Đồng gia tỉnh, Đồng gia còn có một cái cựu hữu tại, ta muốn cùng hắn tán gẫu hai câu. Ô Lê Tịnh cũng không tra cứu, nói, tốt lắm, chúng ta đi trước một bước. Ngươi cùng Đồng gia gặp mặt sau, sớm một chút lại đây tìm chúng ta là được rồi. Sẽ. Nhiếp Thiên đáp ứng. Chợt, Thẩm Tú cùng Phong La, Ngu Đồng, ngay ở Lê Tịnh ra hiệu hạ, từng cái leo lên huyết sắc đài sen. Lê Tịnh suy nghĩ một chút, lại nói với Đồng Lệ, đa tạ ngươi cứu viện, cũng thay ta hướng ngươi trưởng bối vân an. Sau đó Đồng gia tộc nhân, nếu là đến rồi Ly Thiên vực, chỉ cần cho thấy thân phận, ta Huyết Tông chắc chắn hảo hảo khoản đãi. Đương nhiên. Đồng Lệ nở nụ cười xinh đẹp. Bảo trọng. Bỏ lại câu nói này, tòa kia huyết sắc đài sen liền bay lên trời, dần dần đi xa. Ha ha. Đồng Lệ hé miệng cười khẽ, đợi đến Huyết Tông Lê Tịnh hoàn toàn biến mất sau, mới nói, Huyết Tông cái kia gọi ngu đồng nha đầu, lúc rời đi xem ánh mắt của ngươi khá là lưu niệm đây. Cái kia tiểu nha đầu, dáng dấp không sai, chỉ là hiện nay còn non nớt một điểm. Nhiếp Thiên, ngươi cùng nha đầu kia, có phải là từng có cái gì? Không có. Nhiếp Thiên phủ quyết. Không có mới là lạ đây. Đồng Lệ lườm hắn một cái, cũng không có tại vấn đề này tiếp tục nói thêm cái gì. Được rồi, ta ngược lại thật ra muốn biết, ngươi đẩy ra Huyết Tông người, đến tột cùng muốn làm gì? Nàng từ trước đến giờ tâm tư linh lung, Nhiếp Thiên chơi tiểu hoa dạng, từ Nhiếp Thiên câu nói đầu tiên thì, nàng liền nhìn ra rồi. Ngươi có thể nhìn ra ta muốn đẩy ra bọn họ, kia Lê tiền bối Nhiếp Thiên sững sờ. Lê Tịnh cùng kia Thẩm Tú lại không đốc, tự nhiên đều là rõ ràng trong lòng, chỉ là bọn hắn không muốn vạch trần thôi. Đồng Lệ cười cợt, ở ngay trước mặt hắn, chậm rãi xoay người, trước ngực kinh người đường cong, để Nhiếp Thiên cũng không nhịn được nhìn nhiều mấy lần, cũng được, ta ngược lại cùng Huyết Tông không quen, để bọn họ rời đi chính hợp ta ý. Tựa như chú ý tới Nhiếp Thiên tặc tặc ánh mắt nhòm ngó, nàng đem duỗi người tư thái, cố ý trì hoãn, đợi đến Nhiếp Thiên ánh mắt hoàn toàn hấp dẫn hướng nàng đầy đặn bộ ngực thì, nàng lại đột nhiên kết thúc, sau đó chừng chừng mà nhìn Nhiếp Thiên cười. Đã sớm quen thuộc bị nàng đùa cợt Nhiếp Thiên, không chút nào hiện ra lung túng, biểu hiện tự nhiên. Được rồi, nói đi, ngươi muốn đơn độc cùng ta nói chuyện gì? Đồng Lệ biểu hiện vui thích, đôi mắt đẹp ba quang dập dờn, một mặt chờ mong. Ta có thể khẳng định nói cho ngươi, kia Triệu Sơn Lăng bây giờ liền tiềm tàng tại Hải Cốt tộc lãnh địa một cái to lớn hô dưới đáy, kia nơi bị tầng lớp không gian kết giới phong cấm, cách trở tất cả linh hồn ý thức cảm ứng. Nhiếp Thiên trịnh trọng việc nói ra trận tướng, lại bổ sung, không nên hỏi ta làm sao mà biết. Đồng Lệ thân thể mềm mại ầm ầm rung mạnh. Chợt, nàng không nói một lời, duy trì trầm mặc, có thể con ngươi nhưng biến hóa thất thường, như đang ngẫm nghĩ, nên xử lý chuyện này như thế nào. Một lúc sau, nàng mới mở miệng, tại sao nói cho ta? Nàng quả thật không có đưa ra câu hỏi Nhiếp Thiên, là thông qua loại phương thức nào biết được, cũng không có hỏi Nhiếp Thiên có hay không vững tin. Điều này nói rõ nàng tin tưởng Nhiếp Thiên nói. Tuy rằng Nhiếp Thiên lời giải thích cực kỳ không thể tưởng tượng nổi, có thể nàng chính là tin tưởng Nhiếp Thiên, một điểm đều không có hoài nghi. Nàng 100% tín nhiệm, Nhiếp Thiên cũng cảm giác được, điều này làm cho Nhiếp Thiên đều lòng sinh cảm động, thành khẩn nói, ta cho ngươi biết, là bởi vì ta cũng đồng dạng tin tưởng ngươi. Đồng Lệ đôi mắt đẹp dị thải liên liên, nhẹ nhàng gật đầu, khóe miệng xuất ra cực kỳ cao hứng nụ cười. Ta không thích hợp bại lộ thân phận, vì lẽ đó ta hy vọng do ngươi đến thông báo khí tông. Nhiếp Thiên lần nữa nói, ngươi có biết, việc này một khi xác định, đem Triệu Sơn Lăng bắt tới, có thể ảnh hưởng toàn bộ đại hoang vực thế cuộc. Đối với khí tông mà nói, nếu như là do người ngoài tìm tới Triệu Sơn Lăng, người ngoài kia, tương đương với để khí tông né qua một lần đại kiếp. Đồng lệ chỉ ra trong đó huyền diệu. Nhiếp Thiên mỉm cười, ta không phải nợ ngươi rất nhiều người tình sao? Cái này coi như là trả ngươi một cái đi. Ngươi này ngu ngốc, căn bản liền không biết, nhân tình này quá giá đến mức nào. Đồng lệ đôi mắt đẹp sáng ngời, mang theo một làn gió thơm, thiểm lược đến Nhiếp Thiên bên cạnh, nở nang đôi môi tại hắn trên gương mặt như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng hơi hợt, giống như hôn một cái. Nhìn ngốc như gà gỗ Nhiếp Thiên, đồng lệ cười khanh khách mà nói ra, nhân tình này, tỷ tỷ ta liền vui lòng nhận. Chương 465, lời nói dối liên thiên. Nhiếp Thiên vuốt bị đồng lệ thân quá gò má, vẻ mặt hốt hoảng. Hắn không có dự liệu được, đồng lệ tiếp nhận một cái nhân tình kia sau đó, lại sẽ chủ động hôn hắn một hồi. Không cần như vậy một bộ hồn vía lên mây ngu si dáng dấp. Đồng lệ nét mặt tươi cười như hoa, hôn hắn sau, cũng không lập tức cùng hắn kéo dài khoảng cách, vẫn là thân mật gần kề hắn, hứng thú giạt rào mà nói ra, được rồi, nói một chút coi, làm sao mới có thể đem tin tức thông báo khí tông trưởng lão. Nhiếp Thiên từ ngắn ngủi lạc lối trong khôi phục tỉnh táo, phủ cận nên vẫn có khí tông trưởng lão đang hoạt động. Ngươi biết đến, ta có thể không am hiểu tìm người. Đồng lệ đạo. Nhiếp Thiên gật đầu, giao cho ta. Hắn hít mắt, phân rõ một phương hướng, liền mang theo đồng lệ hướng hải cốt tộc lãnh địa bước đi. Trước hắn cảm ứng được, cách hắn gần nhất khí tông một người, sẽ ở đó một bên. Đồng lệ vội vàng đuổi tới, nói rằng, mặt sau ngươi tận lực thiếu mở miệng, hết thảy đều do ta tới nói, miễn cho khí tông trưởng lão hoài nghi đến ngươi. Ta cũng là ý này. Nhiếp Thiên cười nói, 9 con thiên nhãn bị hắn trong bóng tối điều động, toàn bộ hướng về hắn cùng đồng lệ lựa chọn phương hướng gào thét mà đi, muốn phải nhanh một chút phát hiện tên kia bị hắn cảm ứng được sinh mệnh khí tức khí tông siêu tầm giả. Sau một canh giờ, khi hắn một con thiên nhãn nhận ra được người kia thì lập tức chủ động thu hồi. Còn lại 8 trích thiên nhãn cũng nhanh như tia chớp bị hắn rút về hồn lực, từ mà hết mức biến mất. Không lâu lắm, chung quanh siêu tầm Triệu Sơn lăng tâm tích tần nghị, phóng thích mở linh hồn ý thức, cũng cảm giác được hắn cùng đồng lệ khí tức. Ồ. Tần Nghị thở nhẹ một tiếng, lập tức cực nhanh mà đến, hướng hai người áp sát. Giây lát sau, hắn ngay ở Nhiếp Thiên cùng đồng lệ đỉnh đầu bầu trời hiện lên, cũng vui vẻ nói, "Đồng lệ, ngươi nha đầu này sao ở đây?" Đồng lệ ngẩng đầu, đợi nhìn người tới dĩ nhiên là Tần Nghị thì cũng vui mừng khôn xiết, "Thái gia gia, ngươi như thế nào sẽ ở Đại Hoang vực?" Tần Nghị xuất từ Thủy Nguyệt Thương hội, chính là Tần Yên Thái gia gia, đồng lệ cùng Tần Yên cùng thế hệ, đã từng thấy hắn nhiều lần, một chút nhận ra. "Ta xin nhờ một vị lão hữu, giúp ta tại Đại Hoang vực luyện chế một cái linh khí." Trên đường linh khí luyện chế thất bại, trái lại phát hiện Triệu Sơn lăng tử giới, liền giúp khí tông tìm xem kia hung nhân tung tích. Tần Nghị đơn giản giải thích hai câu, liền từ bầu trời hạ xuống, ánh mắt đột nhiên rơi vào Nhiếp Thiên, hắn là ra sao nhân? Nha, hắn là ta một người bạn. Đồng lệ thuận miệng nói. Tần Nghị trong mắt kim quang lóe lên, sâu sắc nhìn về phía Nhiếp Thiên, đột nhiên nói, người này, sẽ không chính là đã từng cùng ngươi cùng đi tới Ám Minh vực cái kia Vu Thiên chứ? Hắn cùng Hoa Mộ Tư giao rất tốt, nhưng hắn cũng không rõ ràng Vu Thiên chính là Nhiếp Thiên. Bởi vì Hoa Mộ cũng không có đã nói với hắn Nhiếp Thiên sự. Vừa vặn vì Thủy Nguyệt Thương hội thực chất người nắm quyền một trong hắn, lại biết trước đây không lâu phát sinh tại Ám Minh vực chuyện này. Thủy Nguyệt Thương hội Tần Yên trở về sau đó, đem bọn họ tại Ám Minh vực phát sinh tất cả mọi chuyện, cũng đều tỉ mỉ nói rõ với hắn. Nhưng Vu Thiên chính là Nhiếp Thiên một chuyện, Tần Yên bởi đã từng đã đáp ứng đồng lệ miệng kín như bưng, liền che giấu đi. Tần Nghị chỉ biết, có cái gọi Vu Thiên người, chính là đồng lệ dưới trướng, thăm dò Tà Minh di tích thì đưa đến rất then chốt tác dụng. Chỉ là người kia cuối cùng Tà Minh tộc như thế đồ vật, cũng mất đi hình bóng. Sau đó, đi tới Ám Minh vực những cường giả kia, đều từng cái trở về, chỉ có đồng lệ không có tin tức, điều này làm cho đồng gia đều âm thầm lo lắng. Không sai, hắn chính là Vu Thiên. Đồng lệ nhìn thấy Tần Nghị thì, liền biết Vu Thiên thân phận này, chỉ sợ là không che giấu nổi. Nhiếp Thiên giờ khắc này đeo tấm mặt nạ kia, vẫn là đồng bách kiếp biếu tặng tấm kia, khuôn mặt này có quá nhiều người gặp qua, Tần Nghị liếc mắt nhìn, sau đó chỉ cần đối chiếu một hồi, liền biết trước mắt Nhiếp Thiên chính là đã từng cùng bách chiến vực đông đảo cường giả đi qua Ám Minh vực cái kia Vu Thiên. Biết rõ không che giấu nổi, đồng lệ cũng không có ẩn giấu, mà là thản nhiên thừa nhận. Có thể nàng cũng trong bóng tối lo lắng, không rõ ràng đáp ứng giúp nàng bảo mật Tần Yên có hay không đem bí mật này báo cho Tần Nghị. Hắn còn sống, như vậy các ngươi phát hiện Tà Minh bộ tộc đồ vật đây? Tần Nghị một cách tự nhiên mà truy hỏi. Đồng lệ cười khổ, hắn có thể sống đã thủ vì không dễ, ngài lao nhân ra lẽ nào cảm thấy hắn có thể được cái này đồ vật hay sao? Tần Nghị sửng sốt một chút, khép mắt lại lần nữa xác nhận Nhiếp Thiên cảnh giới tu vi, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, nói, cũng đúng, là ta nghĩ quá nhiều. Phát hiện Nhiếp Thiên giống như đồng lệ, chỉ là tiên thiên cảnh sơ kỳ sau, hắn cũng cảm thấy Nhiếp Thiên hẳn là không cái kia năng lực, đi thu lấy Tà Minh tộc mạnh mẽ đồ vật. Hắn chợt nói rằng, Đại Hoang vực phát sinh biến đổi lớn, ngươi không cần tùy ý đi lại, tạm thời cũng không cần trở về Hoang Thành. Ngươi thở nhỏ thông minh, hẳn phải biết vào lúc này nên làm gì bảo vệ mình. Được rồi, không chờ hắn khuyên bảo xong, đồng lệ liền cười khổ đánh gây hắn, Thái gia gia, ta biết ngài là vì muốn tốt cho ta, nhưng mà ta là bởi vì có cái khác nguyên nhân mới tùy ý lay động. Mục đích của ta chính là tìm tới khí tông những kia siêu tầm Triệu Sơn Lăng trưởng lão, đương nhiên, đụng tới ngài lão nhân gia tự nhiên là tốt hơn rồi. Có ý gì? Tần Nghị nghi ngờ nói. Ta biết Triệu Sơn Lăng tiềm tàng ở nơi nào. Đồng Lệ như đinh chém sắt nói. Ngươi đây nha đầu, có thể không nên nói bậy nói bạn. Tần Nghị lắc lắc đầu, ta biết ngươi quỷ kế đa đoan, nhưng hiện tại không phải làm mỏ thời điểm. Khí tông các đại trưởng lão, còn có rất nhiều cùng khí tông có giao tình cường giả, khắp thế giới siêu tầm Triệu Sơn Lăng đều không có kết quả, ngươi dựa vào cái gì có thể tìm tới hắn? Ta sao dám đối với chuyện này hồ đồ? Đồng Lệ một mặt toan ức, Triệu Sơn Lăng thật sự ngay ở hải cốt tộc đại địa nơi sâu xa, ta 100% bảo đảm. Thái gia gia a, ngươi tin tưởng ta một hồi, mang khí tông những cường giả kia, đào đất ba thước cẩn thận lục soát một phen, tất nhiên có thể đem Triệu Sơn Lăng cho đào móc ra. Tần Nghị cau mày, ngươi là dựa vào cái gì chắc chắn như thế? Ta cùng Vu Thiên từng liên tục trải qua bên kia, chú ý tới bên kia cái hố, từng có biến động dấu hiệu. Đồng Lệ vẻ mặt cực kỳ chăm chú, lúc đó ta cũng không rõ nguyên nhân, sau đó mới nghe nói Triệu Sơn Lăng hiện thân, lặng lẽ tiềm ẩn lên. Ta liền suy đoán ra, bên kia từng có biến động cái hố, nhất định là bị người động chân động tay, người kia 89/10 chính là Triệu Sơn Lăng. Nhiếp Thiên âm thầm kính nể. Đồng Lệ nói tới lời nói rồi đến, mỹ mắt đều không nháy mắt một hồi, tựa hồ liền bản thân nàng đều tin tưởng chính mình suy đoán. Vậy cũng chưa chắc chính là Triệu Sơn Lăng a. Tân Nghị hừ một tiếng, qua lại với hải cốt tộc lãnh địa người, tuy rằng hầu như không có thể tại Triệu Sơn Lăng lộ đầu sau, có người muốn tìm một chỗ tránh né là phi, tự nhiên sẽ lựa chọn khu vực này, điểm này không ngạc nhiên. Ngươi tại sao cảm thấy hắn là Triệu Sơn Lăng? Cái kia, hắn có lẽ không phải Triệu Sơn Lăng, nhưng cũng thật sự có khả năng này đúng không? Đồng Lệ trên mặt thoáng hiện hiện do dự, chợt khổ sở khuyên, ngược lại các ngươi tạm thời không có thu hoạch, không bằng đi qua thử vận may, nói không chắc người kia chính là Triệu Sơn Lăng đây. Tân Nghị trầm mặc một chút, gật đầu nói, ta đem tin tức của ngươi nói cho người khác biết, để bọn họ lưu ý một hồi. Nói như vậy, hắn lấy ra tin tức thạch, đi câu thông chân Huệ Lan. Rất nhanh, ngay ở bên cạnh hắn, không gian đột nhiên nhấc lên cự đại ba đảo. Một đạo cường quang lóng lánh mà ra, phảng phất đem không gian mạnh mẽ tạc mở ra một cái sâu thẳm hang động. Chân Huệ Lan nhẹ nhàng xuyên qua, kia nứt ra không gian hang động vẫn không có tiêu tan. Ngươi làm sao vội vội vàng vàng đến rồi? Tân Nghị cả kinh nói. Là nàng nói tại Hải Cốt tộc lãnh địa phát hiện hố biến quá tung tích. Chân Huệ Lan nhìn chằm chằm Đồng Lệ, hừ nhẹ một tiếng, nói rằng, ngươi chính là Đồng gia nha đầu kia chứ? Xin chào Chân đại gia. Đồng Lệ một mực cung kính đạo. Trước đây không lâu, Chu Bân đưa tin cùng ta, nói Bạch Cốt môn Mạnh Khánh khả năng cùng Triệu Sơn Lăng có quan hệ. Sau đó Vũ Tiên Sinh lấy thụ hồn thuật, đem Mạnh Khánh một năm ký ức đều tách ra ngoài, cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Chân Huệ Lan đạo: "Cái kia, ta xác thực nghe Bạch Cốt môn người đàm luận quá Triệu Sơn Lăng." Đồng Lệ tại ánh mắt của nàng hạ, có vẻ có chút chột dạ. "Quên đi, ta tạm thời lại tin ngươi một lần." Chân Huệ Lan kiềm nén tức giận, nói: "Các ngươi tất cả đi theo ta đi." Nàng cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, liền ngay cả Đồng Lệ nói tới Hải Cốt tộc lãnh địa, nàng cũng nhiều lần siêu tầm quá mấy lần, kết quả cái gì đều không có phát hiện. Đương nhiên, nàng sử dụng phương pháp chỉ là lấy linh hồn cùng không gian bí thuật cảm giác, mà không phải đào đất ba thước. Nàng mới vừa nhận được tin tức, nàng sư huynh Kỳ Bạch Lộc cùng tử giới chiến đấu, cũng không lạc quan, vô cùng có khả năng bị bức ép rút về khí tông tông môn. Dưới tình huống này, bất luận cái nào có thể cùng Triệu Sơn Lăng có quan hệ tin tức, bất luận thật giả, nàng đều không muốn buông tha. Đi thôi. Tân Nghị dục. Chương 466 đột nhiên sinh ra nguy cơ. Chương 466, đột nhiên sinh ra nguy cơ. Đồng Lệ một cái kéo lấy Nhất Thiên, trước tiên bước vào kia nứt ra đường hầm không gian, trong nháy mắt ngang qua ngàn dặm, thẳng tới Hải Cốt tộc lãnh địa. Sau một khắc, nàng rồi cùng Nhất Thiên tại Hải Cốt tộc lĩnh mà lộ đầu, phía sau kia đường hầm không gian, cách địa 3 mét, nhẹ nhàng trôi nổi. Mới vừa gặp qua chân Huệ Lan, khiếp sợ cho nàng có thể ngang qua ngàn dặm, hình thành ngắn ngủi đường hầm không gian Nhất Thiên, vẫn còn mở mịt trạng thái. Đồng Lệ ngay lập tức liền gọi ra Hắc Phượng, cũng mang theo hắn gào thét lên trời, lo lắng như đốt mà nói ra, nhanh, thừa dịp bọn họ còn chưa từng có đến, nói cho ta đến tuột cùng là người nào hố. Nhiếp Thiên cũng phản ứng lại, vội vàng ngắm nhìn bốn phía, vẫn đúng là dựa vào trước đây không lâu ấn tượng, đại thể xác định hố vị trí, chính là cái kia. Được. Đồng Lệ lập tức liền tràn ngập tự tin. Sau đó nàng bắt chuyện Hắc Phượng, cấp tốc tam tích, đợi được thích hợp độ cao thì, tiện tay đem Nhiếp Thiên ném xuống rồi. Bản thân nàng nhưng là giả vờ giả vịt mượn Hắc Phượng lực lượng, còn ở giữa không trung loanh quanh, tựa hồ đang xác định vị trí. Chân đại gia. Nhiếp Thiên kết thúc thì nhìn phía xa kia trôi nổi bất động một điều đường hầm không gian, vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Hắn tại suy nghĩ, Chân Huệ Lan có hay không nhận ra hắn. Năm đó, hắn tại Hoa Mộ dẫn dắt đi, đến phá diệt thành trang viên kia thì Chân Huệ Lan nên cũng tại. Hắn ở nơi đó đợi một quãng thời gian, tuy chưa từng thấy Chân Huệ Lan hình dáng, nhưng lấy Chân Huệ Lan cảnh giới trình độ, tất nhiên đang âm thầm quan sát qua hắn. Bất quá khi đó hắn cũng không có biến ảo dáng dấp, không có đeo trên mặt kia khổ cụ. Hắn từ đồng bách kiếp trong tay được kia khổ cụ thì Chân Huệ Lan đã sớm rời đi Phá Diệt Thành. Chân Huệ Lan nhất định biết hắn chân thực dáng vẻ, nhưng hẳn là không gặp qua Dịch Dung sau hắn, còn Chân Huệ Lan có thể không thông qua khí tức cùng sinh mệnh hướng đi đem hắn nhận ra, hắn cũng không xác định. Một bên khác, Chân Huệ Lan cùng Tần Nghị cũng không có vội vã lại đây. Đồng gia nha đầu kia tính tình không tốt lắm, dùng tên giả vì Tống Lệ, tại Liệt Không Vực không thiếu trêu chọc thị phi. Chân Huệ Lan cau mày nói rằng. Tần Nghị cười cợt nói, đều là trẻ con hồ đồ. Hắn cũng nghe nói Đồng Lệ tại Liệt Không Vực những chuyện kia tích, trước đây không lâu Đồng Lệ trở về Đồng gia, còn tìm Tần Yên đại tàu nhỏ, hắn cũng bởi vậy biết được, Đồng Lệ tại Liệt Không Vực từng tài ở một cái tên là Hoa Thiên tiểu tử trong tay. Mà Hoa Thiên, nhưng là sinh sống ở Chân Huệ Lan với Phá Diệt Thành trang viên kia, rõ ràng cùng Chân Huệ Lan có ngọn nguồn. Tần Nghị cũng không rõ ràng, Hoa Thiên chính là Nhất Thiên, cũng là vừa mới nhìn thấy Vũ Thiên. Nhưng hắn cũng hiểu được Chân Huệ Lan bất mãn, cũng là bởi vì Đồng Lệ tại Liệt Không Vực thì từng khắp thế giới truy sát quá cái kia Hoa Thiên, Đồng Lệ là bởi vì đối với Hoa Thiên hành động mới đắc tội rồi Chân Huệ Lan. Quên đi, ngược lại Hoa Thiên cũng không có ăn cái gì thiệt thòi. Chân Huệ Lan muốn đem cái đề tài này đình chỉ. Kia Hoa Thiên là ai? Tần Nghị hiếu kỳ nói. Không có quan hệ gì với ngươi. Chân Huệ Lan càng thêm không muốn nói tỉ mỉ, nha đầu này nếu như cùng lúc trước như thế, tiếp tục hồ đồ, lãng phí thời gian của ta, ta ngược lại muốn cho nàng một chút giáo huấn. Từ nàng lúc trước kia phiên hòa Đồng Lệ đối thoại, Tần Nghị liền biết Đồng Lệ đã nói dối quá nàng một hồi. Nàng vốn là không thích Đồng Lệ, bây giờ Đồng Lệ lại công bố bắt lấy Triệu Sơn Lang dấu hiệu, như thế còn ra sai, nàng e sợ thật sẽ tức giận. Hy vọng nha đầu kia là đúng. Tần Nghị trong lòng lẩm bẩm, cũng bắt đầu vì Đồng Lệ lo lắng. Chúng ta đi qua đi. Chân Huệ Lan không lãng phí thời gian nữa, dẫn Tần Nghị xuyên qua kia đường hầm không gian, trong nháy mắt liền xuất hiện với Hải Cốt tộc lãnh địa. Nàng một chút nhìn thấy, Đồng Lệ tại con kia Hắc Phượng thú hồn lôi kéo hạ, không trung phi động, tựa hồ chính chuyên tâm tìm Triệu Sơn Lang ẩn thân nơi. Chân Huệ Lan cùng Tần Nghị hai người đều không có đi để ý tới Nhất Thiên, mà là lấy huyền cảnh tu vi phi hướng thiên không, đến Đồng Lệ bên cạnh. Nha đầu, tìm được chưa? Tần Nghị đưa ra câu hỏi. Chân Huệ Lan một mặt lãnh đạm nhìn nàng. Cố làm ra vẻ hồi lâu Đồng Lệ, nhìn thấy bọn họ đã muộn một lúc mới lại đây, đã sớm bình phục tâm tình, biểu hiện nghiêm túc chỉ về một cái hố động, nói rằng, chính là cái kia. Chân Huệ Lan cùng Tần Nghị đều theo bản năng mà nhìn về phía cái kia to lớn hố, đồng thời lấy linh hồn cùng tự thân tinh diệu pháp quyết đến cảm giác. Nhưng mà, mặc dù là đều nắm giữ huyền cảnh hậu kỳ tu vi, bọn họ cũng không thể từ kia hố bên trong xem ra bất cứ dị thường nào. Hố dưới đáy, Đồng Lệ đột nhiên biến thành sốt sáng lên đến, liên thanh âm đều đè thấp, hai vị, kia Triệu Sơn Lăng tu vi, đồn đại chính là linh cảnh sơ kỳ. Phía dưới nếu như đúng là hắn, chúng ta. Tân Nghị cũng âm thầm cau mày. Hắn trầm ngâm một chút, nghiêm túc nói, Đồng Lệ, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? 7, 8 thành đi. Đồng Lệ lúc nói chuyện, lặng lẽ nhìn Nhiếp Thiên một chút. Nhiếp Thiên nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu. Đồng Lệ quân tâm vô cùng quyết tâm, đem vị trí kia chỉ ra sau đó, liền hướng về Nhiếp Thiên dựa vào, nói rằng, cái kia, nếu như không có chuyện gì, chúng ta đi trước một bước. Nàng có chút lén lút mờ ám, thật cẩn thận khác thường, đúng là lệnh Chân Huệ Lan cùng Tần Nghị, có chút tin tưởng nàng suy đoán. Đồng Lệ đến Nhiếp Thiên bên cạnh, một cái liền lôi hắn, thúc giục, nơi đây không an toàn, chúng ta đi trước một bước. Kia Triệu Sơn Lăng cảnh giới tinh xảo, ta lo lắng chờ hắn nô ra, sẽ gây bất lợi cho chúng ta. Nhiếp Thiên cũng tỉnh ngộ lại. Chân Huệ Lan cùng Tần Nghị đều là huyền cảnh hậu kỳ tu vi, có thể Triệu Sơn Lăng nhưng là linh cảnh sơ kỳ. Đang không có thứ hai linh cảnh cường giả đến trước, Triệu Sơn Lăng tại phụ cận sức chiến đấu hầu như không gì địch nổi. Chiến đấu một khi bạo phát, chỉ vì tiên thiên cảnh tu vi hắn cùng Đồng Lệ, có thể sẽ bởi vậy bị lan đến, mà chuẩn xác nói ra Triệu Sơn Lăng vị trí Đồng Lệ, vô cùng có khả năng trở thành Triệu Sơn Lăng cho hạ giận mục tiêu. Ý thức được điểm ấy, hắn bé ngoan theo Đồng Lệ. Đồng Lệ nắm lấy hắn, thẳng đến kia vẫn không có biến mất đường hầm không gian phóng đi, muốn rời xa bên ngoài ngàn dặm. Nhưng vào lúc này, cái kia bị Chân Huệ Lan mở rộng đường hầm không gian, đột nhiên sản sinh không ổn định dâng trào, một chùm cột sáng loáng không gian quang nhận, dĩ nhiên từ kia đường hầm không gian bên trong phụ thăng mà ra. Đồng Lệ đứng ở đó đường hầm không gian khẩu, mục hiện ra sắc mặt giận dữ, chất vấn không trùng Chân Huệ Lan, "Chân tiền bối, ngươi đây là ý gì? Vì sao không cho phép chúng ta rời đi?" Nhiếp Thiên cũng ngẩng đầu, xa xa nhìn về phía Chân Huệ Lan. Nhưng mà vẫn không có chờ hắn nhìn rõ ràng Chân Huệ Lan vẻ mặt, Đồng Lệ đột nhiên phát sinh một tiếng rít, một cái lôi hắn, lấy Hắc Phượng thú hồn lực lượng, mang theo hắn cấp tốc phi không. Xuy suy, một chùm cột không gian quang nhận, liền từ Chân Huệ Lan mở rộng cái kia đường hầm không gian bên trong, phút chốc bắn ra. Nhiếp Thiên Nhân đúng lúc bị Đồng Lệ mang hướng thiên không, cũng không có bị không gian quang nhận cắt chém, có thể vẫn bị kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Ngay ở hắn đầu góc mơ hồ, cũng muốn chất vấn Chân Huệ Lan thì, hắn chú ý tới Đồng Lệ ngơ ngác thất sắc. Hắn đột nhiên nhìn về phía Chân Huệ Lan. Hắn bỗng nhiên phát hiện, Lý Gia cùng Bùi Kỳ Kỳ sư phụ cũng đột nhiên biến sắc, đồng thời đã như gặp đại địch lấy ra một cái quạt giấy. Từ kia quạt giấy trống không nơi, đột nhiên dập dờn lên từng tầng mắt trần có thể thấy gợn sóng không gian, chân Huệ Lan vị trí không gian cũng biến thành tầng tầng lớp lớp, như bị tầng tầng không gian cho che lớp nơi. Tần Nghị cũng kinh hãi đến biến sắc, quanh thân kim quang long lánh, mặc một cái kim sắc linh giáp. Không phải nàng hạ thủ. Vũ Thiên, chúng ta đi. Đồng Lệ kinh hoàng rít gào. Đồng. Vào thời khắc này, cái kia bị chân Huệ Lan mở ra đường hầm không gian, ầm ầm nổ tung, đồng thời có vô số sáng loáng không gian quang nhận, hướng về chân Huệ Lan cùng Tần Nghị kéo tới. Nhiếp Thiên trong nháy mắt rõ ràng phát sinh cái gì. Từ kia đường hầm không gian bay ra không gian quang nhận, cũng không phải là chân Huệ Lan lực lượng, mà là nơi đây một cái khác, tinh thông lực lượng không gian tiềm ẩn giả. Triệu Sơn Lăng. Quả nhiên là hắn ở phía dưới. Tần Nghị quát lên một tiếng lớn, lập tức lấy ra tin tức thạch, đem nơi đây phát sinh biến đổi lớn, báo cho tới gần khí tông cường giả. Tiểu sư muội, đã lâu không gặp a, ha ha ha. Một cái điên cuồng tiếng cười, từ Đồng Lệ chỉ kia hô dưới đáy, đột nhiên truyền ra. Hố quanh thân đá vụn nổ tung, từng tầng ẩn hình không gian kết giới, đột nhiên biến thành rõ ràng sáng tỏ. Tầng lớp không gian kết giới phía dưới, một cái khô gầy như thây khô lão giả, thân mặc áo xám, ngẩng đầu nhìn bầu trời, nụ cười dữ tợn. Ta không như ngươi vậy sư huynh. Chân Huệ Lan mặt trầm như nước, trong tay quạt giấy lay động, nhấc lên quần quần không gian cuộn sóng, đem kia một chùm cột không gian quang nhận nhấn chìm, sau đó thấp giọng đưa ra câu hỏi Tần Nghị, Vũ Lang Tả khi nào có thể đến? Rất nhanh. Tần Nghị quát khẽ. Chân Huệ Lan gật đầu, chợt xa xa nhìn về phía Đồng Lệ cùng Nhất Thiên, quát nhẹ, còn không mau đi. Đồng Lệ lấy Hắc Phượng kéo Nhất Thiên, gần như trong nháy mắt kích thích ra toàn lực, hóa thành một cột màu đen lưu quang, hướng về phương xa bay đi. Chương 467, Triệu Sơn Lăng. Vành. Hắc Phượng nhất đầu va chạm tại một tầng vô hình kết giới thượng, Đồng Lệ cùng Nhiếp Thiên xung thế, nhất thời ngừng lại. Hố dưới đáy, Triệu Sơn Lăng bóng người hơi động, trong nháy mắt trôi nổi với không. Hắn xa xa nhìn về phía Đồng Lệ, ánh mắt nghi hoặc, "Tiểu nha đầu, ngươi là làm sao phát hiện ta?" Nhiếp Thiên cùng Đồng Lệ hai người, từ cái kia chân Huệ Lan mở rộng đường hầm không gian lộ đầu thì, hắn kỳ thực liền phát ra ra. Chỉ vì hai người cảnh giới quá thấp, thêm vào đoạn thời gian gần đây, có quá nhiều khí tông trưởng lão con đường nơi đây, cũng không có thể phát hiện tung tích của hắn. Vì lẽ đó hắn không có để ở trong lòng. Liếc mắt một cái, hắn liền tiếp tục chăm chú với cùng kỳ bạch lộc cách không cuộc chiến, không có chú ý Đồng Lệ cùng Nhiếp Thiên đối thoại. Đợi đến chân Huệ Lan cùng Tần Nghị đồng thời hiện thân, đến Đồng Lệ bên cạnh, bị Đồng Lệ chỉ về hắn ẩn thân nơi thì, hắn mới rốt cục cảm giác được không thích hợp. Khi đó, hắn mới chính thức lưu ý đến Đồng Lệ, cho rằng là Đồng Lệ tìm tới hắn hình bóng. Trước hắn chưa từng gặp Đồng Lệ, cũng không có tại Hải Cốt tộc lãnh địa gặp qua Đồng Lệ cùng Nhiếp Thiên hoạt động, có thể Đồng Lệ một mực tinh chuẩn vô cùng, vạch ra hắn ẩn thân địa. Vậy thì để hắn cảm thấy kỳ quái. Hắn cũng không biết, chân chính tìm tới hắn chính là Đồng Lệ bên cạnh Nhiếp Thiên. Ngươi quản ta làm sao phát hiện? Đồng Lệ gọi ra kia thanh sắc cái rùi, không ngừng oanh kích kia một tầng không nhìn thấy không gian kết giới, uổng công vô ích sau, lại chỉ hoán Hắc Phượng, biến ảo một phương hướng, tiếp tục thoát đi. Nhiếp Thiên bị động mà nhìn tất cả. Vành, vành vành. Không ngừng biến ảo phương hướng Hắc Phượng, mỗi một lần đều sẽ đánh tới một tầng vô hình kết giới, Đồng Lệ trước sau không có cách nào phá tan. Vẻ mặt dần dần hiện hiện ra nôn nóng cùng bất an. Giờ khắc này, chân Huệ Lan rung động quạt giấy, nhấc lên tầng tầng lớp lớp không gian sóng lớn, đã kéo dài hướng Triệu Sơn Lăng. Tầng lớp không gian sóng gợn ở trong, có xí liệt hỏa diễm, phảng phất lạc cấn lửa huyền bí chân đế, cũng lấp lóe mà ra. Như gặp đại địch Tần Nghị, nổi giận gầm lên một tiếng, tựa hồ hóa thành một cái giáp vàng người khổng lồ, một quyền oanh kích lại đây. Cự quả đấm to, nặng như ngàn tấn, điện quang màu vàng bắn nhanh, đem Triệu Sơn Lăng vị trí kia một vùng thế giới, đều cho bao phủ ở bên trong. Nhiếp Thiên nhìn kia kim sắc cự quyền, từ kia điện quang màu vàng bên trong, tựa như có thể bắt lấy từng tia một kim lực lượng lượng áo nghĩa tinh diệu chỗ. Xèo xèo xèo. Đầy trời kim quang, từ kia nắm đấm khe hở tiên ra, hư không diễn biến, linh kết thành tia chớp màu vàng nóng hình thành to dài tia sáng không được biến hóa, lại hóa thành to lớn kim sắc lưới điện. Kim sắc lưới điện bao phủ xuống thì, đến từ Tần Nghị cú đấm kia, thế trầm như núi lạc, đột nhiên nện xuống. Mắt thấy Tần Nghị cùng chân Huệ Lan, hầu như tại trong khoảnh khắc, liền đem hết toàn lực. Triệu Sơn Lăng cũng hơi biến sắc. Giờ khắc này, hắn phần lớn linh hồn vẫn còn tử giới ở trong, đang tiến hành cùng Kỳ Bạch Lộc chiến đấu. Biết hình bóng suy tàn, khí tông đông đảo cường giả, bao quát Vũ Lang Tả đều sẽ nhanh chóng tới rồi Triệu Sơn Lăng, thời khắc mấu chốt, rốt cục làm ra một cái quyết định. Hắn lập tức từ bỏ cùng Kỳ Bạch Lộc trận chiến đó, lấy tâm thần cùng linh hồn, ngự động tử giới, triệu hoán tử giới trở về. Hắn trôi nổi với không chân thân, vừa lúc đó, bị kia tia chớp màu vàng nóng linh kết cự vong bọc lại, chợt Tần Nghị kia to lớn năm đấm vàng liền làm đầu mạnh mẽ nện xuống. Đọc truyện ở Tê Bồng. Triệu Sơn Lăng thân thể tại cú đấm kia bên dưới như là chia năm xẻ bảy pha lê cha bắn tóe hướng bát phương. Hắn tan nát thân thể cũng từ kia kim sắc lưới điện khe hở xuyên qua. Này, vậy thì chết rồi. Nhiếp Thiên ngạc nhiên. Nào có như vậy dễ dàng. Đồng Lệ sắc mặt nghiêm túc đến cực điểm. Hắn tinh thông không gian bí thuật, sao lại dễ dàng như thế tử vong? Người này năm đó tại Đại Hoang Vực hung danh hiển hách, liền ngay cả sư phụ hắn đều nhân hắn mà chết, hắn chắc chắn sẽ không chịu được như thế một đòn. Nhiếp Thiên Đồng tử đột nhiên co rụt lại. Đúng lúc này, như pha lê cha giống như Triệu Sơn lăng tàn chi, rời đi kia kim sắc lưới điện sau, đột nhiên hướng về một khối cấp tốc tụ tập. Chỉ là một chốc, Triệu Sơn lăng lại bình yên vô sự hiện ra, vẻ mặt như thường. Hắn còn nhẹ nhàng lắc đầu, nói rằng, các ngươi cũng quá không cẩn thận, chỉ bằng hai người các ngươi, liền dám đến tìm ta rủi ro, có phải là không có đem ta để ở trong mắt. Nói như vậy, hắn đột nhiên hừ lạnh một tiếng, nói với Tần Nghị, ta người này kỳ thực rất hoài cựu tình, tiểu sư muội dù sao cùng ta là cùng một sư phó, mặc dù đối với ta có chút hiểu lầm, ta cũng không đành lòng lạnh lùng hạ sát thủ. Có thể ngươi Tần Nghị tính là thứ gì? Ta khí tông nội chiến, khi nào luận đến ngươi đến vung tay múa chân. Nói xong, một cái đỏ đậm đồng lô bị tiện tay tung. Kia đỏ đậm đồng lô có ba chân, mặt ngoài hội có khắc vô số tinh mỹ cổ phát hoa văn, mở rộng lô trong miệng có mãnh liệt dung nham hỏa thủy dâng trào ra. Từng cái bạo liệt hỏa sơn dâng trào nóng bỏng dung nham, đỏ đậm sông dài giống như lúc đến kia năm đấm vàng. Khổng lồ cực kỳ kim sắc cự quyền, bên trong có một cái kim sáng loẹt loẹt quyền sáo, kia quyền sáo tựa hồ mới là Tần Nghị linh khí. Có thể tại từng cái đỏ đậm dung nham hỏa sông phun đến kia năm đấm vàng thì thuần túy do Tần Nghị trong cơ thể linh lực ngưng luyện mà thành năm đấm, lập tức bị nhen lửa, cấp tốc thu nhỏ lại. Năm đấm bên trong, tiểu tiểu kim sắc quyền sáo trong nháy mắt biến thành lu mờ ảm đạm. Tần Nghị cũng phát sinh rên lên một tiếng, sắc mặt biến đổi lớn, trong con ngươi nhưng ánh vàng rực rực. Đỏ đậm đồng lô lấy dung nham liệt diễm ăn mòn kia năm đấm vàng, sau đó lại lảo đảo phiêu phủ hướng Tần Nghị. Huyền cảnh hậu kỳ cùng linh cảnh sơ kỳ nhìn như chỉ kém một đường, có thể trung gian đến tột cùng lớn đến mức nào khe, ngươi trong lòng mình rõ ràng. Triệu Sơn Lăng Trương cuồng cười to, nói: "Ta lần này lại đây, mục đích dĩ nhiên là đến, là đi hay ở, tất cả do ta. To lớn một cái vẫn tinh chi địa, cảnh giới cao hơn ta siêu, có thể thắng ta giả không ít, nhưng ở sư phụ tạ thế sau đó, muốn lưu lại ta người, ta xem hiện tại vẫn không có sinh ra đây." Suy suy. Nói chuyện, một phiến không gian chi môn chậm rãi sau lưng Triệu Sơn Lăng mở rộng. Từ kia không gian chi môn bên trong, có thể mơ hồ nhìn thấy vô số sán lạn tia sáng đang rực, tựa như không gian mạch lạc, chất chứa vô cùng hung hiểm. Chân Huệ Lan nhìn bị Triệu Sơn Lăng mở ra không gian chi môn, cũng hơi biến sắc, tựa hồ biết Triệu Sơn Lăng nói là thật. Đồng dạng tinh thông không gian bí thuật nàng, rất rõ ràng kia một phiến không gian chi môn hiện hiện ra cảnh tượng, ý vị như thế nào, mặc dù là nàng, cũng không dám mạo hiểm không sai thâm nhập trong đó. Triệu Sơn Lăng dám quang minh chính đại mở rộng kia phiến không gian chi môn, liền mang ý nghĩa, hắn là chuẩn bị từ chỗ ấy rời đi. Vẫn tinh cửu vực, tinh thông không gian bí thuật giả, vốn là ít ỏi cực kỳ, như Triệu Sơn Lăng như vậy giả, Chân Huệ Lan biết, chỉ có sư phó của nàng một người. Đáng tiếc chính là, sư phó của nàng đã không ở nhân thế. Không tinh thông không gian bí thuật giả, mặc dù cùng Triệu Sơn Lăng cảnh giới nhất trí, thậm chí tại linh cảnh hậu kỳ, cũng không có năng lực ngăn hắn. Trừ phi, có người ngang qua linh cảnh hàng rào, nhảy vào đến vực cảnh. Nhưng mà, toàn bộ vẫn tinh chi địa, hiện nay cũng không có người nào có thể bước vào đến hư vực, thánh vực, thần vực tam đại vực cảnh cấp bậc. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, coi như Vũ Lang tà đến, thậm chí Kỳ Bạch Lộc đích thân tới, cũng chỉ có thể vượt qua Triệu Sơn Lăng, muốn chém giết hắn. Để hắn trốn không thoát đại hoa vực, hầu như là không thể. Nghĩ tới đây, Chân Huệ Lan trong lòng bước ra sâu sắc sự bất đắc dĩ cảm, chợt cảm thấy con đường phía trước nhấp nhô. Đợi đến Viêm Thần Điện hạ nghệ, luyện hóa những kia địa hỏa tinh hoa, thành công đột phá đến linh cảnh hậu kỳ, lấy hạ nghệ thực lực, đủ để áp chế khí tông hiện nay hết thể cường giả, Kỳ Bạch Lộc liên thủ với Vũ Lang Tà, cũng chưa chắc có thể đỡ được hạ nghệ, thêm vào nắm giữ tử giới Triệu Sơn Lăng. Chân Huệ Lan đã không dám đi xuống suy nghĩ. Vù vù, từng cái rộng rãi dung nham sâu dài, từ kia đỏ đậm đồng lô bay ra, hầu như trong nháy mắt liền đến Tần Nghị trước mắt. Chân Huệ Lan trong lòng thở dài, trong tay quạt giấy tung, lấy tầng lớp không gian kết giới ngăn cách dung nham hỏa thủy, sau đó thấp giọng nói với Tần Nghị, Triệu Sơn Lăng hình bóng hiện lộ, Vũ Lang Tà cùng đại sư huynh chẳng mấy chốc sẽ tới rồi, hắn hẳn là sẽ không tiếp tục tại đại hoang vực làm loạn, tuy nhiên không ai có thể chân chính giết chết hắn. Người lời này ý gì? Tần Nghị gầm thét đạo. Không nên cùng hắn tử chiến, kéo dài một hồi, đợi Vũ Lang Tà cùng đại sư huynh tới rồi. Chân Huệ Lan bất đắc dĩ nói. Xèo. Một đạo to dài thiểm điện, nương theo ầm ầm ầm lôi minh, cũng đột nhiên mà tới. Thiểm điện cực nhanh phương hướng, chính là Nhiếp Thiên cùng Đồng Lệ muốn trốn khỏi vị trí, bị Triệu Sơn Lăng bố trí một tầng vô hình không gian kết giới, bị kia đạo chu bân hóa thân thiểm điện nổ nát. Vừa nhìn kia lớp không gian kết giới bị thiểm điện va nát, Đồng Lệ vui mừng khôn xiết, lập tức mang theo Nhiếp Thiên thoát đi ra ngoài. Đi. Loại này tầng thứ chiến đấu, là hiện nay chúng ta không cách nào với tới, lưu lại quá nguy hiểm. Đồng Lệ liên thanh hô khẽ. Bị nàng kéo Nhiếp Thiên xa xa nhìn kia không coi ai ra gì, nhếch miệng cười quái dị Triệu Sơn Lăng, sắc mặt cổ quái. Triệu Sơn Lăng sát lục ngập trời, khi sư diệt tổ, khiến cho đại hoang vực sinh linh đồ thán, có thể bởi vì tinh thông không gian bí thuật, tu vi đạt đến linh cảnh, mà nắm giữ tử giới, tựa hồ không người có thể trị. Hắn bày ra ngông cuồng cùng ương ngạnh, cho Nhiếp Thiên lưu lại quá ấn tượng sâu sắc, để Nhiếp Thiên kinh dị không tên. Chương 468, sau đó chiến trường. Chu Bân đến, một lớp không gian kết giới nổ tung, Đồng Lệ cùng Nhiếp Thiên thoát đi, kỳ thực vẫn chưa bị Triệu Sơn Lăng chân chính để ở trong lòng. Hắn đối với Đồng Lệ là thông qua loại nào thủ đoạn, đem hắn hình bóng cho tìm ra, xác thực là có chút hứng thú. Có thể này hứng thú, cũng không có đạt đến để hắn không tiếp tất cả, đem Đồng Lệ lưu lại mức độ. Bởi vậy, hắn nhìn thấy Đồng Lệ cùng Nhiếp Thiên hai người tránh thoát không gian kết giới, trốn hướng nơi xa thì, không có lại lần nữa động thủ. Sự chú ý của hắn, vẫn như cũ thả ở trước mắt ba cái ở trên người đối thủ. Cảnh giới thấp kém, có thì cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Đồng Lệ bị Hắc Phượng kéo, càng đi càng xa thì, nhíu chặt lông mày chậm rãi triển khai. Thí dụ như lần này, nhân ngươi và ta cảnh giới thực sự quá thấp, không quan hệ đau khổ, kia Triệu Sơn Lăng sẽ không có coi là chuyện đáng kể. Hắn cũng vẹn vẹn chỉ là có chút hiếu kỳ ta là làm sao phát hiện hắn hình bóng. Bị Đồng Lệ hai tay vây quanh Nhất Thiên, nhân ở trên không, nghe tiếng gió gào thét bên tai, nhìn kia hải cốt tộc lãnh địa mãnh liệt rung chuyển, bất đắc dĩ gật đầu, Triệu Sơn Lăng xác thực không có đưa ngươi ta để ở trong mắt. Lấy cảnh giới của hắn cùng thủ đoạn, nếu như thật sự muốn bắt ngươi và ta xem mặc dù Chu Bân tới rồi, cũng ngăn không được. Con hào chúng ta cảnh giới thấp. Đồng Lệ vui mừng đạo. Trên đường, hai người lại lục tục nhìn thấy từng đạo huyền cảnh cường giả bóng người, hướng về hai cốt tộc lãnh địa chạy đi. Những huyền cảnh kia cường giả, đại đa số xuất từ khí tông, hẳn là từ chân Huệ Lan, Tần Nghị cùng Chu Bân chỗ ấy, được Triệu Sơn Lăng hiện thân tin tức, mới vội vã đi qua cứu viện. Những người kia cũng có chú ý tới Đồng Lệ cùng Nhiếp Thiên giả, nhưng không có người nào thoáng dừng lại. Mục tiêu của bọn họ, hiển nhiên đều là Triệu Sơn Lăng, cùng với không quan hệ giả, đều bị hết sức xem nhẹ. Hô Hắc Phượng thú hồn đột nhiên hướng về một cái tĩnh mịch sơn cốc chìm, Đồng Lệ cũng nhẹ giọng nói rằng, chuẩn bị lặn đi, ta không cách nào duy trì Hắc Phượng trường thời gian bay lượn, mặt sau chỉ có thể lấy chúng ta sức mạnh của chính mình đi bộ cất bước. Nhiếp Thiên gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Lúc chạng vạng, tàn hà đầy trời, từ giữa không trung chìm trong cốc Nhiếp Thiên, tâm tình có chút kiềm nén. Đồng Lệ vững vàng tin tức, đem Hắc Phượng thú hồn một lần nữa thu nhập trong cơ thể, tiện tay nuốt vào mấy viên đan dược, liền dục Nhiếp Thiên tiếp tục rời xa kia hải cốt tộc lãnh địa. Nhiếp Thiên đột nhiên chú ý tới Đồng Lệ tiến lên phương hướng, cũng không phải là huyết tông Lê Tịnh đợi nhân vị trí. Hắn mắt lộ ra nghi hoặc. Triệu Sơn Lăng hiện thần, đại hoang vực dung chuyển nên sớm kết thúc. Đồng Lệ giải thích, tại cái này thời khắc mẫn cảm, ngươi liền không cần ảo tưởng có thể thu thập địa hỏa tinh hoa. Bằng vào ta đến xem, bây giờ hoang thành cùng khí tông tông chủ, hẳn là an toàn, chúng ta không cần cùng huyết tông hội hợp. Hai người lúc trước vì thoát đi Triệu Sơn Lăng không gian phong tỏa, ở giữa không trùng con rồi không đầu giống như trùng quanh xung kích, nhiều lần chạm bích. Chu Bân nổ nát sau kia lớp không gian kết giới thì Đồng Lệ nắm lấy cơ hội, lập tức trốn thoát. Bị kia Chu Bân đánh tan kết giới, cũng không phải hướng huyết tông phương vị, Đồng Lệ mang theo hắn lúc rời đi, cũng một điểm không có cùng huyết tông hội hợp ý tứ, mà là hướng về hoang thành cùng khí tông phương vị mà đi. Huyết tông bên kia, sẽ không có nguy hiểm chứ? Nhiếp Thiên lo lắng nói. Yên tâm đi, sẽ không sao. Đồng Lệ nhẹ giọng nở nụ cười, huyết tông Lê tông chủ, dù sao cũng là huyền cảnh trung kỳ cường giả, không có bao nhiêu người có thể thương tổn được nàng. Mạnh Khánh Nhân bị Vũ Lang Tà vận dụng thụ hồn thuật, linh hồn chịu trọng thương, lại mất đi kia hải cốt tộc di cốt, sức chiến đấu giảm mạnh, gặp mặt đến cũng không phải Lê tông chủ đối thủ. Cho nàng vừa nói như thế, Nhiếp Thiên cũng yên lòng. Huyết tông cũng sẽ rất nhanh nhận rõ thế cuộc, biết đại hoang vực dung chuyển kết thúc, đến lúc đó bọn họ tự nhiên vẫn là sẽ đi hoang thành. Đồng Lệ vẻ mặt ung dung, nếu như ngươi còn muốn thấy bọn họ, đợi được hoang thành, ta băng ngươi tìm người tìm bọn họ là được rồi. Nàng cùng Nhiếp Thiên mới tới thì, vì tiềm ẩn thân ảnh, sẽ không có liên hệ đồng gia tộc nhân. Bây giờ nàng bị Tần Nghị nhận ra, lại mượn Nhiếp Thiên, đem Triệu Sơn Lăng vị trí cho siêu tầm ra đến, thế tất sẽ muôn người chú ý. Nàng cũng không cần che che giấu giấu, đến hoang thành sau đó, có thể quang minh chính đại địa liên hệ đồng gia tộc nhân, lấy đồng gia lực lượng, trợ giúp Nhiếp Thiên tìm tới huyết tông những người kia. Tốt lắm, chúng ta trước về hoang thành. Nhiếp Thiên cũng đồng ý hạ xuống. Mấy ngày sau, Nhiếp Thiên cùng Đồng Lệ hai người, đến Kỳ Bạch Lộc mọi người bày xuống tầng tầng phòng ngự, ngăn cản tử giới xâm nhập kia dũng trường sơn cốc. Vừa đứng đến cửa sơn cốc, nhân cẩn thận một chút, không có thả ra chín con thiên nhãn Nhiếp Thiên, đều nhận ra được từng luồng sinh mệnh khí tức. Sao có như thế nhiều người? Đồng Lệ cũng kinh dị đạo. Nàng cùng Nhiếp Thiên cũng không biết, khí tông đã từng với này chống đối tử giới, cũng không rõ ràng Kỳ Bạch Lộc cùng Triệu Sơn Lăng, với này từng có một phen kịch liệt chiến đấu. Nhìn sâu trong thung lũng, cháy đen đại địa, còn có hai bên ngọn núi đổ nát, nàng đột nhiên tỉnh ngộ lại, nơi đây, trước đây không lâu đã xảy ra một hồi đại chiến kinh thiên. Nhiếp Thiên hoàn cố bốn phía, cũng hiểu rõ ra. Linh cảnh cường giả chiến đấu. Khí tông tông chủ và Triệu Sơn Lăng cuộc chiến, tử giới từng độc hại vùng đất này, hết thảy đều phát sinh tại trước đây không lâu, hy vọng có thể từ chiến hậu dấu hiệu, thấy rõ ra một điểm linh cảnh cường giả lực lượng ảo diệu. Thực sự là không nghĩ tới, khí tông dĩ nhiên chặn lại tử giới ăn mòn, sớm đem Triệu Sơn Lăng siêu tầm ra đến. Đồn đại, thật giống là đồng gia đồng lệ, đem Triệu Sơn Lăng tiềm tàng địa tìm ra. nha đầu kia thực sự là vận may à, nàng có thể tìm ra Triệu Sơn Lăng, thì tương đương với bang khí tông né qua một lần đại kiếp. Nàng lại không phải khí tông môn nhân, việc này qua đi, khí tông nhất định sẽ không bạc đãi nàng. Nữ nhân này e sợ muốn danh dương vẫn tinh cửu vực. Ai nói không phải đây? Một vào sân cốc, Nhiếp Thiên liền nghe đến ầm ĩ tiếng bàn luận, trong cốc rất nhiều chỗ khác nhau thân phận luyện khí sĩ, còn chen lẫn rất nhiều am hiểu rèn luyện linh khí luyện khí sư, đều vừa quan sát bên trong sơn cốc chiến đấu dấu vết, một bên nhỏ giọng thầm thì. Trong cốc còn bỏ neo mấy chiếc khí tông hồng điện, tại những kia hồng điện phía trên đều đứng khí tông người trẻ tuổi. Vũ Linh cũng thình lình ở trong đó một chiếc hồng điện đứng, điều khiển kia một chiếc hồng điện, ánh mắt rạng rỡ tuần sát bốn phía, cẩn thận kiểm tra Kỳ Bạch Lộc cùng Triệu Sơn Lăng để lại chiến trường. Sơn cốc phần cuối, có mấy cái khí tông trưởng lao túc mục lấy chờ, không biết là bảo lưu hiện trường hoàn chỉnh, vẫn là tại để phòng cái gì. Triệu Sơn Lăng sợ là đã từ đại hoang vực rời đi. Đồng Lệ dừng lại, hạ thấp giọng nói với Nhất Thiên, nơi đây những tên kia, một phần là tham kiến bình giới thịnh hội luyện khí sư, một phần là từ hoang thành mà tới. Bọn họ nên đều thu được tin tức, biết Triệu Sơn Lăng không ở, nguy cơ giải trừ, cho nên mới dám lại đây chiêm ngưỡng một hồi linh cảnh cường giả chiến đấu phong thái. Nhiếp Thiên nhẹ giọng nở nụ cười, nói rằng, ta xem rất nhiều người đều tại thảo luận ngươi, còn không phải thác ngươi hưởng phúc. Lại lần nữa dịch dung Đồng Lệ, dáng dấp tầm thường, có thể một đôi mắt lóe sáng trong lúc đó, vẫn là mê hoặc mười phần. Nàng Thiên tiểu bách mị liếc Nhiếp Thiên một chút, cười khanh khách mà nói ra, ngươi khoan hãy nói, loại này bị người thảo luận, muôn người chú ý cảm giác, vẫn tính là không sai. Trước đây đây, đại gia nói tới ta thời điểm, hầu như không có lời hay, đều là cái gì rắn giết tâm địa, yêu diễm lang thang, trai lơ vô số. Nàng nhíu môi, trong mắt tràn đầy xem thường, tựa hồ cũng không vì những kia ác ý lời nói chịu ảnh hưởng. Ta biết ngươi không phải bọn họ nói như vậy. Nhiếp Thiên lạnh nhạt nói. Theo cùng Đồng Lệ tiếp xúc sâu sắc thêm, hắn dần dần ý thức được Đồng Lệ tuy rằng độc ác vô tình, nhưng không phải lang thang người, tại nam nữ quan hệ thượng, nhìn như tùy tiện, kỳ thực phi thường có chính mình điểm mấu chốt. A, lão nương đương nhiên không phải bọn họ nói như vậy. Đồng Lệ dửng dưng như không, rất nhiều nam nhân a, trong xương đều là tiện, chỉ cần thoáng đùa một hồi, hắn liền sẽ cảm thấy ngươi hái mộ hắn. Cho bọn họ được, bọn họ sẽ nói ngươi tùy tiện, bọn họ nếu là không chiếm được, vẫn là sẽ ác ý hãm hại, nói ngươi. Loại này ra hỏa, trong miệng mắng ngươi tiện, kỳ thực chính mình càng tiện. Đương nhiên, không quản bọn họ nói thế nào, ta đều sẽ không rớt một miếng thịt, vẫn như cũ hoạt hảo hảo. Nhiếp Thiên kinh ngạc, ngươi đúng là nhìn ra rất mờ a. Quen thuộc. Đồng Lệ nhẹ giọng nở nụ cười, như vậy tiện nhân, ta cũng không biết giết nhiều thiếu. Đối với người như thế, ta có chính là thủ đoạn, ta coi bọn họ là cẩu như thế trêu chọc, để bọn họ cái gì cũng không chiếm được, còn tổn thất nặng nề, thậm chí để bọn họ đem mệnh đều ném vào. Hai người thấp giọng trò chuyện, chậm rãi thâm nhập, lúc này Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được một chùm thanh lanh ánh mắt, xa xa hướng về hắn nhìn tới. Hắn thuận thế nhìn lại, chợt liền nhìn thấy ánh mắt chủ nhân, dĩ nhiên là Bùi Kỳ Kỳ. Chương 469, lúng túng. Sư tỷ, làm sao? Ngươi luôn nhìn chằm chằm người kia xem làm cái gì? Sâu trong thung lũng, Lý Giã thấy Bùi Kỳ Kỳ trước sau nhìn chằm chằm một cái mạch thượng nhân, cảm thấy có chút mạc danh kỳ diệu. Nhiếp Thiên đeo kia một bộ mặt nạ, Bùi Kỳ Kỳ gặp qua nhiều lần, một chút liền nhận ra từ sơn cốc nhất đầu đi ra người, chính là Nhiếp Thiên. Có thể kia Lý Giã, nhưng chưa bao giờ từng thấy Nhiếp Thiên đeo quá kia một bộ mặt nạ, tự nhiên không rõ ràng nguyên do. Tại khí tông vẫn không có đem Triệu Sơn Lăng sự tình nói ra, không có ngưng hẳn bình giới thịnh hội trước, Lý Giã liền luyện chế thành công ra một cái cao cấp linh khí, do đó thành công được khí tông tán thành, lên cấp thành cao cấp luyện khí sư. Hai người bọn họ nhân chân huệ lan quan hệ, đã biết từ lâu Triệu Sơn Lăng xuất hiện tin tức, làm kia Triệu Sơn Lăng hình bóng bại lộ, đại hoang vực dùng chuyển kết thúc sau đó, hai người cũng mang theo hiếu kỳ, đến thung lũng này, muốn mở mang kiến thức một chút linh cảnh cường giả tranh đấu qua đi chiến trường. Tên khốn kia dĩ nhiên cũng tại đại hoang vực. Bùi Kỳ Kỳ thấp giọng tối mắng. Nhìn Nhiếp Thiên bên cạnh dung mạo tầm thường, vừa vặn tư nhưng cực kỳ sặc sỡ Đồng Lệ, chú ý tới hai người thân mật trò chuyện Bùi Kỳ Kỳ, cũng không biết làm sao liền ám sinh nội ý. Khốn nạn. Lý Dạ không có ngay lập tức phản ứng lại. Họ Nhiếp ra hỏa. Bùi Kỳ Kỳ nhắc nhở. Lý Dạ nhất thời tỉnh ngộ, ngươi xem người kia là Nhiếp Thiên. Trừ ra hắn còn có ai? Bùi Kỳ Kỳ mặt lạnh, chung quanh giả thần giả quỷ, bây giờ lại vẫn tại dung chuyển đại hoang vực lộ diện, cũng không biết hắn đến tuột cùng muốn làm cái gì. Lý Dạ cũng lưu ý đến Nhiếp Thiên, thầm giật mình. Sư tỷ, tiểu tử kia tới được phương hướng, chính là sơn cốc một đầu khác. Sơn cốc một đầu khác, trước nhưng là bị khí tông coi là vùng cấm. Hắn từ bên kia lại đây, lẽ nào? Trước chính là kia mảnh vùng cấm hoạt động. Hắn tiểu tử lại không có gặp phải Triệu Sơn Lăng tử giới, còn có thể bình an trở về, đúng là có vài thủ đoạn a. Bất quá là số may thôi. Bùi Kỳ Kỳ lắc đầu, nói, lấy cảnh giới của hắn tu vi, nếu là gặp phải Triệu Sơn Lăng tử giới, há có thể tồn tại đến nay? Cũng đúng. Lý Gia biểu thị đồng ý. Sau đó liền nở nụ cười, ta đi tìm hắn. Không cần. Bùi Kỳ Kỳ lạnh giọng ngăn cản, hắn nếu nhìn thấy ta, như thế còn có chút ánh mắt, tự nhiên sẽ tới tìm chúng ta. Được rồi. Lý Giã gật đầu, lấy ra một bình rượu, tâm tình không tệ trẻ chén lên, ta có thể muốn hảo hảo hướng hắn khoe khoang một phen, ta không chỉ trở thành bị khí tông tán thành luyện khí sĩ, cảnh giới còn lại lần nữa đột phá, bước vào tiên thiên cảnh hậu kỳ. Liền ngay cả sư tỷ ngươi, cũng bởi vì tại Ly Thiên vực vết nứt không gian nơi, thu được linh ngộ, cảnh giới lại một lần tăng vọt. Cũng vào thời khắc này, Đồng Lệ cũng theo Nhiếp Thiên ánh mắt, lưu ý đến sâu trong thung lũng bụi kỳ kỳ, nàng hé miệng nở nụ cười, hết sức gần kề Nhiếp Thiên, cũng thân mật kéo Nhiếp Thiên cánh tay, nhẹ giọng cười trêu nói, "Bùi ma nữ nhận ra ngươi." "Hừm, trên mặt ta này một bộ mặt nạ, nàng không chỉ một lần gặp qua." "Nhiếp Thiên đạo, có muốn hay không đi gặp thấy nàng?" Đồng Lệ cười hỏi. "Tự nhiên là muốn." Nhiếp Thiên thuận miệng đáp lại. "Ta cùng ngươi đồng thời." Đồng Lệ biểu hiện phân chấn, chăm chú kéo lại cánh tay hắn, hơi giơ cao cao vóc độ ngực mềm, vênh vào tự đắc hướng về Bùi Kỳ Kỳ cùng Lý Giã đi đến. Nhiếp Thiên bị nàng ngạnh lôi, nhân nàng đột nhiên thân cận, làm có chút mạc danh kỳ diệu, không hiểu nói, ngươi làm cái gì? Không làm cái gì a? Đồng Lệ rất là vô tội, lại giả vờ oan ức mà nói ra, làm sao? Nhìn thấy lão bà, liền không dự định để ý tới ta. Ngươi tại nói nhăng gì đó a? Nhiếp Thiên cười khổ. Theo ta thấy, ngươi cùng Bùi ma nữ quan hệ không đơn giản. Đồng Lệ hừ nhẹ. Ngươi sai rồi, ta cùng nàng quan hệ, thật đơn giản. Nhiếp Thiên một mặt bất đắc dĩ, ở trong mắt ta, bất luận là nàng, vẫn là ngươi, đều là giống nhau. Chúng ta quan hệ có thể không giống nhau nha. Đồng Lệ hạ thấp giọng, đôi mắt đẹp lập lòe mê người bà quang, ta thân quá ngươi, ngươi còn sờ qua ta lại không có giết ngươi, quan hệ này có thể bình thường sao? Ha ha, ngươi cùng Bùi ma nữ, cũng là như vậy. Nàng hôn ngươi, ngươi sờ qua nàng. Không, không có. Nhiếp Thiên bỗng nhiên có chút đau đầu. Đồng Lệ cử động khác thường, để hắn nhất thời không cách nào thích ứng, cũng không biết nữ nhân này nhìn thấy Bùi Kỳ Kỳ sau đó, vì sao đột nhiên biến thành kỳ quái lên. Không có liền tốt. Đồng Lệ thấp tiếng cười khẽ, ánh mắt đắc ý. Hai người vừa đi vừa nói, ở trong Nhiếp Thiên mấy lần thử tránh thoát, có thể Đồng Lệ nhưng càng dùng sức vãn khẩn hắn, chính là không chịu buông ra. Hai người bọn họ cảnh giới, tại bên trong thung lũng cũng không nổi bật, biến ảo dáng dấp Đồng Lệ, trừ ra dáng người sặc sỡ ngoại, cũng không có quá nhiều mắt sáng chỗ, tự nhiên không gây nên người bên ngoài lưu ý. Không lâu lắm, bị Đồng Lệ ngạnh kéo Nhiếp Thiên, liền đến Bùi Kỳ Kỳ cùng Lý Giã trước mặt. Khắc khắc. Bị Đồng Lệ thân mật dựa Nhiếp Thiên, sắc mặt có chút lúng túng, ngượng ngùng nở nụ cười, nhẹ giọng nói rằng, "Bùi tiểu thư, đã lâu không gặp, không ngờ tới ngươi cũng tới Đại Hoang vực. Ta vốn định qua một thời gian ngắn đi một chuyến phá diệt thành, tìm ngươi cùng Lý Giã, bây giờ lại có thể tại Đại Hoang vực gặp mặt." Hắn mấy câu nói vẫn không có giảng xong, Bùi Kỳ Kỳ liền một mặt nghi ngờ, nhìn làm tiểu nữ nhi hình, thân mật dán vào hắn Đồng Lệ, cắt đứt hắn phía dưới, lạnh lùng nói, "Nàng là ai?" "Tiểu Thiên, nàng là ai vậy?" Đồng Lệ cũng đột nhiên biết rõ còn hỏi. "Tiểu Thiên." Mới chuẩn bị chỉ trích Nhiếp Thiên không có suy nghĩ Lý Giã, biểu hiện hơi ngưng lại, chợt cổ quái nhìn về phía hai người, cuối cùng mới nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên, cười hì hì nói, "Tiểu tử ngươi có thể à?" Nhiếp Thiên càng thêm lúng túng. "Nàng là ai vậy?" Bùi Kỳ Kỳ hỏi lại. "Nàng là ai vậy?" "Tiểu Thiên." Đồng Lệ nháy mắt, khắp khuôn mặt là hiếu kỳ, phảng phất cái gì cũng không biết, tiếp tục biết rõ còn hỏi. Bốn người đứng sâu trong thung lũng, bên cạnh một bên còn có rất nhiều từ hoang thành mà đến người, vẫn còn đang quan sát chiến trường, bàn luận trên trời dưới biển. "Các ngươi xem, là tỷ tỷ kia, nàng lại vẫn còn sống." Nơi xa không trung, một chiếc trôi nổi bất động hồng điện thượng, Khí Tông Hoàng Viện đưa tay chỉ về Đồng Lệ, đối với bên cạnh một bên Vũ Linh đám người nói, "Chúng ta lúc rời đi, ta cũng tốt bụng nhắc nhở qua nàng, làm cho nàng cẩn thận tới. Ta còn tưởng rằng nàng đã chết rồi đây, không nghĩ tới bình yên vô sự trở về." Vũ Linh đại nhân cũng là tới nơi đây, thông qua linh cảnh cường giả tranh đấu chiến trường, đi cảm ngộ kỳ diệu. Nghe được Hoàng Viện, bọn họ cũng hiếu kỳ xem hướng đến, ánh mắt đều rơi vào Đồng Lệ. Cho tới Đồng Lệ bên cạnh Nhiếp Thiên, bọn họ đúng là không có để ý, liền ngay cả Vũ Lĩnh cũng không có thể nhận ra biến ảo răng rớp. Thời gian qua đi nhiều năm sau đó, khí chất cùng cảnh giới đều phát sinh đại biến. Nhiếp Thiên, vị kia không phải Kỳ Kỳ tiểu thư sao? Chu Hán sắc mị mị ánh mắt trên người Đồng Lệ dừng lại mấy giây sau, liền nhìn chằm chằm Bùi Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ nhưng là chân đại gia đồ đệ, bọn họ lẽ nào nhận thức? Chu Hán vì Chu Liễm hậu nhân, lúc đó hắn cùng Vũ Linh đợi nhân ngẫu nhiên gặp đến Đồng Lệ thì liền muốn kiểm tra Đồng Lệ có hay không thu thập địa hỏa tinh hoa, lại bị Vũ Linh ngăn cản. Bây giờ gặp lại được Đồng Lệ, hắn lại toát ra dày đặc hứng thú, nhưng nhân Đồng Lệ dáng dấp tầm thường, sự chú ý của hắn lại rất nhanh bị Bùi Kỳ Kỳ thay thế được. "Hãn ca, ngươi thật đúng là cậu cải không được căn cứ." Hoàng Viện hé miệng cười khẽ, "Kỳ Kỳ tiểu thư chính là chân đại gia đồ đệ, ngươi có thể đừng có ý đồ với nàng." "Chân đại gia đồ đệ thì thế nào?" Chu Hãn không ý kỵ tí nào, "Ta cũng hệ nổi danh phân, lẽ nào không xứng với nàng hay sao? Chỉ sợ ngươi không có bản lĩnh kia." Hoàng Viện trêu chọc. Vũ Linh đứng hồng điện phía trên, cũng híp mắt, nhìn phía trò chuyện Đồng Lệ cùng Bùi Kỳ Kỳ đợi nhân, biểu hiện lãnh đạm nói rằng, "Bùi tiểu thư đã là tiên thiên cảnh trung kỳ tu vi, so với ta cảnh giới đều cao hơn một bậc. Nàng tu luyện linh quyết, chính là chân đại gia không gian bí thuật, sau đó thế tất là vẫn tinh chi địa am hiểu nhất lực lượng không gian nhân vật. Chu Hãn, ngươi nếu là có bản lĩnh, làm cho nàng quý mến ngươi, bất luận là đối với khí tông, vẫn là đối với ngươi, đều có chỗ tốt cực lớn. Chu Hãn ánh mắt sáng lên, nói, lĩnh anh em, nói như vậy, ngươi là ủng hộ ta. Ngươi nếu là có bản lĩnh theo đuổi đến nàng, ta tự nhiên là chống đỡ, nhưng ngàn vạn không thể động ai môn tâm tư. Vũ Linh thờ ơ đạo. Ha ha, đối với chân chính giai nhân, ta sao lại sảng bậy? Chu Hãn cười quái dị một tiếng, nói rằng, lĩnh anh em, ngươi để Hồng Điện tâm tích, chúng ta đi đúc kết một cước. Như vậy không hay lắm chứ? Hoàng viện tao mày. Vũ Linh nhìn dưới đáy bốn người, tầm mắt từ Bùi Kỳ Kỳ đợi nhân thân thượng từng cái thổi qua, Bùi Kỳ Kỳ cùng Lý Gia hai người, hắn trước đây liền từng thấy, ấn tượng rất sâu. Cho tới Đồng Lệ cùng Nhất Thiên, hắn kỳ thực không để ý chút nào, căn bản không có đem hai người để ở trong mắt. Chân đại gia cùng phụ thân ta là người quen cũ, xuống chào hỏi cũng không sao. Vũ Linh mở miệng, chợt liền khởi động Hồng Điện, bay xuống Nhiếp Thiên đợi nhân vị trí chỗ ở. Chương 470, không nể mặt mũi. Tỷ tỷ, chúng ta lại gặp mặt. Hồng Điện dừng lại trụ, Hoàng Viện liền ngọt ngào nở nụ cười, cùng Đồng Lệ chào hỏi. Đồng Lệ cũng không đáng ghét nàng, mỉm cười gật đầu, nhờ có lời nhắc nhở của ngươi, ta đi tới chỗ khác tiềm ẩn đi, mới may mắn né qua thử giới, xem như là tránh thoát một kiếp. Ha ha, không khách khí. Hoàng Viện cười nói. Khí tông những ngày qua kêu không có hạ xuống thì, Nhiếp Thiên đang bị Bùi Kỳ Kỳ cùng Đồng Lệ chất vấn, có chút đau đầu. Đợi đến khí tông Vũ Lĩnh, Chu Hãn, còn có kia Hoàng Viện, cưới Hồng Điện mà khi đến, Nhiếp Thiên âm thầm cảnh giác, đông nhiên trầm mặc lại. Bùi Kỳ Kỳ cùng Lý Dã trao đổi một cái ánh mắt, cũng đông nhiên duy trì trầm mặc. Bọn họ biết Nhiếp Thiên thân phận thực sự, lại nhận thức Vũ Lĩnh, tự nhiên rõ ràng Vũ Lĩnh năm đó tại Thiên Môn thí luyện trong bị thiệt lớn, cái tay kia chính là nhân Nhiếp Thiên mà đứt. Nhiếp Thiên cùng Vũ Lĩnh quan hệ, Đồng Lệ cũng phi thường rõ ràng, cũng không lại hồ đồ. Vũ Lĩnh ba người hạ xuống, liền chú ý tới lúc trước còn đang đọc diễn văn Bùi Kỳ Kỳ đợi nhân, đột nhiên cấm khẩu. Lý sư đệ, chúc mừng ngươi lên cấp thành cao cấp luyện khí sư. Vũ Lĩnh trầm ngâm một chút, nói, ngươi trẻ tuổi như vậy, liền luyện chế thành công ra cao cấp linh khí đến, luyện khí thiên phú thực sự là làm người ta nhìn mà than thở. Lý Giác cùng Bùi Kỳ Kỳ chính là Chân Huệ Lan đồ đệ, mẫu thân hắn Bạch Du cùng Chân Huệ Lan đồng nhất bối phận, hắn rất tự nhiên xưng hô Lý Giác vì sư đệ. Ha ha, ta nếu như không có phi phàm luyện khí thiên phú, sư phụ của ta sao đồng ý thu ta làm đồ đệ? Lý Giác một điểm không khiêm tốn, rất ngông cuồng mà nói ra, ta nghe sư phụ của ta đã nói, tại khí tông qua lại trong lịch sử, cũng không có tại ta ở độ tuổi này, liền thành là cao cấp luyện khí sư tiền lệ. Vũ Linh cẩn thận suy nghĩ một chút, mới nhẹ nhàng gật đầu, xác thực không có. Bùi sư muội, sư phụ của ngươi trước đây cũng xuất từ khí tông, nghiêm ngặt tính ra, đại gia đều là người mình. Chu Hán ha ha cười, chủ động đại lấy lòng, bây giờ đại hoang vực dung chuyển kết thúc, Triệu Sơn Lăng kia kẻ phản bội, bị bức ép lại lần nữa thoát đi. Ngươi như thế không vội vã rời đi, ta dẫn ngươi đem đại hoang vực hùng rộng phong cảnh, từng cái xem một bên làm sao? Không cần. Bùi Kỳ Kỳ thái độ lạnh nhạt, đối với bên cạnh Lý Dạ nói rằng, được rồi, chúng ta hồi hoang thành đi. Các ngươi phải về Hoang Thành a. Chu Hãn cũng không tức giận, lại dây dưa nói, như vậy đi, chúng ta Hồng Điện còn có thể ngồi nữa hai người, chúng ta đưa các ngươi đoạn đường được không? Ta không muốn nghe ngươi phí lời, cũng không có hứng thú cùng các ngươi đồng hành, nói như vậy, ngươi có thể rõ ràng. Bùi Kỳ Kỳ lạnh lùng nói. Chu Hãn sắc mặt đột nhiên cứng đờ. Bên cạnh hắn Vũ Linh cùng Hoàng Viện cũng có chút lúng túng, không biết làm sao hoan và bầu không khí. Vũ Linh mặc dù đã gặp Bùi Kỳ Kỳ cùng Lý Dã, có thể trước cũng không có làm sao tiếp xúc. Tự nhiên không rõ ràng Bùi Kỳ Kỳ có tiếng tính xấu. Nhiếp Thiên cười thầm, hắn có biết Bùi Kỳ Kỳ cổ quái tính tình, nữ nhân này đối với thấy ngứa mắt người, từ trước đến giờ đều là thẳng thắn, căn bản không nể mặt mũi. Chu Hàn muốn lấy lòng Bùi Kỳ Kỳ, đó là tìm lộn mục tiêu, trừ ra tự chuốc nhục nhã, để cho mình một bụng phiền muộn ngoại, sẽ không có cái gì khác kết quả. Lý Dã, chúng ta trở về đi thôi, nơi này đáng ghét con rồi nhiều, lại không có gì đẹp đẽ. Bùi Kỳ Kỳ quay đầu liền đi, xem cũng không thấy Vũ Linh đợi nhân một chút. Vũ sư huynh, tái kiến ha. Lý Dạ nhếch miệng nở nụ cười, xung Nhiếp Thiên chớp chớp mắt, lập tức đổi tới. Hắn cảm giác được, hắn kia tính tình cổ quái sư tỷ, tại nhìn thấy Nhiếp Thiên sau đó, tựa hồ vốn là không vui, kia Chu Hãn đâm đầu vào đến, đáng đời xui xẻo. Mắt thấy Bùi Kỳ Kỳ cùng Lý Dạ, hướng về sơn cốc phần cuối, khí tông cùng hoang thành phương hướng mà đi, Nhiếp Thiên cũng chợt lên đường. Từ đầu đến cuối, Đồng Lệ đều thoải mái mạnh mẽ kéo cánh tay hắn, hắn hơi động, Đồng Lệ tự nhiên cũng thuận theo tiến lên, phất tay hướng Hoàng Viện nói lời từ biệt, tiểu muội muội, hữu duyên tái kiến. Nàng chính là Đồng gia Thiên Kim, Đồng gia vì bách chiến vực đệ nhất gia tộc, gốc gác so với khí tông đến, không hề yếu. Nhìn quen cảnh tượng hoành tráng Đồng Lệ, cũng chưa hề đem Vũ Lĩnh, Chu Hãn, Hoàng Viện coi là chuyện đáng kể, trước khi đi cũng vẹn vẹn chỉ là cùng đơn thuần Hoàng Viện bắt chuyện một hồi. Không biết cân nhắc. Chu Hãn hừ lạnh một tiếng. Hoàng Viện nhẹ giọng nở nụ cười, ta liền biết sẽ là kết quả như thế. Vũ Lĩnh không có hé răng, cau mày nhìn Bùi Kỳ Kỳ một nhóm bốn người bóng lưng, tầm mắt đột nhiên rơi vào Nhiếp Thiên. Chẳng biết vì sao, chính diện quay về Nhiếp Thiên thì hắn không để ý chút nào, nhưng hôm nay quay lưng hắn Nhất Thiên, lại làm cho hắn sinh ra một loại cảm giác quen thuộc, để hắn khá là không thoải mái. Nhưng cẩn thận nghĩ đến, hắn lại phát hiện chưa từng gặp Nhất Thiên, loại kia cảm giác không thoải mái, để chính hắn đều cảm thấy mạc danh kỳ diệu. Hắn lắc lắc đầu, cũng không có tra cứu xuống. Không lâu lắm, Bùi Kỳ Kỳ cùng Lý Giã đợi nhân, liền đến sơn cốc phần cuối. Lấy Chu Liêm cầm đầu mấy cái khí tông trưởng lão, nhìn thấy hai người thì đều nhẹ nhàng gật đầu, sắc mặt một cái so với một cái nghiêm nghị. Cho tới đi theo Bùi Kỳ Kỳ cùng Lý Giã phía sau Nhất Thiên, Đồng Lệ, những khí tông kia trưởng lão, vẹn vẹn chỉ nhìn quét một chút, liền không tiếp tục để ý. Bùi Kỳ Kỳ cùng Lý Giã không người hỏi thăm sau đó, liền ra khỏi sơn cốc, hướng hoang thành mà đi. Nhất Thiên cùng Đồng Lệ hai người, thấp giọng giao lưu, yên lặng tùy tùng. Lúc trước tiểu tử kia, gọi Chu Hãn, chính là sơn cốc phần cuối nơi, cái kia tu luyện lôi đình lực lượng khí tông trưởng lão tôn tử. Rời xa sơn cốc sau đó, Đồng Lệ xì cười một tiếng, khinh thường nói, chỉ bằng hắn kia xuẩn dạng, cũng muốn lạt cóc ăn thịt thiên Nga, thực sự là không biết mùi vị. Chu Hãn Nhiếp Thiên yên lặng nhớ rồi danh tự này. Tên khốn kia ta là nghe nói qua, chính là ta lúc trước cùng ngươi nói loại kia tiện nam, ỷ vào hai cái ra ra là khí tông trưởng lão, những năm này không ít trà đạp khí tông thiếu nữ xinh đẹp. Đồng Lệ trong mắt tràn đầy chán ghét, thanh danh của hắn, Đùi Ma Nữ nên cũng là nghe qua, đương nhiên sẽ không cho hắn sắc mặt tốt xem. Hai cái ra ra. Nhiếp Thiên kinh ngạc. Chúng ta gặp qua hai lần Chu Bân, cùng kia Chu Liễm là anh em họ, cảnh giới nhất trí, đều tu luyện lôi điện chi lực. Đồng Lệ giải thích, Chu Bân một đời không có cưới vợ, cũng đem Chu Hãn coi là dòng dõi đối xử, kia Chu Hãn chính là ỷ vào Chu Liễm, Chu Bân đều là khí tông trưởng lão, vì lẽ đó làm người khá là trương cuồng, cuộc sống riêng cực kỳ không bị kiềm chế. Thoại tới đây, nàng hừ lạnh một tiếng, Chu Hãn như vậy tiểu bối, chưa từng gặp Triệu Sơn Lăng, e sợ cũng không biết bây giờ khí tông liền muốn đại họa lâm đầu. Triệu Sơn Lăng trở về, thế tất sẽ cướp đoạt khí tông vị trí tông chủ, đợi đến Viêm Thần hạ nghệ, mượn địa hỏa tinh hoa bước vào đến linh cảnh hậu kỳ, nhất định sẽ cùng Triệu Sơn Lăng lại về đại hoang vực. Đến khi đó, ta thật không nghĩ tới, khí tông còn có ai có thể ngăn cản Triệu Sơn Lăng. Vừa mới ngươi cũng nhìn thấy, Chu Liễm như vậy khí tông trưởng lão, từng cái tâm tư tầng tầng, không có nhân Triệu Sơn Lăng rời đi, mà lông mày triển khai. Điều này nói rõ những khí tông kia thế hệ trước nhân vật, cũng biết Triệu Sơn Lăng đáng sợ, cũng biết khí tông sẽ đối mặt với cái gì. Liền ngay cả kia Vũ Lĩnh, nên cũng có thể thấy rõ tình thế, biết đại cục đối với khí tông không ổn. Có thể một mực thì có Chu Hãn loại này ngu xuẩn, còn khi bọn họ khí tông đánh thắng trận, vẫn còn có tâm tư hướng đi Bùi Ma Nữ đại lấy lòng. Cho nàng như thế vừa phân tích, Nhiếp Thiên cũng nhẹ nhàng gật đầu, cho rằng kia Chu Hãn quả thật là ngu xuẩn một viên. Dần dần, một nhóm bốn người liền đã rời xa Kỳ Bạch Lộc cùng Triệu Sơn Lăng một trận chiến sơn cốc. Phía trước Bùi Kỳ Kỳ cùng Lý Dã đi một đoạn sau, liền chủ động ngừng lại, tựa như đang chờ đợi Nhiếp Thiên. Giờ khắc này, vẫn như cũ có người từ hoang thành phương hướng đi tới thung lũng kia, muốn chiêm ngưỡng linh cảnh cường giả ác chiến sau đại địa, hy vọng có thể thu được một điểm đối với tự thân cảnh giới hữu ích cảm ngộ. Mắt thấy Bùi Kỳ Kỳ dừng lại, Nhiếp Thiên quay đầu, nói với Đồng Lệ, ngươi không hướng đi khí tông cho thấy thân phận, lấy tìm tới Triệu Sơn Lăng phần này công lao, hướng khí tông yêu cầu tiện tay linh khí. Không vội vã. Đồng Lệ rất thong dong, tần nghị lao ra tử nếu biết là ta chỉ dẫn, mới đưa Triệu Sơn Lăng phát hiện ra, công lao này an vị thực. Bất luận ta khi nào cho thấy cái gì, cũng hoặc là không hề làm gì, khí tông bên kia cũng sẽ có người tìm tới chúng ta Đồng gia, hướng chúng ta Đồng gia cho thấy lòng biết ơn. Ta không lộ diện, có lẽ có thể làm cho ta chiếm được càng nhiều chỗ tốt. Trải qua việc này, ta ở gia tộc danh vọng tất nhiên tăng lên trên diện rộng, Đồng gia cũng sẽ mượn việc này, để khí tông những luyện khí sư kia, bang gia tộc mấy người luyện chế đẳng cấp cao linh khí. Những kia được linh khí Đồng gia tộc nhân, trong lòng đều sẽ cảm kích ta, biết là ta nguyên nhân, mới để bọn họ có này thu hoạch. À, hơn nữa trong tay ta kia một viên sinh mệnh chi quả, sau đó ta ở gia tộc địa vị, liền chân chính vững chắc. Việc này qua đi, ta nhân ngươi tại liệt không vực thất lợi, liền toàn bộ đảo ngược. Ta cũng không lại cần, dùng tên giả vì Tống Lệ, đi liệt không vực loại kia lạnh lẽo nơi, để chứng minh năng lực của chính mình. Đồng Lệ tâm tình vui sướng. Đại hoang vực hành trình, làm cho nàng vừa thu hoạch danh tiếng, muôn người chú ý, cũng được sinh mệnh chi quả thực chất chỗ tốt. Chương 471, thầy cho gặp lại. Nhiếp Thiên cùng Đồng Lệ hai người, rất nhanh sẽ đi tới Bùi Kỳ Kỳ cùng Lý Giã bên cạnh. Đợi đến hai người đến gần rồi, dừng lại một lúc Bùi Kỳ Kỳ, lại sắc mặt lãnh đạm đi dạo tiến lên. Nàng không lại đưa ra câu hỏi Đồng Lệ là ai, mặt sau trước sau không nói một lời, như là căn bản không quen biết Nhiếp Thiên. Muốn gây sự tìm điểm việc vui Đồng Lệ, nhìn nàng bày ra như thế một cái tư thế đến, cũng chợt cảm thấy vô vị, chủ động buông ra kéo Nhiếp Thiên cánh tay. Lý Giã đúng là cười hì hì, một đường cùng Nhiếp Thiên khoe khoang, hắn luyện chế thành công ra cao cấp linh khí, đồng thời lại lần nữa đột phá. Nhiếp Thiên cùng hắn câu được câu không nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng len lén liếc Bùi Kỳ Kỳ, lại phát hiện Bùi Kỳ Kỳ không hề nói chuyện hứng thú. Nhiếp Thiên cũng không muốn cảm xúc nàng rủi ro, chỉ lo cùng Lý Giã đánh chống lảng, trên đường Đồng Lệ cũng nhiều lần nói chen vào. Mấy ngày sau, một nhóm bốn người xuất hiện với khí tông vị trí kia tòa cự đại hỏa dưới chân núi. Nhiếp Thiên cùng Đồng Lệ lúc đó hết sức né qua khí tông, bọn họ trở về thì đều là do Bùi Kỳ Kỳ dẫn đường, tại Bùi Kỳ Kỳ dẫn dắt đi, bọn họ mới trải qua khí tông. Nhiếp Thiên nhìn tòa kia nguy nga núi lửa, có thể rõ ràng vọng đến sườn núi nơi, từng cái mở rộng hang đá. Những kia hang đá, như tổ ong giống như vậy, lít nha lít nhít vị trí với núi lửa ngọn núi, lúc đó có luyện khí sư qua lại, rõ ràng là thu nạp núi lửa liệt diễm nung nấu đồ vật luyện khí thất. Hỏa dưới chân núi, tọa lạc nhất trùng trùng cao mấy chục mét thạch lâu, rất nhiều khí tông người đang hoạt động. Bùi Kỳ Kỳ chạm ở một cái trước cửa đá, lấy ra một cái tin tức thạch, nhẹ giọng nói rồi hai câu, liền xoay người lại, thanh lãnh ánh mắt rơi vào Nhiếp Thiên trên mặt. Nhiếp Thiên một mặt mặt danh, ta cùng Lý Dã trước về hoang thành, ngươi ở chỗ này chờ hậu, một lúc có ngươi người quen biết ra đến, ngươi nên gặp một lần. Bỏ lại câu nói này, nàng sẽ không có tại khí tông tông môn trước quá nhiều dừng lại, lập tức hướng hoang thành mà đi. Nhớ tới đến hoang thành tìm chúng ta, địa phương ta sớm cùng ngươi đã nói. Lý Dã phất tay nói đừng. Nhìn theo hai người đi xa, Nhiếp Thiên cũng không biết Bùi Kỳ Kỳ trong hồ lô muốn làm cái gì, không rõ ràng Bùi Kỳ Kỳ vì sao để hắn chờ đợi ở đây. Đồng Lệ đứng khí tông trước cửa, nói rằng không có khí tông cho phép, người ngoài là không có cách nào đi vào, đặc biệt là tại thời khắc mấu chốt này. Ta như cho thấy thân phận, tự nhiên có thể được khí tông long trọng tiếp đón, nhưng ta tạm thời không muốn làm như vậy. Nhiếp Thiên nhìn khí tông nguy nga cửa đá, trong lòng càng hiếu kỳ. Giây lát sau, có hai bóng người đột nhiên từ cửa đá kia bên trong đi ra. Nhiếp Thiên ầm ầm chấn động. Nhận được Bùi Kỳ Kỳ đưa tin Vu Tịch, đi ra sau cửa đá, nhìn trước mặt thanh niên nam nữ xa lạ, ôn hòa dò hỏi, hai vị có thể từng gặp một tên cô gái mặc áo lam. Bên cạnh hắn Phòng Huy cũng đầu góc mơ hồ, lẩm bẩm nói, nha đầu kia đưa tin sau, sao không có ở đây? Nhìn thấy Vu Tịch một khắc đó, Nhiếp Thiên liền trong nháy mắt rõ ràng, Bùi Kỳ Kỳ vì sao để hắn chờ đợi. Hắn mắt hồ hừng hồng, ngơ ngác nhìn trước mắt gầy gò lão nhân, nhất thời nói không ra lời. Đồng Lệ chưa từng thấy Vu Tịch, bất quá từ Nhiếp Thiên nhỏ bé vẻ mặt, liền đoán ra một điểm huyền diệu, thấp giọng nói rằng, ta cũng trước về Hoang Thành, ta Đồng gia tại Hoang Thành cũng có trạch viện, ngươi có thể bất cứ lúc nào tìm đến ta, nhưng không cho vô duyên vô cớ mất tích. Nói xong, nàng rất thức thời theo đuôi Bùi Kỳ Kỳ mà đi. Tại nàng biến mất sau đó, Nhiếp Thiên mới hít sâu một hơi, nói, sư phụ. Vu Tịch trong con ngươi đột nhiên tuôn ra tinh quang, hắn trong nháy mắt hiểu ra trước mắt xa lạ thanh niên thân phận thực sự, chợt quát nhẹ, tiên đừng nói thoại, chúng ta chuyển sang nơi khác lại nói. Phong Huy cũng kinh dị không ngớt, hắn cũng không nghĩ tới thanh niên trước mắt dĩ nhiên sẽ là mai danh nhận tích hồi lâu Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên đã từng đi qua Bách Chiến Vực, cùng Đồng gia trong bóng tối giao dịch, để Nhiếp Đông Hải cùng một đám Lăng Vân Tông môn nhân bình an trở về Ly Thiên Vực sự tích, hắn cũng nghe Vu Tịch đã nói. Có thể sau đó Nhiếp Thiên đi tới nơi nào, hắn là không thể nào biết được. Vu Tịch nhưng từ Hoa Mộ trong miệng biết Nhiếp Thiên cùng Đồng Lệ sau đó đi tới Ám Minh Vực, thăm dò một chỗ Tà Minh di tích, cuối cùng bị Minh Hồn Châu truy đuổi, tung tích không rõ. Trước đây không lâu, Hoa Mộ còn hướng hắn nghe qua Nhiếp Thiên tin tức. Đi theo ta. Vu Tịch cấp tốc khôi phục lại yên lặng, sắc mặt cũng lãnh đạm hạ xuống, trước tiên từ khí tông tông môn rời đi. Đợi đến ba người đã rời xa khí tông tông môn sau đó, Vu Tịch đưa tay một phát bắt được Nhiếp Thiên vai, triển khai huyền cảnh cường giả lực lượng, lập tức phá không mà đi. Phong Huy cũng ở phía sau tùy tùng. Một phút sau, Vu Tịch liền dẫn dắt Nhiếp Thiên đến khí tông bên ngoài trăm dặm, một cái chân núi bóng tối nơi. Nhiếp Thiên đang muốn lúc nói chuyện, Vu Tịch vung vung tay, xây dựng một tầng kết giới, cũng trong bóng tối đưa tin người nào đó. Đợi đến kết giới hình thành, âm thanh ngăn cách, hắn mới nói, cái kia họ Bùi nha đầu ngươi biết chứ? Nhiếp Thiên gật đầu. Nha đầu kia không sai. Vu Tịch rốt cục thở phào nhẹ nhõm, khẽ mỉm cười, nói rằng, ta đang trợ giúp lao phòng hộ pháp, chờ hắn đi luyện chế cái này thông linh đồ vật thì, nàng đột nhiên tìm tới cửa. Nàng nói cho ta, Triệu Sơn Lăng cùng Tử Giới xuất hiện với Đại Hoang vực, cũng một đường hướng về khí tông mà tới. Lao phòng dùng để lên cấp thông linh cấp luyện khí sư kia ngọn núi lửa, ngay ở Tử Giới cùng khí tông tất kinh nơi. Nàng nói cho ta, để ta khuyên trong phòng cũ dừng luyện khí, tận lực giảm thiểu những kia khan hiếm linh tài tổn thất. Ta cùng lão phòng hai người, xem như là tại khí tông đem Triệu Sơn Lăng tin tức truyền ra trước, phải biết rồi Đại Hoang vực dung chuyển. Lão phòng quả đoán đình chỉ luyện khí, hai chúng ta cũng từ kia ngọn núi lửa rút đi. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, khí tông thấy không che giấu nổi, cũng tự biết khó có thể chống đối Triệu Sơn Lăng tử giới, bị ép đem kia dung chuyển nói rõ. Kia mấy cái giống như lão phòng, muốn lên cấp thông linh luyện khí sư ra hỏa, tiêu hao thêm phí đi mấy ngày. Đem mấy chục năm thu thập linh tài tiêu hao hết, từng cái còn tổn thất nặng nề, mới bị ép bỏ dở luyện khí. Chúng ta nhân sớm được tin tức, lão phòng chỉ hao tổn 3 thành vật liệu, lần sau bình giới thịnh hội, còn có quay đầu trở lại khả năng. Nhiếp Thiên nghe âm thầm kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, kia Bùi Kỳ Kỳ dĩ nhiên âm thầm giúp hắn một đại ân, để Vu Tịch có thể trước thời gian biết được Triệu Sơn Lăng xuất hiện tin tức, do đó có thể cực sớm tránh né nguy cơ. Nàng làm sao biết ngươi đang giúp phòng tiền bối hộ pháp? Nhiếp Thiên nghi ngờ nói. Vu Tịch đang muốn giải thích, đột nhiên tâm thần hơi động, cười nói, hắn đến đến rồi. Một đạo cầu vồng như cực nhanh lưu tình, cấp tốc hiện hiện với này. Hào quang tan hết, Một bóng người từ trong hiện lên, từ Vu Tịch mở rộng kết giới xuyên qua, cũng đi vào. "Là ngươi dặn dò nha đầu kia chứ?" Vu Tịch hỏi. Hoa Mộ mỉm cười gật đầu. "Hoa lão." Nhiếp Thiên cung kính hành lễ. Hoa Mộ đến sau đó, nhìn một chút Nhiếp Thiên, lại nhìn một chút Vu Tịch, đột nhiên nói với Phòng Huy, "Xin lỗi, ta có mấy câu nói muốn cùng Nhiếp Thiên đàm luận." Phòng Huy ngược lại cũng tức thời, chắp tay cảm ơn hắn cảnh báo, liền tiêu sái đi ra, đi tới nơi khác. "Phòng Huy cùng ta chính là bạn thâm giao." Vu Tịch đạo. "Ta rõ ràng." Hoa Mộ nhẹ nhàng gật đầu, bất quá quan với Nhiếp Thiên sự tình, quá mức trọng đại, hắn thể nội đặc thù huyết mạch, cũng chỉ có ngươi và ta biết được. Việc này, càng ít nhân biết càng tốt. Mặt khác, thế cục hôm nay, đối với Nhiếp Thiên thân phận không ổn, hắn tận lực không cần bại lộ thân phận. Vu Tịch trầm ngâm nửa ngày, cũng đồng ý hắn lời giải thích, không lại xoắn xuýt. "Nhiếp Thiên." Hoa Mộ khẽ quát một tiếng, nói, "Từ nay về sau, ngươi đều cần phải cẩn thận làm việc, Viêm Long Khải cũng không tiếp tục có thể vận dụng." "Vì sao?" Nhiếp Thiên không rõ. Vu Tịch than thở, Viêm Long Khải xuất từ Viêm Thần Điện, kia Viêm Thần hạ nghệ, thu thập được đầy đủ địa hỏa tinh hoa sau đó, thế tất sẽ xung kích linh cảnh hậu kỳ. Hắn nếu là thất bại, ngược lại cũng thôi. Chỉ khi nào hắn thành công bước vào linh cảnh hậu kỳ, vẫn tinh chi địa, đem lại cũng không có người có thể thắng được hắn. Lẽ ra, còn có Thiên Cung có thể giữ gìn ngươi, có thể tại ngươi từ chối gia nhập Thiên Cung sau, liền mất đi che chở. Hạ nghệ bước vào linh cảnh hậu kỳ sau đó, Thiên Cung bị kia, cũng chỉ có thể cùng hắn cân sức ngang tài. Dưới tình huống này, cho dù ngươi một lần nữa gia nhập Thiên Cung cũng sẽ không vì một cái Viêm Long Khải lựa chọn cùng Hạ Nghệ trở mặt. Nhiếp Thiên lập tức rõ ràng tự thân tình cảnh. Vì sao không chịu gia nhập Thiên Cung? Hoa Mộ không hiểu nói. Đối mặt hai người này thì Nhiếp Thiên không có cái gì ẩn giấu, thản nhiên nói, Thiên Cung cùng yêu ma trong bóng tối làm giao dịch, lấy Toái Tinh cổ điện trấn áp đồ vật, đổi lấy vị kia linh cảnh hậu kỳ giả, bước vào hư vực cần thiết các loại thiên tài địa bảo. Những thứ đó, tựa hồ chỉ ở yêu ma vực giới có. Người tận mắt nhìn thấy. Hoa Mộ ngơ ngác. Nhiếp Thiên cười khổ gật đầu, không muốn gặp cũng không được, ta lúc đó tại phong bế cái kia vết nứt không gian. Thiên Cung những người kia, cần thông qua vết nứt không gian phong bế, ngăn cản yêu ma xâm nhập, tự nhiên không cách nào tách ra ta. Ta cuối cùng đã rõ ràng rồi, vì sao sau đó Thiên Cung hướng Âm Tông, Dương Tông cương quyết yêu cầu ngươi, xem ra không đơn thuần là bởi vì Toái Tinh dấu ấn đơn giản như vậy. Hoa Mộ thở dài, khuôn mặt cổ quái nhìn hắn, nói rằng, ngươi tiểu tử này a, tuy rằng vận khí ngập trời, có thể gánh chịu áp lực, cũng là gần như không tồn tại. Nhiếp Thiên hiểu rõ việc này, Thiên Cung sẽ không dễ dàng từ bỏ, chỉ vì Âm Tông cùng Dương Tông kiên cường, Thiên Cung mới tạm thời nhẫn lại. Vu Tịch cũng mặt ủ mày cho, giao dịch nếu là thành công, cho Thiên Cung vị kia được lên cấp hư vực cần thiết linh tài, hắn một khi bước vào hư vực, chỉ sợ cũng sẽ làm khó dễ. Hoa Mộ cười khổ, Viêm Thần hạng nghệ cũng cần được Viêm Long Khải cái này hỏa diễm chí bảo, tại hắn đột phá đến linh cảnh hậu kỳ thì đi giúp Triệu Sơn Lăng cướp đoạt khí tông vị trí tông chủ. Chỉ cần cho Thiên Cung cùng Viêm Thần Điện biết ngươi xuất hiện với Vẫn Tinh Cựu Vực bất kỳ một chỗ, sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đối với trả cho ngươi. Hai người cẩn thận phân tích, Nhiếp Thiên cũng nghe kinh tâm động phách, đau đầu vạn phần. Ai, đáng tiếc ta thời gian không nhiều, không phải vậy, còn có thể muốn nghĩ biện pháp. Hoa Mộ cũng khá là khổ não, nếu là ta lại có thêm trăm năm thọ linh, biết đánh phá cảnh giới hàng rào, có lẽ còn có thể. Vu Tịch cũng nói, ta như còn có thời gian, có lẽ cũng có thể vấn đỉnh linh cảnh. Trăm năm thọ linh sao? Nhiếp Thiên nhếch miệng nở nụ cười, nói, sư phụ, Hoa tiên sinh, lần này đại hoang vực hành trình, ta chiếm được ít đồ, lẽ ra có thể tạm thời giải quyết các ngươi thọ linh hạn chế nguy cơ. Trừ ra sinh mệnh chi quả, không có một vật có thể làm cho chúng ta thu được ngoài ngạch thọ linh. Hoa Mộ đùi ngùi thở dài. Nhiếp Thiên không cần phải nhiều lời nữa, chợt từ chữ vật thủ hoàn bên trong, đem kia hai cái hộp gỗ lấy ra, phân biệt đưa cho Hoa Mộ cùng Vũ Tịch, nụ cười sáng lạn mà nói ra, đúng dịp, chính là sinh mệnh chi quả. Chương 472, mật đàm. Hoa Mộ cùng Vũ Tịch hai người, nhìn xem cái kia hộp gỗ, khiếp sợ tuyệt luân. Mấy ngàn năm qua, không biết bao nhiêu thọ linh bông xuống người, dù đang ở đại hoa vực, ý đồ tìm được cái kia cỏ cây tinh khí nồng đậm như nước chi địa, mang ra một quả sinh mệnh chi quả đi ra. Đáng tiếc, truyền thuyết cuối cùng chỉ là truyền thuyết, có thể tìm tới sinh mệnh chi quả người, chưa từng nghe qua. Cái kia chỗ kỳ địa tái hiện đại hoa vực tin tức, Hoa Mộ cũng nghe nói, hắn cố ý chạy đến, cũng là có thử vận khí một chút ý tứ. Hắn ở đây Triệu Sơn Lăng tử giới không có hiện ra trước, cũng dùng đại thần thông lục soát toàn bộ đại hoa vực, kết quả lại không thu hoạch được gì. Hắn về sau đi tìm Vu Tịch, là đem hy vọng ký thác vào Nhiếp Thiên trên người, cảm thấy có lẽ có thể từ trên người Nhiếp Thiên đạt được một điểm gì đó gợi ý. Hắn mặc dù còn có tưởng tượng, nhưng cũng không cho rằng tìm được Nhiếp Thiên về sau, tiểu nhất định có thể được. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, tại hắn thọ linh buông xuống, lần nữa nhìn thấy Nhiếp Thiên lúc, Nhiếp Thiên lại lấy ra sinh mệnh chi quả. Nhiếp Thiên, cái kia trong hộp gỗ, thật đúng chính là sinh mạng chi quả. Vu Tịch ngơ ngác nhìn xem cái kia hộp gỗ, liền nói chuyện đều bất lợi rơi xuống. Sẽ không nghĩ sai rồi chứ? Hoa Mộ dẫn đầu tiếp nhận hộp gỗ, cái tay kia có vẻ hơi run rẩy, hắn tiểu tâm rực rực, xốc lên hơi có chút nắp hộp. Một cỗ nồng nặc sinh mệnh khí tức, theo cái kia lộ ra khe hở nắp hộp miệng, lập tức tiết lộ mà ra. Hắn mạnh mà đem nắp hộp một lần nữa phủ ở, trong mắt hết sạch rạng rỡ, quát khẽ nói, đúng vậy, mãnh liệt như thế sinh mệnh khí tức, tất nhiên là sinh mệnh chi quả không thể nghi ngờ. Sau một khắc, cái kia hộp gỗ tiểu biến mất khi lòng bàn tay hắn, bị hắn thích đáng cất kỹ. Trải qua thật sự là hắn nhận thức về sau, Vu Tịch không có điều tra ý tứ, cũng vội vàng đem hộp gỗ thu hồi, hơi có vẻ hấp tấp nói, ta phải nhanh một chút phản hồi Ly Thiên vực, đem đồng nhất miếng sinh mệnh chi quả luyện hóa, bảo đảm thọ linh hạn chế bị đánh phá. Ngươi là như thế nào đạt được sinh mệnh chi quả hay sao? Hoa Mộ hít sâu một hơi, thử đi bình phục tâm tình. Mặc dù là hắn, đột nhiên đạt được tha thiết ước mơ chí bảo, cũng là tâm tình kích động, thời gian ngắn khó có thể bình tĩnh. Hắn và Vu Tịch hai người, trong nội tâm đều tin tưởng quãng đời còn lại không nhiều lắm, hai người trước sau chú ý tới Nhiếp Thiên kỳ diệu, lúc đầu mục đích cũng là ảo tưởng lấy một ngày kia có thể ta trợ ở Nhiếp Thiên huyết mạch kỳ diệu, trợ chính mình đạt được thêm vào thọ linh. Nhưng bọn họ lại biết rõ, Nhiếp Thiên nếu muốn vì bọn họ tục tiếp thọ linh, trong cơ thể thần kỳ huyết mạch nhất định phải đạt được cực lớn đột phá. Trước mắt Nhiếp Thiên, cảnh giới chưa đủ, huyết mạch tân cần săn sóc thời gian quá ngắn ngủi, dường như rất nhỏ khả năng, khi bọn hắn đại nạn tiến đến lúc, giúp bọn hắn thu hoạch thêm vào thọ linh. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, Nhiếp Thiên vậy mà có thể lãnh lĩnh hệ kính, tại huyết mạch cấp bậc không đủ lúc, đột lấy được sinh mệnh chi quả. Sinh mệnh chi quả xuất hiện, tất nhiên có thể làm cho bọn hắn không hề vi thọ linh hạn chế lo lắng, bọn hắn có thể vững bước khổ tu, lấy nhiều ra tới tuổi thọ, đột phá đến kế tiếp có thể đánh nhau phá thọ linh hạn chế cảnh giới. Sinh mệnh chi quả, theo đại hoang vực một cái dao động không chừng không gian cửa vào có được. Nhiếp Thiên không có dầu diếm, đem y đi theo tánh mạng huyết mạch chỉ dẫn, tìm được người kia miệng, hơn nữa tiến vào cái kia kỳ địa ở trong, thu hoạch sinh mệnh chi quả quá trình, chi tiết không rõ mà nói với hai người mình. Trước mắt hai người, biết rõ hắn quá nhiều bí mật, hắn không cần cố kỵ trùng trùng điệp điệp. Hoa Mộ cùng Vu Tịch nghe xong về sau, đều ngạc nhiên không thôi, hai người trao đổi một ánh mắt, do Hoa Mộ nói ra, chỗ kia hẳn là một cái đặc biệt vực giới. Tiểu là không biết là tự nhiên hình thành, hay vẫn là vực giới cường giả diễn biến mà ra. Sâu trong lòng đất Kình Thiên Cự Linh, hẳn là đang bảo vệ một ít gốc sinh mệnh cổ thụ, hắn có lẽ còn sống. Thần bí vực giới, Kình Thiên Cự Linh, sinh mệnh cổ thụ. Vu Tịch ánh mắt biến hóa thất thường. Đúng rồi, ta cuối cùng lấy được tin tức liên quan tới ngươi, nói ngươi tại Ám Minh vực lúc, bị tà tộc đồng dạng đồ vật truy đuổi, về sau lại đột nhiên mất tích. Hoa Mộ thần sắc khẽ động, hỏi lần nữa, đều xảy ra chuyện gì? Truy đuổi đồ đạc của ta, tên là Minh Hồn Châu, vi tà minh nhất tộc cái kia ngân hà cổ hạ mấu chốt chi vật. Nhiếp Thiên lúc nói chuyện, theo chữ vật vòng tay ở trong, đem Minh Hồn Châu lấy ra, đưa cho Hoa Mộ, nói, đúng đấy thứ này. Ngươi sao lại biết nó gọi Minh Hồn Châu? Hoa Mộ sau khi nhận lấy, đầu ngón tay linh quang lập lòe, giống như lập tức bắt đầu kiểm tra. Ta theo một quả toái tinh ấn ký ở trong, biết rõ thứ này gọi Minh Hồn Châu. Nhiếp Thiên lại giải thích một phen. Nội bộ có từng kia tàn hồn, còn có phần đông tà minh nhất tộc khắc họa ra tới hồn tuyến, những này không phải ta có thể hiểu được đấy. Hoa Mộ xem một hồi, liền đem Minh Hồn Châu đưa cho Vu Tịch, nói, ta biết ngươi đối với các đại chủng tộc văn tự, còn có một chút huyết mạch cùng bí thuật, đều có liên quan đến, ngươi đến xem đi. Vu Tịch nắm Minh Hồn Châu, ngay trước mặt hai người, tĩnh ngồi xuống, híp mắt dụng tâm cảm giác. Hoa Mộ ở một bên, nói với Nhiếp Thiên, sư phụ của ngươi cảnh giới, cũng không phải sao băng chi địa đạt trình độ cao nhất, nhưng sư phụ của ngươi học cứu thiên nhân, đối với rất nhiều vật cổ xưa, đều có đặc biệt nhận thức. Từng cái dị tộc văn tự, huyết mạch ảo diệu, mà ngay cả linh thiếu hội đều không thể chạm đến, nhưng sư phụ của ngươi hết lần này tới lần khác hiểu rõ. Nhiếp Thiên cười nói, ta sớm có nhận thức. Hắn năm đó ở Lăng Vân Tông phía sau núi, theo sau Vu Tịch tu luyện, sẽ không có ý đi theo lẽ thường đấy, đi tu luyện đứng đắn gì linh quyết. Vu Tịch bảo hắn biết đấy. Trái lại cổ luyện khí sĩ tồn tại, từng cái dị tộc phức tạp văn tự, còn có đối với huyết mạch, linh lực cùng tinh thần lực, linh hồn một ít cảm ngộ. Vu Tịch không có can thiệp tu luyện của hắn, nhưng đối với cảnh giới đủ loại ảo diệu, tu luyện cương lĩnh, dị tộc huyết mạch bí mật, lại nói phi thường rõ ràng. Tiểu tử ngươi có thể có thành tựu ngày hôm nay, chứ ngươi ra bản thân vận khí phi phàm bên ngoài, sư phụ của ngươi dạy bảo của ngươi những vật kia, cũng làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu, chỉ là liền chính ngươi đều không có ý thức được mà thôi. Hoa Mộ rất chân thành nói nói, các loại linh quyết, tài nghệ chiến đấu, ai cũng có thể dạy ngươi. Nhưng sư phụ của ngươi dạy ngươi những vật kia, có thể không phải người người đều có thể học được đấy. Về sau, theo ngươi cảnh giới tăng lên, ngươi tiểu sẽ từ từ nhận thức đến những đồ đó tầm quan trọng. Những cái kia mới là một luyện khí sĩ, nhất sắc thật trụ cột, cũng là hết thể tu luyện mạch lạc. Vu Tịch đột nhiên mở mắt ra, quắc, cái này Minh Hồn Châu nội một sợi hồn tuyến, tựa hồ là Tà Minh tộc đặc biệt một loại linh hồn ký hiệu. Những ký hiệu đó quá nhiều, ta không cách nào trong khoảng thời gian ngắn phân tích ảo diệu trong đó. Ta vừa mới điều tra, tựa hồ tiểu bao hàm một bức tinh đồ. Tinh đồ? Hoa Mộ đại hỉ, thật là tinh đồ. Tuyệt đối là tinh đồ. Vu Tịch phi thường khẳng định, trước mắt ta gần kể biết rõ một ít bức tinh đồ, có lẽ bao quát lấy sao băng chi địa. Nhưng nếu muốn đem chọn cái tinh đồ, dùng phương thức của chúng ta miêu tả đi ra, nhưng có thể phải cần một khoảng thời gian. Nếu thật là tinh đồ, hy vọng ngươi có thể thật sự tương kỳ khắc họa đi ra, nó đối với toàn bộ sao băng chi địa, đều có phi phàm ý nghĩa. Hoa Mộ ngưng trọng mà xin nhờ. Ít nhất phải đại thời gian nửa năm. Vu Tịch tỏ thái độ. Không có việc gì, chúng ta có thể đợi, chúng ta bây giờ có đầy đủ thời gian đi chờ đợi đãi. Hoa Mộ trầm ngâm nửa ngày, nói với Nhất Thiên, Minh Hồn Châu tạm thời giao cho sư phụ của ngươi, lại để cho hắn đi hiểu rõ trong đó huyền ảo. Hắn có lẽ có thể theo cái kia Minh Hồn Châu ở trong, hiểu rõ tà minh tộc bí mật, biết rõ bọn hắn vì sao mà đến, thậm chí có thể đoán được, cái kia bay lên trời ánh sao sông cổ hạm, đến tột cùng bỏ neo tại ngân hà nơi nào. Được. Nhiếp Thiên gật đầu. Vũ Tiên Sinh, ngươi và Phòng Huy về trước Ly Thiên vực đi, Nhiếp Thiên bên này, để ta làm an bài ok. Hoa Mộ thỉnh cầu. Cũng tốt, ta biết ngươi đương nhiên sẽ không hại Nhiếp Thiên. Vũ Tịch đứng dậy, từ trong lòng xuất ra một quyển sách vở, đưa cho Nhiếp Thiên, nói ra, đây là ta đặc biệt vì ngươi sửa sang lại một ít gì đó, ngươi có rảnh tựu nhìn xem. Bên trong không có trên thực tế tu luyện pháp quyết, chỉ là của ta đối với huyết mạch, linh lực cùng linh hồn một ít dễ hiểu giải thích, hy vọng đối với ngươi có trợ giúp. Sư phó tiếp nhận sách vở Nhiếp Thiên, muốn nói lại thôi. Vu Tịch cười nhạt một tiếng, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, ta cần phải thời gian luyện hóa sinh mệnh chi quả, cũng cần phân tích Minh Hồn Châu nội kỳ diệu. Mà ngươi, không nên dừng lại ở thân thể của ta bên cạnh, để tránh bạo lộ thân phận, đưa tới Thiên Cung cùng Viêm Thần Điện chú ý của ta và ngươi thầy trò, về sau có nhiều thời gian, không cần lưu niệm. Nói xong, hắn nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên liếc, tự đi ra ngoài. Hả, đúng rồi, ngươi lần này tại sao lại đến Đại Hoang Vực? Hoa Mộ ngạc nhiên nói, Viêm Long Khải nội viêm năng, tiêu hao rất lớn, cần phải địa hỏa tinh hoa đến khôi phục. Nhiếp Thiên giải thích, ta tới Đại Hoang Vực, là hy vọng có thể thông qua nơi đây phần đồng trong ngọn lửa, những địa hỏa đó tinh hoa, cho tích xúc viêm năng. Nguyên lai là như vậy. Hoa Mộ nhẹ gật đầu, vậy ngươi có hay không vi Viêm Long Khải thu thập được địa hỏa tinh hoa? Chỉ lấy đi một tí, còn thiếu rất nhiều. Nhiếp Thiên đáp lại, địa hỏa tinh hoa cũng không phải là chỉ có Đại Hoang Vực núi lửa mới có. Hoa Mộ trầm ngâm mấy giây, nói ra, hôm nay bởi vì hạng nghệ đã đến, Đại Hoang Vực địa hỏa tinh hoa sói mòn quá nhiều, khí tông thế tất hội sẽ nghiêm gia trông giữ, ngươi rất không có khả năng có cơ hội. Như vậy đi, ta tới vì ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Ngươi không phải là nói Viêm Long Khải không thể lần nữa bạo lộ sao? Nhiếp Thiên kinh dị nói, ta cũng không có nói cho ngươi tại sao băng chi địa một chỗ đi thu thập địa hỏa tinh hoa. Hoa Mộ cười thần bí, linh thiếu hội nội tình thâm hậu, đối với Huyễn Không Sơn mạch cái kia một mảnh dài hẹp khe hở không gian thăm dò, nội dung chính trước khắp nơi. Dụng cụ kết nối tông nguyên một đám hỏa diễm bí cảnh, cũng là trải qua linh thiếu hội mới bị khí tông cho tiếp nhận đấy. Viêm Thần hạng nghệ, những năm gần đây này, cũng muốn theo Huyễn Không Sơn mạch những khe hở không gian đó ở trong, tìm ra rừng rực hỏa diễm bí địa. Chỉ là Viêm Thần điện không ai tinh thông không gian bí thuật, thủy chung không thể được xính mong muốn, cho nên chỉ có thể bị ép theo Đại Hoang vực động thủ. Dừng lại một chút, hắn nói ra, việc này ta tới an bài, ngươi có thể ẩn nút thân phận, tại Đại Hoang vực lại đợi một thời gian ngắn, chờ ta bố trí thỏa đáng. Được. Chương 473, học cứu thiên nhân. Hoa Mộ đem Nhiếp Thiên ném đến tiến về trước hoang thành đường chính, giao cho hắn một khối trao đổi lẫn nhau tin tức thạch, tự một mình ly khai. Hoa Mộ nói cho hắn biết, khối kia tin tức thạch phi thường cao cấp đặc thù, chính là chân huệ lan tự tay luyện chế, chỉ cần người khác tại Đại Hoang vực, có thể trực tiếp dùng khối kia tin tức thạch tiến hành liên hệ. Nhiếp Thiên cùng Hoa Mộ, Vũ Tịch mật đàm, kỳ thật cũng không có quá lâu, hắn nếu là có tâm truy đuổi, có lẽ có thể vượt qua Đồng Lệ cùng Bùi Kỳ Kỳ bọn người. Nhưng hắn cũng không có làm như vậy. Chỗ hắn ở, chung quanh núi lửa mọc lên san sát như rừng, cách hoang thành chỉ vẹn vẹn có 5 ngày lộ trình. Ở giữa, người đến người đi, rất nhiều hoang thành luyện khí sĩ, chạy tới Kỳ Bạch Lộc cùng Triệu Sơn Lăng giao chiến đấy, cũng có khí tông luyện khí sư tiến về trước hoang thành. Hắn lẻ loi một mình, một điểm không vội mà chạy đi, khi thì xuất ra Vu Tịch giao cho hắn quyển sách kia tịch nghiên cứu. Vu Tịch cho hắn quyển sách kia tịch, cũng không dày đặc, nhưng bên trong bao quát lấy Vu Tịch đối với cổ luyện khí sĩ, nhân tộc, dị tộc, hồn lực, huyết mạch, còn có linh lực đủ loại độc đáo giải thích. Hỏa chân núi, Nhiếp Thiên gặp chung quanh không người, rỗi rảnh, lại đang liếc nhìn quyển sách kia tịch. Y dựa theo Vu Tịch thuyết pháp, nhân tộc chính là có trí khôn tánh mạng trong chủng tộc, mới bắt đầu yếu nhất một cái. Nhân tộc lĩnh ngộ đủ loại tu luyện pháp quyết, cần thông qua khẩu thuật, kinh thư, hướng đồ đệ cùng con nối dõi truyền thụ. Rất nhiều trí cường giả, một khi mất mạng, hắn suốt đời lĩnh ngộ bí pháp cùng linh quyết, nếu là không có văn tự ghi lại, không có nói trước hướng đồ đệ trình bày tinh tưởng, sẽ từ nay về sau thất truyền. Nhưng mà, huyết mạch cường đại dị tộc, lại không cần vì thế lo lắng. Dị tộc huyết mạch thiên phú, về huyết mạch rất nhiều ảo diệu, có thể khắc ở bản thân trong huyết mạch, khiến cho con cháu đời sau kế thừa. Có được cường giả huyết mạch dị tộc tử tôn, đợi đến huyết mạch thức tỉnh, có thể thông qua huyết mạch lộ sắc cùng tiến lên giai, đem đời đời cảm ngộ về bản thân chủng tộc huyết mạch ảo diệu, từng cái theo trong huyết mạch phân tích. Những Này, gần kề chỉ là Vu Tịch suy đoán, có thể có được tánh mạng huyết mạch nhất thiên, trải qua mấy lần huyết mạch lột xác thức tỉnh, xác nhận suy đoán của hắn hoàn toàn chính xác. Hắn đối với tánh mạng ảo diệu, kỳ thật hoàn toàn không biết, hắn có thể thi triển ba loại huyết mạch thiên phú, đều là tại huyết mạch lột xác về sau, một cách tự nhiên mà là cấn đến sâu trong linh hồn. Hắn cũng tin tưởng, theo hắn huyết mạch lần lượt đột phá vào giai, hắn huyết mạch trong cơ thể sẽ nói cho hắn biết thêm nữa. Sức sống chân lý. Loại này không cần ngôn ngữ cùng chữ viết, thông qua huyết mạch trực tiếp tiến hành truyền thừa phương thức, hoàn toàn chính xác huyền ảo khó lường. Căn cứ Vu Tịch quyển sách kia tịch, hắn lại minh bạch, nhân tộc bởi vì bản thân khí lực trời sinh gầy yếu, không chuẩn bị cường hãn huyết mạch, cho nên mới lánh lích hệ kính, dùng đan điền linh hải nhét vào linh khí tu luyện. Nhân tộc hết thể lực lượng đều nguyên từ đan điền linh hải, đủ loại linh quyết cùng tài nghệ đều cần linh lực kích phát. Dị tộc, bản thân huyết mạch tiểu ẩn chứa rất nhiều kỳ diệu, trái tim của bọn hắn vi huyết mạch đầu nguồn, có thể dùng trái tim đến hội tụ lực lượng, tản mát đến trong cơ thể máu tươi chính giữa. Trái tim của bọn hắn, giống vậy nhân tộc đan điền linh hải, rất quan trọng yếu. Trong cơ thể của bọn họ máu tươi đều tồn tại đầy đủ tinh lực, huyết khí giống vậy nhân tộc linh hải nội linh lực, kỳ thật chính là thiên địa năng lượng một loại khác hình thức. Vu Tịch tận lực đánh dấu, nói cho hắn biết, bởi vì hắn khác hẳn với thường nhân, muốn nặng rèn luyện khí lực, còn muốn tinh luyện máu tươi. Quyển kia hơi mỏng sách vở ghi lại phần đông Vu Tịch phán đoán cùng suy đoán, chính hắn cũng không dám khẳng định hoàn toàn chính xác, mà là lại để cho Nhiếp Thiên căn cứ tự thân tình huống bản thân phán đoán. Đến Hoang Thành chỉ cần 5 ngày lộ trình, nhưng Nhiếp Thiên trọn vẹn dùng 8 ngày. Thông qua cái này 8 ngày, Nhiếp Thiên đem bản Vu Tịch cho sách vở nhiều lần nhìn 3 lần, sau đó tiểu nhìn xem nó thiêu đốt hầu như không còn. Sư phó hắn đặc biệt vì hắn sửa sang lại quyển sách kia, quan hồ huyết mạch, linh lực cùng linh hồn ảo diệu, kể cả nhân tộc cùng dị tộc bất đồng hệ thống tu luyện, lại để cho hắn tu luyện trên đường rất nhiều nguyên bản mơ hồ đồ đạc, dần dần trở nên rõ ràng sáng tỏ. Nhất là huyết mạch cùng dị tộc mà nói, trình bày dị thường kỹ càng thấu triệt, bản thân hoài có sinh mạng huyết mạch nhất thiên, cũng khẳng định hắn về huyết mạch đủ loại thuyết pháp là thật đấy. Xem trên mặt đất cho tàn, hồi tưởng lại quyển sách kia nội dung, Nhiếp Thiên đối với Vu Tịch tự nhiên sinh ra kính ý. Hắn người sư phụ này, cùng hắn nói là một gã luyện khí sĩ, chẳng nói chính là nghiên cứu dị tộc, nhân tộc, huyết mạch, linh lực cùng linh hồn một gã, nhất danh học giả. Hắn như thế nào đều không tưởng tượng nổi. Sư phó hắn vì sao có thể hiểu được nhiều đồ như vậy, dị tộc sớm đã biến mất tại sao băng chi địa nhiều năm, Vu Tịch từ đâu thu hoạch phần đông tri thức. Hắn biết được các tộc văn tự, minh bạch dị tộc huyết mạch ảo diệu, đối với linh hồn còn có bất phàm nhận thức, còn có thể phân tích minh hồn châu nội tà minh tộc linh hồn ký hiệu, đối với người tộc luyện khí sĩ hệ thống tu luyện, đều có đặc biệt giải thích. Quyển sách kia, chỉ là hắn đặc biệt vì Nhiếp Thiên sửa sang lại một bộ phận, trong đầu hắn chỉ sợ còn có phần đông Nhiếp Thiên không biết bí mật. Nhiếp Thiên thậm chí cảm thấy sư phó hắn sở dĩ đã bị thọ linh hạn chế, không có ở đại nạn tiến đến trước, bước vào đến linh cảnh, hoàn toàn là bởi vì hắn say mê tại những nay cổ quái kỳ lạ nghiên cứu, do đó làm trễ mãi tự thân tu luyện. Hoa Mộ cảnh giới tu vị, rõ ràng cao hơn hắn một mảng lớn, nhưng đang đối mặt hắn thời điểm, ánh mắt cùng ngôn tử, đều toát ra tự đáy lòng kính ý. Hơn nữa dùng học cứu thiên nhân bốn chữ, đến đánh giá hắn, nói hắn có thể là thế gian tốt nhất sư phó. Nhiếp Thiên cũng theo cách khác nghe nói qua, biết rõ sư phó hắn còn có hai cái đồ đệ. Cái kia hai cái đồ đệ tựa hồ cũng cực kỳ bất phàm, sớm tiểu đi ra Ly Thiên vực, có trò học từ thầy mà giỏi hơn thầy thuyết pháp. Ta người sư phụ này, thật đúng là lợi hại, nếu là hắn tâm vô bằng vụ, khắc khổ tu luyện, thành tựu ngày hôm nay, chỉ sợ khó có thể tưởng tượng. Đã đến Hoang Thành trước, Nhiếp Thiên còn cảm thán không thôi, cảm thấy Vu Tịch trên người có quá nhiều hắn không thể giải thích vì sao địa phương, hắn cũng không biết sư phó hắn vì sao say mê tại những chuyện kia. Không cùng đi lúc, hôm nay Hoang Thành bóng người tịch liêu, không còn nữa trước kia phồn vinh. Đứng ở trong trẻo nhưng lạnh lùng đường đi, hắn y đi theo Lý Dã cho ra phương vị, rất nhanh sẽ tìm được mục tiêu. Một tòa thạch lâu trước, hắn nhẹ nhàng gõ cửa. Vài giây sau, cửa đá rộng mở, từ đó lộ ra Lý Dã mập mạp khuôn mặt tươi cười, như thế nào hiện tại mới đến. Nhiếp Thiên tiến đến về sau, liền thấy lầu hai bậc thang miệng, một bóng người xinh đẹp chậm rì rì toát ra, Bùi Kỳ Kỳ liếc mắt nhìn hắn, ôn hòa mà hỏi thăm, "Xin chào sư phụ của ngươi rồi hả? Đa tạ ngươi trước thời gian báo tin cho sư phụ ta." Nhiếp Thiên nói lên từ đáy lòng tạ. Ta chỉ là y theo Hoa Tiên Sinh phân phó làm việc. Bùi Kỳ Kỳ thần sắc đạm mạc, lại hỏi, nữ nhân kia là ai? Ngươi không có cùng nàng đồng thời trở về. Thách ra. Nhiếp Thiên cười khan một tiếng, giải thích nói, ta cùng nàng chỉ là tại Đại Hoang vực ngẫu nhiên gặp nhau, kết bạn du lịch, kỳ thật không có như vậy thân mật. Thân phận của đồng lệ, hắn cũng không muốn vạch trần. Đồng lệ dùng tên giả Vi Tống Lệ, tại Liệt Không vực tiếng xấu lan xa, còn từng kinh, trải qua, tập kết kẻ săn thú đuổi giết hắn hồi lâu. Nếu là hắn nói cho Bùi Kỳ Kỳ cùng Lý Dã, đồng lệ tiểu là Tống Lệ, hai người này chỉ sợ sẽ đem hắn mang cái vòi phun máu chó, nói hắn không biết tốt xấu, vậy mà cùng như thế ác độc nữ nhân trà trộn tại một khối. Nữ nhân kia tướng mạo bình thường, dáng người thật đúng là nóng bỏng a. Lý Dã vẻ mặt tiện tiện dáng tươi cười, nói chuyện, hắn lấy ra một vò rượu, mời đến Nhiếp Thiên, tới tới tới, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chúc mừng ta tấn cấp là cao cấp luyện khí sư, theo giúp ta uống một chút. Trống chân trên bàn đá, theo nói chuyện của hắn, dần dần nhiều ra một bàn bàn thịt, còn có một chút hoa quả. Tốt. Từng có cùng Đồng Bách Kiếp nâng ly trải qua nhất thiên, cũng không lại mâu thuẫn uống rượu, cười ngồi xuống, cùng với Ly Gia đã bắt đầu đụng rượu. Hai người trời nam biển bắc mà hồ xả, một vò rượu mạnh, nhanh chóng thấy đáy. Bùi Kỳ Kỳ đứng ở đầu bậc thang, không có đi lên ý tứ, tựu nhìn xem hai người uống rượu, nghe của bọn hắn nói hiệu nói vượng. Một lúc sau, nàng vậy mà cũng đi xuống, tương tự ngồi xuống, thò tay hướng Ly Dã đã muốn một ly rượu. Uống đỏ bừng cả khuôn mặt Lý Dã, tuy nhiên vi hân rồi, nhưng thần sắc ý liền nguyên thanh tỉnh, rất kinh ngạc nói ra, sư tỷ, ngươi cũng muốn uống. Ngươi có ý kiến gì? Bùi Kỳ Kỳ nói, chưa, không có ý kiến. Lý Dã ám đạo, thầm nghĩ kỳ quái, vội vàng vi Bùi Kỳ Kỳ rót rượu. Nàng cái miệng nhỏ mà uống vào, khi thì vặn lên mấy sâu hoa quả, cũng không nói, chỉ nghe Lý Dã cùng Nhiếp Thiên nói chuyện. Ngươi cái tên này, theo Thiên Tuyệt vượt sau khi rời đi, sẽ tới Đại Hoang vực rồi hả? Lý Dã vừa uống vừa hỏi. Tại Bách Chiến vực cùng Ám Minh vực hoảng đãng một vòng, cuối cùng mới đến Đại Hoang vực. Nhiếp Thiên hàm hồ suy đoán, các ngươi thì sao? Chính ta tại Liệt Không vực, đi gom góp khí tông xem xét và giới thiệu đại hội phải cần tài liệu luyện khí. Sư tỷ cùng ngươi đi Ly Thiên vực về sau, đã qua nửa năm mới trở về. Vừa về đến, nàng lại lần nữa bế quan, cảnh giới lại đột phá đến Tiên Thiên cảnh trung kỳ rồi. Lý Dã nói, chúc mừng. Nhiếp Thiên nhìn về phía Bùi Kỳ Kỳ, ta có thể đột phá cảnh giới, cũng cùng Ly Thiên vực xé rách cái kia khe hở không gian có quan hệ. Uống một chút rượu đích Bùi Kỳ Kỳ, hai má phiếm hồng, trên mặt lạnh lùng, tựa hồ cũng bị hòa tan không ít, nói, ngươi đang ở đây phá diệt thành huyết khô lâu bên kia, cũng không có thiếu điểm cống hiến, có thể hối đoái rất nhiều linh thạch cùng tài liệu. Lý Dã cũng nói, Nhiếp Thiên, rút sạch bất thời giờ đi xem đi phá diệt thành, cũng không thể vô cớ làm lợi huyết khô lâu. Ngươi chém giết tám người, còn có những thợ săn kia, đều tích lũy điểm cống hiến. Huyết khô lâu điểm cống hiến vẫn là vô cùng hữu dụng, ngươi có thể không cần lãng phí nữa. À, đúng rồi, Thái Huyên tên kia cũng hướng chúng ta đánh nghe tin tức của ngươi, hỏi ngươi đi nơi nào. Nhiếp Thiên nhẹ nhàng gật đầu, gần đây khả năng thật muốn hồi trở lại phá diệt thành. Có việc. Lý Giã ngạc nhiên nói. Hoa thuốc căn bài. Nhiếp Thiên do dự một chút, mới lên tiếng, các ngươi cũng biết, trong tay của ta kiểm giữ Viêm Long Khải. Vật kia cần phải địa hỏa tinh hoa, ta đây chuyến đến Đại Hoang vực chính là vì việc này, nhưng không thể thu tập được địa hỏa tinh hoa. Hoa thúc ý tứ là muốn theo Huyễn Không Sơn mạch cái nào đó khe hở không gian, tìm một hỏa diễm thiêu đốt liệt bí cảnh. Lại là Huyễn Không Sơn mạch. Lý Giã cả kinh, bên kia gần đây thế cục rất phức tạp à, cũng không biết có phải hay không là bởi vì Tà Minh đã xuất hiện, Huyễn Không Sơn mạch có mấy cái gần như ổn định khe hở không gian bị người phát hiện. Có người chẳng những tiến vào, nhưng lại thu hoạch tương đối khá đấy, còn sống trở về. Bởi vì chuyện này, Á Nguyệt, Lưu Hỏa cùng Huyết Khô lâu chiến hỏa châm lại, cao thủ nhao nhao xuất động, đều hội tụ đến Huyễn Không Sơn mạch. Giống như ngoại vực cường giả cũng đều bị kinh động, hướng Huyễn Không Sơn mạch mà tới. Bùi Kỳ Kỳ đột nhiên chen vào nói, nghe nói bị phát hiện khe hở không gian, nhưng có thể vẫn cùng biến mất Khư Thành có quan hệ. Khư Thành? Nhiếp Thiên giật mình nói. Chương 474, nguy cơ ám phục. Khư Thành đã từng là sao băng chi địa, cường đại nhất luyện khí sĩ tông môn, Khư Thành không có biến mất trước, một mực vững vàng áp chế thiên cung. Tòa trấn liệt không vực Khư Thành, cũng là bởi vì tại Huyễn Không Sơn mạch ở trong, phát hiện một cái không gian khe hở. Cái kia khe hở không gian liên tiếp, kết nối chi địa, chính là một linh khí nồng đậm vô cùng, cực kỳ thích hợp nhân tộc tu luyện hoàn toàn mới vực giới. Khư Thành vì mở cái kia hoàn toàn mới vực giới, cường giả ra hết, cử tông di chuyển, kết quả một đi không trở lại. Về sau, cái kia khe hở không gian, tựu mất tích bí ẩn, không người có thể khai quật. Khư Thành những đỉnh phong đó luyện khí sĩ, cũng không nữa trở về. Lại qua một thời gian ngắn, liền không vực những khe hở không gian đó, tiết lộ ra đủ loại không thích hợp nhân tộc tu luyện linh khí, dơ bẩn toàn bộ liệt không vực, làm cho liệt không vực bị sao băng chi địa xóa tên. Thiên cung cũng là tại Khư Thành biến mất về sau mới thừa thế xông lên, trở thành sao băng chín vực mạnh nhất tông môn. Vừa nghe nói Huyễn Không Sơn mạch ở trong có mấy cái khe hở không gian ổn định lại, liên tiếp vực giới cùng bí cảnh, thậm chí cùng Khư Thành có chút quan hệ, Nhiếp Thiên cũng lớn vì ngạc nhiên. Bùi Kỳ Kỳ nói ra Khư Thành, vốn cái miệng nhỏ uống rượu nàng, cảm xúc tựa hồ đột nhiên trở nên xa xút, bắt đầu uống từng ngụm lớn rượu. Nàng không nói tiếp, như vẽ lông mày kẻ đen, như là lượn lờ lây tán không ra sầu bi. Nhiếp Thiên còn nhớ rõ, vừa rồi đàm luận lên Khư Thành lúc, nàng cũng là như vậy một bộ dáng, lộ ra tâm sự nặng nề. Chẳng lẽ, nàng và đã từng xưng bá sao băng chi địa Khư Thành, có cái gì sâu xa hay sao? Nhiếp Thiên âm thầm nghĩ ngợi, sau đó hỏi thăm Lý Dã, có bao nhiêu người chú ý đến Huyễn Không Sơn mạch cái kia mấy cái khe hở không gian. Lý Dã xem ra nhanh uống rượu say, vẻ say rượu chân thành nói, trước mắt lời mà nói, thì có khí tông, bách chiến vực thế lực khắp nơi, còn có ta sư phó. Ta nghe sư phó đã từng nói qua, biến mất Khư Thành, tụ tập phần đông tinh thông không gian chi lực luyện khí sĩ. Khư Thành còn nắm giữ lấy một kiện đạt tới thông linh cấp không gian linh khí. Để đọc chuyện. Sư phó, cũng muốn biết biến mất Khư Thành, hôm nay đến tột cùng ở nơi nào, muốn biết trạng huống của bọn hắn. Khí Tông bên kia, cũng muốn nhìn một chút có thể không tìm được Khư Thành kiểm giữ cái kia kiện không gian linh khí, dùng đến áp chế Triệu Sơn Lăng. Dừng lại một chút, Lý Giã lại lần nữa tới một ngụm rượu lớn, nói, đoạn thời gian trước, lại có tin tức nói, cái kia mấy cái khe hở không gian liên tiếp, kết nối chi địa, có lẽ tồn tại, sao băng chi địa không sản xuất thiên mà chí bảo. Những thiên địa đó chí bảo, đồn đại đối với linh cảnh cường giả tối đỉnh tiến giai hư vực, có trợ giúp rất lớn. Tin tức này, ta cũng không biết thực hư. Nhưng tin tức một khi truyền bá ra ngoài, sao băng chín vực, cho nên luyện khí sĩ tông môn cường giả, chỉ sợ đều bị kinh động. Không cần quá lâu, Huyền Không Sơn mạch tiểu sẽ trở nên muôn người chú ý, có thể sẽ hấp dẫn sao băng chi địa ngàn vạn cường giả hàng lâm. Á Nguyệt, Lưu Hỏa, còn có Huyết Khô lâu tam phương, hôm nay ngay tại Huyền Không Sơn mạch chém giết lấy, cường giả ra hết, đều kỳ vọng có thể nắm giữ cái kia mấy cái khe hở không gian, tốt cùng từ bên ngoài đến cường giả bàn điều kiện. Nhiếp Thiên sắc mặt thay đổi. Hắn vẫn còn nhớ rõ, Thiên Cung vì cho tên kia linh cảnh hậu kỳ người, gom góp bước vào hư vực thiên tài địa bảo, thậm chí không tiếp cùng yêu ma giao dịch. Có thể trợ linh cảnh cường giả bước vào hư vực chí bảo, nếu là quả thật ở đằng kia mấy cái khe hở không gian liên tiếp kết nối mà hiện ra, hắn tin tưởng sở hữu tất cả sao băng chi địa tông môn đều áp dụng hành động. Nếu thực như thế, cái kia Huyền Không Sơn mạch thế tất trở thành các phe huyết tinh chiến trường. Ngay tại hắn kinh dị không thôi lúc, tương tự tại trong thành hoang, Đồng gia Đồng Minh Hiên theo Bách Chiến vực cố ý chạy đến đi gặp Đồng Lệ. Hoang thành Đồng gia thạch lâu ở bên trong, Đồng Lệ nhìn qua Đồng Minh Hiên, Đồng Bách Kiếp, còn có một chúng Đồng gia trưởng bối, cũng lớn vi giật mình, sao lại tới đây nhiều người như vậy? Ngoại trừ Đồng Minh Hiên, Đồng Bách Kiếp bên ngoài, còn có một danh khí thế hùng hồn lão nhân. Lão nhân mặt mọc đầy râu, để chân trần, chỉ là thường nhân thân cao, lại chân bàn tay lớn lớn, bả vai rộng lớn như núi. Lão nhân ra ngài như thế nào cũng tới. Thấy lão nhân cuối cùng mới chậm gì gì hiện thân, Đồng Lệ rũ phát kinh dị. Lão nhân tên là Đồng Thác Đê, huyền cảnh hậu kỳ tu vị, tinh thông đại địa chi lực, cùng Đồng gia vị kia lâu dài khổ tu lao tổ, chính là đồng nhất bối phận. Nha đầu, nghe nói là ngươi bang giúp Khí Tông đem Triệu Sơn Lăng tìm cho ra hay sao? Đồng Thác Đê cười ha ha, làm tốt lắm. Đạt được hắn tán dương, Đồng Lệ cũng đầy mặt vui mừng, khiêm tốn nói, chỉ cái là vận khí tốt một chút thôi. Vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Đồng Thác Đê hít mắt, nói ra, có việc này tại, ta có thể tìm Khí Tông hảo hảo nói chuyện, giúp chúng ta Đồng gia luyện khí sự tình. Ha ha, mặt khác, vừa vặn cùng theo Khí Tông trong tay, đi mua mấy chiếc hồng điện. Hồng điện tới tay về sau, sẽ có một cỗ thuộc về ngươi. Đồng Lệ chặn lại nói tạ. Ta đây chuyến đến Hoang Thành, một mặt là cùng Khí Tông thừa cơ đã định một ít luyện khí sự tình, một mặt khác, là đặc biệt tới tìm ngươi. Đồng Thác Đê nói. Làm sao vậy? Đồng Lệ nghi ngờ nói. Ngươi dùng tên giả Vi Tống Lệ, dẫn đầu của ngươi dưới trướng. Tại liệt không được kinh doanh nhiều năm, có lẽ đối với Huyền Không Sơn mạch hết sức quen thuộc. Đồng Thác Đê thần sắc nghiêm túc và trang trọng, nói ra, ngươi trong khoảng thời gian này chưa có trở về, nhưng có thể không biết biến hóa của ngoại giới, không rõ ràng lắm Huyền Không Sơn mạch xảy ra chuyện gì. Đến tột cùng là cái gì? Huyền Không Sơn mạch xuất hiện mấy cái có thể ra vào đấy, dần dần ổn định khe hở không gian. Cái kia mấy cái khe hở không gian, sở dĩ đột nhiên hiện ra, có lẽ cùng lúc trước toát ra mấy cái tà minh có quan hệ. Đồng Thác Đê nói. Thấy hắn sớm tà minh Đồng Lệ sắc mặt biến hóa, âm thầm lo lắng hắn sẽ hỏi thăm Minh Hồn Châu chuyện tình. Có thể Đồng Thác Đê cũng không có hỏi như vậy, mà là chỉ lo nói, cái kia mấy cái khe hở không gian liên tiếp, kết nối chi địa, có người sống trở về, hơn nữa thu hoạch phong phú. Gần đây lúc đó có đồn đại tản, người ở bên kia dưới trướng Hàn Mộ cũng đưa tin gia tộc trở về người, nói khe hở không gian liên tiếp, kết nối chi địa, có khả năng tồn tại linh cảnh người tiến giai hư vực chí bảo, còn nói chỗ kia có lẽ cùng Khư Thành biến mất có quan hệ. Đồng Lệ đôi mắt dễ thương đột nhiên sáng. Ta mau chóng thu thập một chút, đi liệt không vực bố trí, trong tộc cường giả đã ở tụ tập, chẳng mấy chốc sẽ đến Huyền Không Sơn mạch. Đồng Thác Đê thần sắc nghiêm trọng, bất luận là Khư Thành biến mất bí mật hay vẫn là khả năng tồn tại những thiên tài địa bảo kia, chúng ta Đồng gia đều phải nhúng một tay. Hơn nữa phải thừa dịp lấy tin tức còn không có hoàn toàn tuân ra trước khi đến, trước thời gian hành động. Tiểu muội, lần này ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ. Đồng Bách Kiếp cười nói. Đồng Lệ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, ta hiểu được. Sao băng chi địa bên ngoài u ám ánh sao sông ở trong chỗ sâu, một con thuyền tà minh tộc ánh sao sông cổ hạm lặng lặng thả neo. Thần bí cùng hung hiểm cùng tồn tại ngoại vực bầu trời, lúc đó có khủng bố phong bạo mang tất cả bát phương, có không biết tên bạo tạc nổ tung đột nhiên phát sinh, có năng lực đủ mất đi chúng sinh quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Dung đi dạ dạ cầm đầu tà minh, núp ở ngân hà cổ bên trong hạ bộ, đã kiên nhẫn chờ hồi lâu.